Chương 2419, kính sợ. La Quân hiện tại lo lắng hơn là Trần Thiên Nhai sinh tử. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn tiểu thuyết. Hắn đã là bất tử chi thân, căn bản không sợ chính mình nguyên thần nổ tung bên trong. Nhưng là, Trần Thiên Nhai bất tử chi thân có thể chống cự loại này bản nhược trí tuệ sao? La Quân liên tục hít sâu. Như vậy nhược trí tuệ chi lực tại xâm lấn thân thể của hắn, nếu như tiếp tục xâm lấn, La Quân bị bản nhược trí tuệ trưởng khống về sau, có thể bị đối phương biến thành bất luận cái gì giống loại. La Quân đương nhiên không thể tiếp nhận loại tình huống này phát sinh, hắn là bất tử chi thân không sợ chết, nhưng cũng sợ bị phong ấn lại à. Hắn trước kia cảm thấy Trần Thiên Nhai bất tử chi thân quá khó có thể đối phó. Các loại hôm nay chính mình nắm giữ bất tử chi thân, lúc này mới phát hiện, chính mình sợ hai đồ vật cũng có rất nhiều. Như lúc này, nếu như bị triệt để phong ấn thành một cái nào đó động vật, hắn cũng là không thể làm gì à. Dưới loại tình huống này, La Quân cũng không có hoảng hốt, mà chính là lần nữa tiến hành hấp thu. La Quân ngưng thần, hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống vốn là chỉ nhằm vào nhân xà tộc pháp lực. Đối với hắn phương pháp lực, luôn luôn không quá kiêm dung. Đương nhiên, nếu như là đem hắn sự vật, pháp bảo ném vào tế luyện, cũng là có thể. Nhưng bây giờ, La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đi qua Vĩnh Hằng Tinh Thạch cải tạo, nó đã triệt để biến khác biệt. La Quân lần thứ nhất hấp thu là an bàn nhược trí tuệ thua thiệt, lần này liên tục lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống là chủ lực. Đại thôn phệ thuật chỉ phụ trách thu nạp, trước đó, hắn vì che giấu Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cho nên chủ yếu tại vận chuyển đại thôn phệ thuật. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng triệt để bạo phát đi ra, lại là bất chấp tất cả, liền bắt đầu tiêu hóa bản nhược trí tuệ lực lượng. La Quân rốt cục thu nạp thành công. Như vậy nhược trí tuệ ẩn chứa pháp lực cực cổ quái, một tia pháp lực có một loại bản nhược thế giới. Hắn mới hấp thu một chút xíu, cảm thấy trong thân thể lực lượng bắt đầu tăng vọt. Tiêu hao pháp lực trong nháy mắt tràn ngập. Bản nhược trí tuệ quả nhiên là khủng bố. La Quân nói thầm. Hắn theo, bạo giống một tiếng, làm thân thể của hắn lại cũng không chịu nổi loại này lực lượng lúc, hắn lần nữa chém ra toàn thịnh nhất kiếm đông lai. Không giữ lại chút nào nhất kiếm đông lai. Kiếm quang hung hăng chạm giết ra ngoài, chạm tại thần vô tội đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia rốt cục xuất hiện vô số vết rách, theo, nổ bể ra tới. La Quân liền cảm giác thân thể như tê liệt đau đớn. Thân thể lực lượng toàn bộ biến mất, máu tươi tràn ra tới. Hắn cũng không quan tâm những chuyện đó, cấp tốc nuốt đan dược bổ sung năng lượng. Trước đó, nhất kiếm đông lai thi triển đi ra về sau, người đều muốn ngất đi. Nhưng bây giờ, thân thể năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn. Sau khi bị thương, cấp tốc theo phục hồi như cũ. Cho nên rất nhanh, La Quân lại khôi phục một số lực lượng. Hắn nổ tung thần vô tội đại thủ ấn, trực tiếp đứng ở thần vô tội đối diện. Cùng lúc đó, thần vô tội một đạo khác đại thủ ấn cũng nổ tung lên. Trần Thiên Ngai cũng đứng ở thần vô tội đối diện. Hai cái con kiến hôi, dạng này song song đột phá thần vô tội pháp lực cấm chế. Trong chốc ngắn này, thần vô tội sắc mặt đại biến. Trước mắt hết thảy, quá mức thật không thể tin, không dám tin. Cái kia thần vô cấu mấy người cũng là biến sắc, bọn họ quá rõ ràng thần vô tội tu vi. Như thế một chảo, cho dù bọn họ là tạo hóa cảnh tứ trọng cũng dây rùa không mở a. Quả nhiên, không đơn giản. Thần vô tội nhìn chăm chú La Quân cùng Trần Thiên Ngai, lạnh lùng nói ra. Trần Thiên Ngai tránh ra thần vô tội giam cầm cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn đem toàn thân hóa thành liệt diễm đốt cháy cái kia vô cùng bản nhược trí tuệ, sau cùng trực tiếp phần sắc mở. Hắn phương thức giải quyết La Quân muốn đơn giản một số, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao công lực. La Quân biết, hôm nay hắn cùng Trần Thiên Nhai muốn thoát ly nơi đây, đó là khó. Mà tại lúc này, thần vô tội nhìn về phía La Quân, cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ hạt giống, tại bên trong thân thể ngươi. Ngươi vừa mới hấp thu, tiêu trừ lão phu lực lượng, dựa vào là ngũ cốc xá tắc thần thụ. La Quân nhất thời tâm lý hoảng một thớt, hắn nói ra, ngươi là ngốc à, ngũ cốc xá tắc thần thụ chỉ có thể hấp thu tiên giới nhân xà tộc lực lượng. Cái gì thời điểm có thể hấp thu lực lượng ngươi? Ta có thể hấp thu lực lượng ngươi, chính là ta đại thôn vệ thuật lĩnh nội trùng động pháp tắc mà thành. Ta dựa vào, ngươi cái lao thất phu còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Rõ ràng chính ngươi cầm hạt giống, còn muốn đoan của ta. Ngươi quá ác độc. Hừ. Thần vô tội không cần phải nhiều lời nữa, hắn xuất thủ lần nữa. Cái này một cái chớp mắt, lại là tay phải đẩy. Nhất thời, một cỗ thuần chủng bàn nhược chi lực bao phủ Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai trong nháy mắt rơi vào đến mặt khác bàn nhược thế giới bên trong, không cách nào lại bận tâm đến La Quân. Đồng thời, thần vô tội trái móng ngón tay đột nhiên thành dài, năm cái màu đen như mực móng tay quấn quanh tới, giống như năm cái thiên trụ đem La Quân cấp tốc quấn chặt lấy. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. La Quân cấp tốc triển khai hấp thu, nhưng là cái kia năm cái móng tay lực lượng lại là không gì phá nổi, La Quân căn bản hút bất động. Ngũ cốc xá tắc thần thụ tuy nhiên năm đó không cùng chúng ta chính diện tác chiến qua, nhưng chúng ta tưởng tượng qua. Cái này năm cái móng tay là vì đối phó ngũ cốc xá tắc thần thụ. Thần vô tội cười lạnh. Lão phu trước vây khốn ngươi, sau đó lại đi đem phụ thân ngươi chụp tới. Nhìn xem, ngươi đến cùng phải hay không thật như vậy mạnh miệng. Hắn năm cái móng tay triệt để trói chặt lại La Quân, sau đó đem La Quân thu đến tay áo chi. La Quân liền cảm giác được cái này thần vô tội trong tay áo chính là vô biên vô hạn hắc ám thế giới, hắn bị trói ở, triệt để không thể động đậy. Xem ra không lấy ra chút tuyệt chiêu, hôm nay là không qua được. La Quân nói thầm. Hắn cấp tốc tế ra hắc động tinh thạch tuột tay mà ra, tiếp lấy đem La Quân toàn bộ thân thể bao trùm. Lúc này thời điểm, thần vô tội ngay tại đối phó Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cho nên thần vô tội còn không tì vết đến bận tâm La Quân đó lấy. La Quân dùng hắc động tinh thạch ngăn cách thần vô tội bộ phận thần thức, chuẩn bị tốt hết thể về sau, La Quân không chút do dự, tự bạo. Với anh, tại hắc động trong tinh thạch, La Quân trực tiếp nổ tung thành vô số toái phiến. Trở thành toái phiến về sau, thân thể lại cấp tốc khép lại, đồng thời trở lại như cũ trong nao vực thuộc về thần vô tội nguyên thần bom, còn có các loại ấn ký cũng toàn bộ trở lại như cũ đó lấy. La Quân hóa thành một đạo hắc quang, liền rời đi thần vô tội tay áo. Thần Vô Tội bên này ngay tại trấn áp Trần Thiên Nhai, Trần Thiên Nhai là đánh không chết tiểu cường, cái này khiến Thần Vô Tội đang nhức đầu. Nào biết, bên này còn không có giải quyết, cảm giác được tay áo không còn một ngống, đã mất đi đối La Quân khống chế. La Quân lần nữa đi vào Thần Vô Tội trước mặt, hắn cười ha ha, nói ra, lao thất phu, quang chút bản lãnh này còn chưa đáng kể a. Không một hạt bụi, không quên, hai người các ngươi hợp lực cầm hắn, không thể gây thương tính mạng hắn. Thần Vô Tội giận, quát to. Vâng. Thần Vô Cấu cùng nên không quên lập tức hẳn là, hai người hướng La Quân vụ giết tới. Thần Vô Tội thì chuyên tâm đến trấn áp Trần Thiên Nhai. Hắn vấn đề bây giờ là muốn bắt sống. Giống. Ngay vào lúc này, bầu trời chi truyền đến long ngâm một tiếng, đó lấy một đầu cự long xuất hiện tại hư không. Cái kia cự long toàn thân vảy màu vàng kim, thần tuấn, uy nghiêm, đồng thời ẩn chứa vô cùng tổ long chi uy. Loại này uy nghiêm là đến từ linh tôn nhóm viễn cổ tổ tiên tổ long bệ hạ khí tức, cho nên linh tôn nhóm có thiên nhiên kính sợ cảm giác. Chương 2420, không mắc. Cái kia cự long thân thể to lớn, mọc ra 10.000 mét. Lúc này lại là một cái to lớn long đầu xuất hiện tại Già Lam Đài hư không, đến mức thân thể thì vốn lượn xoay quanh như một tòa kim sắc cự như núi. Kim sắc cự long chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc chỗ đó có thể không biết đạo tổ long cùng những thứ này linh tôn quan hệ, hắn đem Lạc Tuyết nuốt vào bụng ẩn nút, lúc này lơ lửng ở trên không, lấy linh tôn lời nói lạnh lùng nói ra, làm cản. Hắn uy nghiêm vô cùng tỏa ra, cái kia tổ long chi uy để linh tôn nhóm toàn bộ ngây người, lại có loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Bất quá, bọn họ những thứ này linh tôn toàn bộ đều là khôn khéo tồn tại, cũng sẽ không này bị Lan Đình Ngọc hù đến đồng thời, La Quân cũng trực tiếp nhận ra, người tới là Lan Đình Ngọc. Trong chốc ngắn này, La Quân tâm tư là phức tạp. Lan Đình Ngọc cũng không để ý đến La Quân, mà chính là mặt hướng Thần Vô Tội. Thần Vô Tội hơi hơi phân thần, trong chốc ngắn này, Trần Thiên Nhai cũng tỏng Thần Vô Tội bản nhược trí tuệ thế giới bên trong chỗ tới, hòa La Quân đứng sóng vai. Người là ai? Thần Vô Tội nhìn chăm chú Lan Đình Ngọc, trầm giọng hỏi. Thần Vô Tội bọn họ tin tức cũng không có ngăn chặn, đã theo nên không quên bọn họ từ nơi nào biết một ít chuyện. Như, tổ long bệ hạ đã chết, viên giác trọng thương. Chờ chút. Cho nên, lúc này chạy ra như vậy một đầu thần long, đồng thời mang theo tổ long bệ hạ viễn cổ uy nghiêm khí tức, cái này khiến Thần Vô Tội cũng có chút ngộng. Lan Đình Ngọc cũng nhìn về phía Thần Vô Tội, nói ra, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta chính là bệ hạ đệ tử thân truyền. Làm sao, hiện tại bệ hạ qua đời, như vậy các ngươi cũng không có ý định nhận bệ hạ đệ tử sao? Bất kể nói thế nào, Lan Đình Ngọc thân thể tổ long khí tức là tuyệt đối giả không. Mà Lan Đình Ngọc chỗ lấy biết tổ long qua đời, là bởi vì hắn theo Hiên Chính Hạo cái kia bên trong biết được một số. Mà Hiên Chính Hạo chỗ lấy biết, lại là bởi vì hắn cùng Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền cùng một chỗ dùng Vãng Sinh La Bàn suy tính ra. Vãng Sinh La Bàn thêm nhất nguyên chi chu, có thể thôi toán quá khứ tương lai. Không dám. Thần Vô Tội lập tức nói ra. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, ôn quyền nói ra, việc này có chút bất ngờ, chúng ta còn không quá có thể lý giải. Cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chúng ta lại biết, bệ hạ tâm nguyện là cái gì. Muốn đến, ngài là bệ hạ đệ tử, làm cũng biết bệ hạ tâm nguyện. Cho nên, còn mời ngài trước ở một bên quan sát, cho ta các loại trước bắt được hai người này về sau lại nói. Thần Vô Tội là cái nước không là người, hắn lời nói này là lại có mặt ở đây. Lan Đình Ngọc trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, ta có thể trở thành bệ hạ đệ tử, chính là một cọc thiên đại cơ duyên. Nhưng không dối gạt các ngươi, ta tiền thân chính là nhân tộc. Nhưng, nhân tộc đã không thể chứa ta, may mắn được bệ hạ chiếu cố, mới có hôm nay. Bất quá, ngày đó đem ta làm cho xuống chàng thê thảm còn có trước mắt hai cha con này. Cho nên, ta hôm nay đến, là muốn cùng bọn hắn hai cha con chiến một trận, lấy báo trước thủ. Còn xin ngươi, có thể lý giải. Thần Vô Tội mỉm cười, nói ra, thật sao? Lan Đình Ngọc nói ra, chẳng lẽ ngươi không tin ta nói tới? Thần Vô Tội nói ra, ngài là bệ hạ truyền nhân, ngài lời nói, lão phu không dám không tin. Chỉ là lúc này, việc này lớn, tại linh tôn nhất tộc tổng thể dưới lợi ích, bất luận cái gì tư nhân ân oán đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cho nên, lúc này lão phu không thể đáp ứng ngài thỉnh cầu. Nhưng nếu các loại lão phu tìm tới Ngũ Cốc xã Tắc Thần Thụ hạt giống, đến lúc đó, bọn họ đương nhiệm bằng ngài xử trí, như thế nào? Tốt, tốt. Lan Đình Ngọc nhất thời giận, nói ra, xem ra, ngươi làm một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy thì thật là tốt, ta đến linh giáo một chút ngươi bản sự. Lúc này thời điểm, Lan Đình Ngọc thân hình đông đưa, rồi rào viễn cổ long uy tỏa ra. Thần Vô Tội ánh mắt đồng tử co vào một cái trước mắt, sau đó, hắn lãnh đạm nói ra, không một hạt bụi, không quên, các ngươi áp chế La Quân. Kiếp nạn, kiếp cổ, tiện tuân thủ. Các người tốt sinh chiêu đãi bệ hạ đệ tử. Thần Vô Tội càng ngày càng cẩn thận, biết những người trước mắt này đều rất cổ quái. Các người đi trước đi. Tại lúc này, tình huống ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Lần này thanh âm nói chuyện là tên nữ tử, cái này thanh âm cô gái chính là tiên sứ Thiên Tử Trần Thanh Âm. Thiên Tử Trần bản thể chưa từng xuất hiện, nhưng hư không lại xuất hiện một tôn uy lực vô biên pháp bảo. Bản cổ phiên. Cổ màu vàng bản cổ phiên ở trên không biến đến không to lớn, cái này bản cổ phiên huy động lên đến, nhất thời để thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Xé rách hồng mông hỗn độn chi uy vỡ nát trừ thiên thời không chi lực trong nháy mắt bày ra. Nồng đậm hồng mông hỗn độn chi khí thoáng hiện, tại bầu trời chiếu rọi ra ngàn vạn thủy thải đến. Cái kia khủng bố rồi rào uy nghiêm cùng lực lượng làm người ta kinh ngạc run sợ. Không tốt. Thần Vô Tội nhất thời thất sắc, bọn người người cũng đều gặp bản cổ phiên uy lực, toàn bộ đều là trong nháy mắt tiến vào tình trạng báo động. Thần Vô Tội một đoàn người như lâm đại địch. Lập tức đi. Thiên Tử Trần Thanh Âm lan truyền đến ba trong hai người. La Quân ba người lập tức đào tẩu. Bọn họ vừa đi, cái kia bản cổ phiên cũng theo thu tất cả uy thế, đây chẳng qua là Thiên Tử Trần giả thoáng nhất thương mà thôi, bản cổ phiên há là có thể tùy tiện thi triển đi ra. Bầu trời chi rất nhanh khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Chương 2421, tiêu tan. La Quân hiểu Lan Đình Ngọc ý tứ, cũng minh bạch Lan Đình Ngọc tâm tình. Giờ khắc này, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại tâm lý điên lặng hỏi, "Lạc Ninh, nếu như ngươi trên trời có linh, ngươi vừa hy vọng ta làm thế nào đâu? Ta thật không biết. Ngày đó, tỷ tỷ ngươi coi là Lan Đình Ngọc đã chết, nàng oán hận ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, trong nội tâm nàng là có Lan Đình Ngọc. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, vô luận ngươi để cho ta đi làm cái gì, ta đều lập tức đi làm. Hắn thật hy vọng Lạc Ninh có thể cho hắn một số nhắc nhở cùng ám chỉ, nhưng cái này đã định trước là không thể nào có. Chết đi người đã chết đi, nhưng chính là bởi vì nàng chết đi, còn sống người lại vĩnh viễn không thể tiêu tan. Bởi vì, vĩnh viễn không cách nào đạt được một tiếng tha thứ đáp lại. Lạc Tuyết là người trưởng thành, nàng muốn làm gì, ta không xem vào. La Quân nói với Lan Đình Ngọc. Hắn đón đến, nói, nhưng ta muốn nghe xem Lạc Tuyết ý tứ, ta tôn trọng nàng ý tứ. Lan Đình Ngọc nói ra, tốt, ta không có mang Lạc Tuyết đến, nếu như chờ ngươi trông thấy nàng, ngươi chính miệng hỏi nàng đi. La Quân nhìn chăm chú Lan Đình Ngọc. Thực, hắn biết Lạc Tuyết tại Lan Đình Ngọc trong thân thể, nhưng hắn càng có thể cảm giác được Lạc Tuyết xoắn xuýt. Nếu như Lạc Tuyết thật muốn thấy mình, lớn tiếng hô hoán có thể. Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc thân thể lẫn nhau dung hợp, cho nên Lan Đình Ngọc cũng ngăn cản không Lạc Tuyết. Có thể Lạc Tuyết không có. Người cả đời này, quá ngắn, quá khó khăn. La Quân thở dài, nói ra, có cơ hội, ngươi giúp ta chuyển cáo Lạc Tuyết. Ừm. Lan Đình Ngọc nói ra. La Quân nói ra, nếu như Lạc Ninh trên trời có linh, nàng nhất định hy vọng ta hạnh phúc, cũng hy vọng tỷ tỷ nàng hạnh phúc. Nàng nhất định không muốn tra tấn tỷ tỷ nàng. Lan Đình Ngọc thân thể run lên, sau đó, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt, ta nhất định đưa đến. Hắn lại dùng bé không thể nghe thanh âm nói hai chữ đó là, cảm ơn. Những thứ này cho chuyện còn về sau, Lan Đình Ngọc nói ra, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Quân nói ra, ta kế hoạch bị toàn bộ xáo trộn, lúc này còn không có gì tốt dự định. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ta đi trước đại hải chỗ sâu ngốc ngẩn ngơ, có tình huống như thế nào, lập tức thông báo ta. Đây không phải ngươi ta chuyện, là địa cầu sự tình. La Quân gật đầu, nói ra, ta biết. Lan Đình Ngọc sau đó chuẩn bị rời đi. Ngươi đều không có ý định hỏi một chút ta, ngũ cốc xã tắc thần thụ đến cùng có ở đó hay không ta thân thể sao? La Quân chợt nhưng nói ra. Lan Đình Ngọc ngốc ngẩn ngơ, hắn nói theo, mỗi người đều có chính mình bí mật, mỗi người đều cần phải có chính mình bí mật. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi. Kim quang lấp lóe, thiên ở giữa, kim long lóa mắt. Nếu có dân chúng thấy cảnh này, nhất định sẽ hô to dấu vết. La Quân hiện tại cũng là không nóng nảy, hắn quyết định về trước Yến Kinh lại nói. Dù sao, Minh Nguyệt cung cùng Già Lam điện cũng tạm thời an toàn. Theo, La Quân thân hình lóe lên, trở lại Yến Kinh hoa viên trong biệt thự. Sắc trời đã ảm đi xuống, màn đêm buông xuống. Tiểu Niệm Tử, Mạc Ngữ cùng một chỗ ra nên tiếp La Quân. Tân Bảo Nhi thì cùng Hiên Viên Nhã đang tại các nàng trong nhà mình. La Quân ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, đây là hắn căn, là hắn hạnh phúc cội nguồn a. Tiểu Niệm Tử càng ngày càng hoạt bát, mà lại có chút nghịch ngợm, thực chất bên trong còn là có La Quân gen tại. Nhưng trầm mặc nùng gen thì để Tiểu Niệm Tử trầm ổn một số. La Quân lúc tuổi còn trẻ chỗ lấy như vậy nhanh nhẹn, nghịch ngợm là bởi vì hắn hoàn cảnh lớn lên gây nên đến mức Mạc Ngữ giống như là cái hiểu chuyện tiểu nhân nhi. Nhưng nàng cũng càng ngày càng dung nhập cái nhà này. Tại cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi sau khi, La Quân để chính bọn hắn đi chơi. Trầm Mặc Nùng cũng từ bên ngoài trở về đến mức Phó Thanh Trúc nữ nhi Tiểu Ngạ thì là tại trường học ở, thi đại học sắp đến, Tiểu Ngạ gần nhất rất là khắc khổ. Tiểu Ngạ muốn lưu tại Yến Kinh đại học. Nhưng Yến Kinh đại học cánh cửa rất cao, cho dù Trầm Mặc Nùng cũng không thể cho Tiểu Ngạ tìm cái đặc quyền này. Nếu như nhất định muốn tìm, cái kia cũng có thể. Có thể Tiểu Ngạ lại sẽ nguyện ý sao? Hiển nhiên là không nguyện ý. Trầm Mặc Nùng cùng Phó Thanh Trúc nhìn đến La Quân an toàn trở về, vẫn là rất cao hứng. Ba người đến hoa viên biệt thự mái nhà ánh sáng mặt trời phòng nói đến sự tình tới. Ta lần này đi chuyến Già Lam điện người, còn có Minh Nguyệt cung người toàn bộ đã xử lý thích đáng tốt. La Quân nói ra. La Quân giản lược giảng chuyện đã xảy ra, hắn cũng vô pháp giấu giếm trong não vực có nguyên thần bom sự tình. Trầm Mặc Nùng cùng Phó Thanh Trúc nghe xong không khỏi hoảng sợ. La Quân cười cười, nói ra, các ngươi không dùng thay ta lo lắng, ta không chết. Ta hiện tại hấp thu vĩnh hằng tinh thạch, thân thể nổ thành toái phiến cũng có thể phục hồi như cũ. Đừng nói là lao thất phu kia nguyên thần bom, là tinh chủ ấn ký ta cũng chưa chắc sợ hãi. Hắn nói những thứ này thời điểm, cố ý vận chuyển hấp động tinh thạch, đem cái kia nguyên thần bom bao vây lại. Đây cũng là vì để thần vô tội không cách nào nghe lén. La Quân tâm lý rõ ràng thần vô tội có thể thông qua nguyên thần bom làm những gì. Chỗ lấy La Quân hiện tại còn không hủy đi cái này nguyên thần bom, là bởi vì hắn cảm thấy còn chưa tới thời cơ mà thôi. Hắc động tinh thạch có thể bao lấy nguyên thần bom, nhưng dựa theo lẽ thường, nguyên thần bom một khi dẫn bạo, như vậy La Quân toàn bộ não vực đều là muốn không chịu nổi. Hắc động tinh thạch cũng không cách nào ngăn cản nguyên thần bom. Mặt khác, nếu như thần vô tội không phải còn muốn giữ lấy La Quân, cũng căn bản sẽ không cho La Quân bao trùm nguyên thần bom cơ hội, hắn có thể trực tiếp tại La Quân khu động hắc động tinh thạch lúc trước làm nổ bùm. Phó Thanh Trúc cùng Trầm Mặc Nùng nghe được không thể tưởng tượng. La Quân đối cái này người thân nhất người vẫn là không hề bảo lưu gì. La Quân theo cũng nói với Trầm Mặc Nùng Trần Thiên Nhai đến đây cứu giúp sự tình, thuận tiện đem Lan Đình Ngọc cũng nói ra. Hai người kia đến đều là khiến người ta thổ thức. Tiếp đó, ngươi tính thế nào? Phó Thanh Trúc hỏi La Quân. Hắn theo thở dài, nói ra, chỉ hận ta hiện tại một chút bận bịu cũng giúp không. La Quân nói ra, Phó huynh tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy ta sẽ càng thêm bất an. Phó Thanh Trúc cười khổ. La Quân nói tiếp, ta cũng còn không có cụ thể dự định, tình huống hiện tại rất phức tạp. Trầm Mặc Nùng nói ra, muốn là ngươi một mực trốn ở thế giới bao la bên trong đâu? Bọn họ không phải cũng là không có cách nào. La Quân nói ra, tại không có tính toán trước đó, ta xác thực sẽ không dễ dàng rời đi thế giới bao la. Nhưng chắc hẳn, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn xuất ta tới. Nếu như, Linh Tôn cùng tiên sứ nhóm cùng một chỗ hợp tác, đem Đại Khang Hoàng Thành cho phá. Cái kia thời điểm, ta không đi ra cũng là không được. Ta cũng không thể đem tất cả áp lực đều cho Hoàng. Hắn đón đến, nói ra, cần thiết thời điểm, tình thế phía dưới chết một lần. Sau đó để mọi người chú ý lực đều biến thành lẫn nhau, cũng là linh tôn cùng tiên sứ nhóm chó cắn chó, đó mới là tốt nhất. Đây là ý kiến hay. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy không tệ. Bất quá tại lúc này, Trầm Mặc Nùng điện thoại di động kêu. Nàng lấy điện thoại di động ra nghe, sau đó nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Theo, nàng đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. Tìm ngươi. La Quân cũng là nao nao, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều tiếp quá điện thoại di động, sau đó ân một tiếng, nói ra, vị nào? Chương 2422, chính phạt. La Quân hỏi điện thoại bên kia là ai, hắn cũng là rất quái lạ. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Bởi vì tại thế giới bao la bên trong, quả thật rất ít có người tìm hắn. Hắn còn nghĩ đến, có phải hay không là Tống Nghiên Nhi bên đó đây? Nhưng nếu như là Tống Nghiên, Trầm Mặc Nùng sẽ trực tiếp nói là Thanh Tuyết tìm. Bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm nữ nhân. La Quân, ngươi tốt. Nữ nhân kia từ tốn nói. Thanh âm chi có loại không nói ra uy nghiêm chi khí. La Quân nghi hoặc, ngươi là? Nữ người nói, ngươi đại khái là quên, vừa mới các ngươi là làm sao đào tẩu? Là bản tiên sử dụng bản cổ phiên ngăn cản linh tôn. Ta đi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, hả, ta chưa quên. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể sử dụng loại thủ đoạn này đến liên hệ ta. Bên kia gọi điện thoại người lại là Thiên Tử Trần. La Quân nói ra, chỉ là ta rất quái lạ, ngươi cú điện thoại là này đánh như thế nào thông? Thiên Tử Trần nói ra, Hiên Chính Hạo sử dụng Nhất Nguyên Chi Chu, tại Nhất Nguyên Chi Chu chuẩn xác tìm tới thê tử ngươi điện thoại định vị, sau đó đánh tới. Thiên Tử Trần cũng không dùng điện thoại, mà chính là trực tiếp lấy pháp lực cầu thông sóng điện. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đà tạ ngươi trợ giúp. Thiên Tử Trần nói ra, ngươi xác thực rất thông minh, thế mà thật tại linh tôn nhóm trong tay đem ngươi bằng hữu toàn bộ cứu ra. La Quân nói ra, nhưng ngươi đừng quên, ta trong đầu còn có nguyên thần bom, là một cái tạo hóa cảnh 6 tầng cao thủ nguyên thần bom. Ta mạng nhỏ còn tại bọn họ tay. Thiên Tử Trần nói ra, ngươi có biện pháp giải quyết cái này nguyên thần bom, đúng không? La Quân nói ra, ta không có. Ta làm sao có thể có biện pháp? Xem như ta đem một cái nguyên thần bom đặt ở đầu ngươi bên trong, ngươi cũng không có cách nào tiêu trừ đi. Huống chi là một cái tạo hóa cảnh 6 tầng chế tạo nguyên thần bom, ta mới tu vi gì đâu? Thiên Tử Trần nói ra, đây cũng là bản xứ lớn nhất không nghĩ ra địa phương. La Quân nói ra, ngươi không nghĩ ra địa phương còn có rất nhiều, bởi vì ngươi không hiểu nhân gian hữu tình. Lúc trước ta thân hãm Ngọc Thanh môn lao ngục chi, vì cứu ta, bao nhiêu bằng hữu không màng sống chết, mà ta cũng có vì bằng hữu hy sinh chính mình bá lực. Ta một đầu tiện mệnh, đổi cái kia rất nhiều bằng hữu sinh lộ, đây là rất đáng giá mua bán. Thật là thế này phải không? Thiên Tử Trần nói ra. La Quân nói ra, ta nghĩ ngươi gọi điện thoại đến, không phải vì nói với ta nói nhảm. Thiên Tử Trần trầm giọng nói ra, tốt, thật sảng khoái. Ngươi hẳn phải biết ta mục đích. La Quân nói ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã bị linh tôn nhóm cầm lấy đi, ngươi cần phải tận mắt nhìn thấy. Thiên Tử Trần nói ra, ngươi loại này vụng về hoang ngôn, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đều lừa gạt không. La Quân nói ra, thật bị cầm lấy đi, người lao quái kia vật là cố ý nói ta cho là giả. Ngươi suy nghĩ một chút, ta mạng nhỏ nắm tại hắn tay, ta có thể cho hắn giả? Ta thật chán sống sao? Thiên Tử Trần nói ra, đến đi. Nếu như ngươi thật cho hắn, vậy bây giờ ngươi sớm đã là chết người. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ có lẽ vẫn là cùng ngươi hòa làm một thể. Nếu như ngươi lấy ra, ngươi sẽ chết, đúng hay không? Theo mi tâm chuyện gì? Bọn họ tìm tới ta thân thể. La Quân nói ra. Thiên Tử Trần nói ra, cho nên căn này đến cùng là bí mật gì? La Quân, ngươi phải biết, ngũ cốc xã tắc thần thụ một khi rơi vào linh tôn tay, chúng ta tiên giới cũng sẽ ngăn cản không nổi, đến lúc đó địa cầu phải thừa nhận áp lực lớn hơn. Ngươi tốt nhất là giao cho ta. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi nói cũng có đạo lý. Muốn ta giao cho ngươi, có thể. Ngươi dùng cái kia tại ta trong não vực gieo xuống nguyên thần bom linh tôn đầu đến đổi. Nếu như hắn chết, ta còn có thể khống chế hắn nguyên thần bom. Chỉ cần hắn chết trước không có dẫn bạo nguyên thần bom, ta còn có cơ hội. Thiên Tử Trần nói ra, ngươi đem những cái kia linh tôn làm khỉ đùa nghịch một trận, hiện tại muốn bắt đầu đùa nghịch chúng ta sao? Trong thiên hạ này, ngươi coi ngươi là thông minh nhất người. Chúng ta tất cả đều là ngươi con khỉ. Ngươi muốn nhìn cho khỉ. Ngươi có thể hay không đánh giá quá cao ngươi IQ? La Quân nói ra, theo ngươi nói thế nào à, ngươi cho rằng như vậy lời nói, vậy chúng ta không có gì có thể lấy nói. Dù sao cũng không phải ta tại yêu cầu ngươi. Thiên Tử Trần thanh âm lạnh đi xuống, nói ra, La Quân, ngươi có thể một mực trốn ở thế giới bao la bên trong, nhưng ta đem ngươi bằng hữu cha rất rõ ràng. Nhiếp Bị Nương, Lăng Vân Phong, Tần Khả Khanh, còn có ngươi phụ thân cũng đã rời đi thế giới bao la. Ta có là biện pháp đối phó ngươi, những cái kia linh tôn cũng sẽ tìm cách tử đến dẫn ngươi đi ra. Ngươi là tại tự tìm khổ ăn. La Quân tâm giật mình, hắn theo rồi nói ra, ta tự thân khó đảm bảo, tùy cho các ngươi làm sao làm đi. Bái mai. Theo, La Quân cúp điện thoại, điện thoại là cúp máy, La Quân tâm lý lại là nhịn không được lo lắng. Hắn đối Tần Khả Khanh cảm tình có thể là lớn nhất nhạt, nhưng nghĩ tới cái kia si niệm chính mình Nhiếp Bị Nương, hắn vẫn là hội cảm thấy đau lòng. Còn có Lăng Vân Phong đại ca. La Quân. Trầm Mặc Nùng rất lo lắng. La Quân quay đầu lại cười một tiếng, nói ra, tình huống rất khó giải quyết, bất quá, ta cũng không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Ta có thể giải quyết. Ừm. Trầm Mặc Nùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng La Quân đêm nay, La Quân không sao cả ngủ. Hắn tìm yên lặng sơn phong, sau đó tại sơn phong ngồi xếp bằng. Hắn yên tĩnh suy nghĩ, có thể chung quy là không có có kết quả gì. Kỷ Phấn Trắng thế giới, thần vô tội chấp trưởng Kỷ Phấn Trắng thế giới, nhập chủ Thiên Long Điện. Có cấp dưới hướng thần vô tội góp lời, muốn một lần nữa đem Kỷ Phấn Trắng thế giới nhân loại nô dịch, làm cho nhân loại qua cực hạn khổ sở sinh hoạt. Như thế mới tính báo thủ. Thần vô tội phủ quyết đề nghị này. Trước kia, bọn họ đem nhân loại xem như heo chó đến dưỡng, đây vốn là sai. Nhân loại cùng linh tôn đều là có linh tuệ sinh linh, tôn trọng đối thủ mới có thể chiến thắng đối thủ, nhục nhã đối thủ khắp nơi mới là mềm yếu biểu hiện. Mà lại chúng ta càng là ngược đãi nhân loại, tương lai chúng ta công phạt địa cầu hội càng khó, chúng ta đối với nhân loại càng tốt, bọn họ càng dễ dàng tiếp nhận chúng ta. Thần vô tội nói như vậy. Vâng. Cái kia đề nghị linh tôn trong lòng mặc dù xem thường, nhưng cũng không dám kháng cự thần vô tội uy nghiêm. Thần vô tội về sau lại tổ chức hội nghị, hơn 30 tên cao thủ linh tôn toàn bộ đến. Hội nghị địa điểm là tại Thiên Long Điện, trưởng lão hội trong phòng họp. Tiểu tử kia dùng cái kia quái tinh thạch bao trùm lão phu nguyên thần bom, nhưng lão phu muốn nổ chết hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thần vô tội đầu tiên nói ra, chỉ là ngũ cốc xá tắc thần thụ tựa hồ dung nhập vào trong thân thể của hắn, nổ chết hắn, ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng khả năng rất lớn sẽ trở thành vỡ nát. Thần vô tội liếc nhìn bọn người, cho nên hiện tại lão phu cũng không cảm ứng được tiểu tử kia tình huống, chỉ là biết hắn phương vị mà thôi. Tiếp đó, chúng ta nên cái kia hành động như thế nào? Lão phu muốn nghe xem mọi người ý kiến. Mọi người liền bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng. Thần vô cấu đầu tiên nói ra, đại ca, thế giới bao la bên trong đã mất đi viên giác che chở, chúng ta muốn hay không? Thần vô tội nói ra, tuyệt đối không được, thuyền mục còn có 3 cân đinh. Viên giác là không được, nhưng hắn đã sớm tìm truyền nhân. Cái kia truyền nhân nắm giữ địa cầu chi lực, chúng ta chống lại không địa cầu chi lực. Thần vô cấu không khỏi thở dài, nên không quên nói ra, cái kia thần trưởng lão, theo ý ngươi tới, viên giác truyền nhân có khả năng hay không sẽ ra tay đối phó chúng ta? Thần vô tội nói ra, sẽ không. Dùng cái gì chắc chắn như thế? Nên không quên nói ra. Thần vô tội nói ra, lão phu ngược lại hy vọng hắn sẽ ra tay, hắn xuất thủ, chúng ta không phải địch thủ. Nhiều nhất là chết, vì đế quốc hy sinh thân mình nha, lão phu có cái này giác ngộ. Lão phu cũng tin tưởng, các vị đang ngồi ở đây cũng có cái này giác ngộ. Đang ngồi chư linh tôn, đương nhiên không có khả năng từng cái có vị đế quốc hy sinh thân mình giác ngộ. Nhưng là lúc này thời điểm, miệng khẳng định vẫn là phải bảo đảm có, sau đó ào ào phụ họa. Thần vô tội hài lòng cười cười, hắn nói ra, địa cầu chi lực lợi hại ở chỗ, tuân thủ quy tắc cùng ảo nghĩa. Viên giác lần này xuống tràng, là bởi vì hắn phá lệ xuất thủ qua, cho nên hắn địa cầu chi lực đã suy giảm. Quy tắc này nếu như lần nữa bị phá hư, muốn tiếp tục tạo thành, vậy nhưng càng khó. Chúng linh tôn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đều là cao thủ, thật sâu minh bạch quy tắc cùng đạo lý đối với pháp thuật trọng yếu bậc nào. Là như sắt thép quy tắc mới có thể để cho pháp thuật đạt tới không gì không phá, không gì làm không được cấp độ. Mà tại tương lai, nếu như đế quốc Thiên Chu buông xuống, phá hư địa cầu quy tắc, như vậy địa cầu chi lực lại ra tay, không tính phá hư quy tắc, cho nên lực lượng cũng sẽ không suy giảm. Đã, chúng ta xác định địa cầu chi lực sẽ không xuất thủ. Như vậy, chúng ta có thể làm việc tình càng nhiều. Nên không quên nói ra. Thần vô tội nói ra, mời nói. Nên không quên nói ra, vô luận là nhân loại, vẫn là linh tôn, đều có thói hư tật xấu. Chúng ta lúc này, không chỉ có phải nghĩ biện pháp đạt được ngũ cốc xá tắc thần thụ, còn muốn thu phục nhiều người hơn loại cao thủ đến cho chúng ta làm sự tình. Chúng ta không cần phải cực hạn tại kỷ phấn trăng thế giới cái này một cái thế giới. Chúng ta muốn để càng nhiều thế giới, thành cho chúng ta lực lượng. Còn phải nghĩ biện pháp, phá mất đại khang hoàn thành. Đợi đến chúng ta lực lượng đủ nhiều thời điểm, những cái kia tiên giới tiên sứ cũng không đủ gây sợ. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian tới làm chuyện này. Thần vô tội ánh mắt sáng lên, nói ra, không quên, ngươi đề nghị phi thường tốt. Thần vô cấu cũng vừa cười vừa nói, cái kia La Quân chính là thiên mệnh chi vương, chúng ta muốn nhìn, hắn có phải hay không vẫn luôn làm rùa đen rút đầu. Thần vô tội nói ra, tận lực nhiều bắt La Quân bằng hữu, còn muốn đi truy tìm ma đế Trần Thiên Nhai tung tích. Thần vô cấu nói ra, chúng ta phải thật tốt kế hoạch, tốt hảo kế hoạch. Chúng linh tôn nhóm cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Ngày đó Châu đã bị tiên sứ chiếm lĩnh, cho nên bọn họ cũng không có ý định đi trước Thiên Châu, mà chính là theo hắn thế giới bắt tay. Linh tôn nhóm tại các đại thế giới đều có mai phục, cũng có chính mình tình báo. Cho nên hiện tại, bọn họ làm việc lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Ương thế giới cũng là bảy đại giới một cái trọng yếu thế giới, chúng ta đi trước thu phục ương thế giới. Đi qua thảo luận về sau, bọn họ thảo phạt con đường cấp tốc có mục tiêu. Thần vô tội phái ra thần vô cấu cùng nên không quên hai người tiến đến địa cầu gió tanh mưa máu, đây mới là vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, Thiên tử Trần bên này cũng không có nhàn rỗi. Thiên tử Trần cùng Hiên Chính Hạo trò chuyện cũng không tính vui sướng, nhưng Thiên tử Trần cũng không làm gì được Hiên Chính Hạo. Sau đó, Thiên tử Trần quyết định đi trước trời cao tông làm việc. Nàng bên này ý nghĩ cũng là muốn thu phục càng nhiều thế giới, đồng thời cũng phải bắt càng nhiều thuộc về La Quân bằng hữu. Chương 2423, tông môn. Trời cao tông trưởng môn Chí Tôn Vân Hóa Ảnh cảm thấy thời gian cũng không thoải mái. Trước kia, tại Hiên Chính Hạo nhân vật này còn không có xuất hiện lúc, Vân Hóa Ảnh cảm thấy mình còn tính là thành công, nhưng tự Hiên Chính Hạo xuất hiện về sau, hắn không thuận. Cơ sở cái kế tiếp thuộc địa, thế mà thoát ly khống chế, mà cho tới bây giờ, còn vững vàng đè ép trời cao tông một đầu. Vân Hóa Ảnh biết, bí mật còn có rất nhiều người đang chê cười hắn. Bao quát Vũ Hóa môn, thần tộc tâm lý đều tại cười trộm. Mà càng làm cho Vân Hóa Ảnh không ngóc đầu lên được sự tình là, đã từng hắn thành công đem La Quân, La Phong, Tần Lâm ba người này chiêu mộ được trời cao trong tông, còn để trở thành trời cao tông nhập môn đệ tử. Nhưng về sau, nhưng bởi vì nội bộ quản lý không tốt, tham lam thành gió, dẫn đến bọn họ phản đi. Kết quả, La Quân hòa La Phong bây giờ đã danh mãn thiên hạ. Cho dù là Tần Lâm, cái kia cũng không phải lương thiện. Vân Hóa Ảnh không thể không thừa nhận, hắn lại tính sai. Có thể thế sự khắp nơi là như thế, nếu như La Quân ba người không bị bước đi, có lẽ bọn họ gần đây không có lần này thành. Vân Hóa Ảnh mắt hạ tâm tình càng không tốt là, tiên sứ nhóm buông xuống. Trời cao tông trước mắt đã có 48 ngọn núi, Thiên tử Trần mang theo đàn lão còn có Phó chi Trần cùng một chỗ đến trời cao tông Vân Cung chi. Vân Hóa Ảnh chỉ huy 48 phong phong chủ đến đây tham kiến tiên sứ. Đương nhiên, 48 phong cũng có bộ phận phong chủ không tại trời cao trong tông, cho nên cũng không có thể đến đây. Nhưng Lăng Vân Phong lại là tới. Bây giờ, Lăng Vân Phong tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, đến Thiên Vũ cảnh sơ kỳ đến mức Vân Hóa ảnh, Tạo Hóa cảnh nhất trọng. Về sau, tại Thiên Tử Trần yêu cầu dưới, trời cao trong tông quá chí tôn nhóm cũng ào ào đến đây yết kiến. Quá chí tôn nhóm, tu vi cao nhất cũng bất quá là Tạo Hóa cảnh tam trọng. Hết thảy có 10 vị quá chí tôn, tu vi thấp nhất là Thiên Vị cảnh kỳ. Tiến vào động tiên cảnh cao thủ, có thể trở thành phó trưởng giáo, về sau hoặc là tiến thời không chỗ sâu trở thành quá chí tôn, hoặc là trở thành trưởng giáo chí tôn. Bây giờ, thời cuộc biến hóa quá nhanh, tu hành tốc độ, tất cả mọi người có thừa nhanh. Cho nên, Vân Hóa ảnh vốn nên thoái vị, nhưng vẫn không có thoái vị. Đây cũng là các trưởng lao nhất trí thương lượng kết quả. Vân Hóa ảnh một đoàn người đối mặt Thiên Tử Trần, Phó Chi Trần, Đàn Lao ba người này tu vi, toàn bộ đều túi đầu xuống đạo pháp cũng không phải là người nhiều. Thiên Tử Trần vị này tiên sứ, là đơn thân độc mã cũng có thể diệt trời cao tông. Cho nên, bọn họ không thể không túi đầu. Thiên Tử Trần ngồi tại Vân Cung bài ngai vàng, Đàn Lao cùng Phó Chi Trần đứng tại nàng hai bên. Vân Hóa ảnh bọn người ở tại dưới tay bồ đoàn ngồi xuống. Thiên Tử Trần cũng không có ép buộc mọi người quỳ xuống, nàng đương nhiên cũng có thể làm như thế. Nhưng nàng cũng không muốn lấy loại này thủ đoạn quá khích, bởi vì tiên giới lao tổ từng tại các nàng khi đi tới có chỗ bàn giao. Đó là, địa cầu cùng tiên giới là ở rất gần nhau cảm tình. Làm, lấy nhân đạo mà xử lý. Thiên Tử Trần chỗ lấy đối Ngọc Thanh Môn ngược lại không khoan dung lắm, đó là bởi vì, Ngọc Thanh Môn chính là tiên giới phụ thuộc, là thuộc hạ. Thuộc hạ không có thuộc hạ bộ dáng, đương nhiên là không được. Trời cao trong tông, tạo hóa cảnh tam trọng quá chí tôn gọi là trời cao nguyên. Trời cao nguyên râu tóc hoa râm. Xin hỏi các hạ, họ gì tên gì, năm nay linh bao nhiêu? Thiên Tử Trần hỏi trời cao nguyên. Trời Cao Nguyên nhìn về phía Thiên Tử Trần, tuy nhiên hắn xem ra lão, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tại Thiên Tử Trần trước mặt cậy giá lên mặt. "Lão hủ Trời Cao Nguyên, năm nay 5.300 tuổi." Thiên Tử Trần gật đầu, nói ra, "Xem ra ngài là lão tiền bối, bản xứ năm nay 1.700 tuổi." Trời Cao Nguyên lập tức nói ra, "Lão hủ hổ thẹn." Thiên Tử Trần mỉm cười, nói ra, "Địa cầu cùng tiên giới, tương nguyên khác nhau rất lớn. Tiên giới linh khí sung túc, nhân khẩu thưa thớt, mà dân số địa cầu quá nhiều, cho nên linh khí thiếu thốn. Vân Tiên Sinh có thể có tu vi như thế, đã thuộc 10 phần không nổi. Nếu không phải tiên giới thông đạo tổn hại, Vân Tiên Sinh làm sớm phi thăng tiên giới." Trời Cao Nguyên nói ra, "Tiên sứ cất nhắc lão hủ." Thiên Tử Trần mỉm cười. Lúc này, mọi người cũng hơi hơi thở phào. Thiên Tử Trần khách khí xem như cho mọi người buông lỏng một hơi. Thiên Tử Trần nói tiếp, "Hôm nay chư vị lại không tất khẩn trương. Các ngươi tổ sư gia tạo hóa chân nhân tại tiên giới chi, đã thuộc thiên quân, lại địa vị tôn sủng. Bản sứ gặp lão nhân gia ông ta, cũng còn muốn quỳ xuống hành lễ. Hôm nay, bản sứ đến đây là vì muốn đối phó Linh Tôn. Linh Tôn âm mưu, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Không, không nên nói là âm mưu, quả thực có thể nói là dương mưu. Bọn họ tổn hại tiên giới thông đạo, để tiên giới khó lường nhúng tay địa cầu sự tình. Vì cũng là muốn đối phó địa cầu, bây giờ, bọn họ phái hạ cao tay đến đây, muốn cướp đoạt ngũ cốc xã tắc thần thụ, vì cũng là muốn đối phó tiên giới. Nhưng, bọn họ cuối cùng mục đích vẫn là vì đối phó địa cầu. Cho nên, bản sứ hy vọng chư vị đang ngồi có thể cùng chúng ta chân thành hợp tác." Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Thiên Tử Trần nhìn về phía Trời Cao Nguyên, nói ra, "Vân tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Trời Cao Nguyên ngược lại không đùn đẩy trách nhiệm, hắn nói ra, "Tại Linh Tôn cùng tiên sứ ở giữa lựa chọn, chúng ta tự nhiên muốn trợ giúp tiên sứ, nhưng không biết tiên sứ có cái gì muốn chúng ta làm." Thiên Tử Trần nói ra, "Tạm thời còn không cần các ngươi làm cái gì. Bản sứ ngay tại kế hoạch đem Linh Tôn đánh tan, đến lúc đó khẳng định cần chư vị xuất lực." Trời Cao Nguyên nói ra, "Chúng ta làm nghĩa bất dung tử." Thiên Tử Trần gật gật đầu, nói ra, "Cái này rất tốt, rất tốt. Bất quá, bản sứ cũng biết, chỉ dựa vào nhân tình là không làm được sự tình. Cho nên, bản sứ hy vọng có thể tại chư vị nao vực chi sắp đặt một cái nguyên thần ấn ký. Mọi người yên tâm, chỉ muốn mọi người cùng bản sứ đồng lòng, bản sứ tuyệt không làm khó dễ mọi người. Đến lúc đó, bản sứ rời đi thời điểm, cũng tất nhiên vì mọi người trốn thoát tấn ký." Nàng cái này vừa nói đến, tất cả mọi người là tâm hoảng sợ, đồng thời cũng muốn chửi má nó. "Này nữ môn, xem ra khách khí như cái nữ Bồ Tát, thế nhưng là thủ đoạn thật mẹ hắn độc a." Trời Cao Nguyên sắc mặt cũng thay đổi, nói ra, "Tiên sứ, cái này không quá thỏa a." Thiên Tử Trần mỉm cười, nói ra, "Vân tiên sinh, ngươi không yên lòng bản sứ sao? Không phải không yên tâm đem mệnh huyền tại người khác tay, cuối cùng." Trời Cao Nguyên mặt lộ vẻ khó khăn. Thiên Tử Trần nói ra, "Vân tiên sinh, cái này thật không có ý tứ. Các ngươi không có gì có khác lựa chọn, bởi vì bản sứ nếu như không khống chế các ngươi, ngày khác Linh Tôn đến, bọn họ cũng sẽ khống chế các ngươi, mà đến lúc đó các ngươi đem sẽ trở thành bản sứ địch nhân." Nàng đón đến, nói, "Đương nhiên đây là lấy tự nguyện, nếu như không nguyện ý cũng có thể rời đi." Nàng câu nói sau cùng lúc đã có sát ý trong lòng mọi người đều hiểu, cái này nếu không đáp ứng chỉ sợ là một con đường chết. Nữ nhân này lộ ra nàng giữ tận a. Vân Hóa ảnh nhịn không được nói ra, "Thiên sứ như thế đối đại với chúng ta, chẳng lẽ không sợ tương lai chúng ta tổ sư gia tạo hóa chân nhân trách tội?" Thiên Tử Trần nhìn về phía Vân Hóa ảnh, nói ra, "Đến lúc đó, chủ nhân nhà ta sẽ đi hướng chân nhân tỉnh tội. Mà các ngươi, chỉ cần nghĩ kỹ trước mắt sự tình." Vân Hóa ảnh rất muốn xung quanh giận dữ, nhưng đối mặt Thiên Tử Trần uy nghiêm, hắn cuối cùng vẫn chỉ có nén giận. Sau đó, tiếp đó, Thiên Tử Trần tại mọi người trong nao vực toàn bộ sắp đặt nguyên thần ấn ký. Cái này một cái thần diệu ấn ký, có thể trong nháy mắt để những người này nao vực nổ tung, hoặc điên cuồng. Chương 2424, ma đầu. Thiên Tử Trần trưởng khống mọi người về sau, nói tiếp, "Tất cả mọi người lui ra, trừ Lăng Vân Phong." Nàng sớm nắm giữ Lăng Vân Phong tư liệu, chỗ lấy lựa chọn thứ nhất đến trời cao tông, vì là Lăng Vân Phong. Mọi người giật mình khẽ giật mình. Nhưng Lăng Vân Phong cũng không có ngoài ý muốn, hắn đã ngờ tới. Vân Hóa Ảnh các loại người trong lòng cũng là rõ ràng. Bọn này tiên sứ cùng linh tôn nhóm đã vì La Quân Ngũ Cốc xã tắc thần thụ động thủ mấy lần, trời cao tông tin tức hệ thống cũng là phát đạt. Vân Hóa Ảnh trầm giọng nói ra, tiên sứ muốn Lăng Vân Phong lưu lại, là muốn sử dụng hắn đến đi đối phó La Quân sao? Thiên tử Trần lãnh đạm quét Vân Hóa Ảnh liếc một chút, nàng giọng nói lạnh lùng, "Vân Hóa Ảnh, ngươi lời nói nhiều một ít, đi xuống đi." Trong lời nói của nàng ẩn chứa to lớn uy áp, tựa hồ là chỉ cần một lời không hợp, Vân Hóa Ảnh sẽ đưa tới họa sát thân đồng dạng. Tiên sứ lúc này muốn giết ta các loại, dễ như trở bàn tay. Nhưng tại không có trưởng không chúng ta trước đó, cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta chỗ lấy đáp ứng tiên sứ yêu cầu vô lý, nghĩ đến là cùng một chỗ đối phó linh tôn. Vân Hóa Ảnh lúc này không kiêu ngạo không tự ti, hắn cũng không phải là không sợ chết, mà chính là, hắn chính là trưởng giáo chí tôn. Lúc này, nếu như hắn làm rùa đen rút đầu, như vậy, thiên hạ này không có người lại coi trọng hắn Vân Hóa Ảnh. Và lại, Vân Hóa Ảnh cũng có chính mình ngạo khí. Vân Hóa Ảnh sau đó ngẩng đầu, như vậy nhìn thẳng Thiên Tử Trần, nhưng nếu như tiên sứ cái thứ nhất là muốn đối phó chúng ta chính mình người, vậy ta Vân Hóa Ảnh tuyệt không đáp ứng. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể để cho ta này khuất phục. Ngươi? Thiên Tử Trần ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, Vân Hóa Ảnh cư nhiên như thế có cốt khí. Chí Tôn. Lăng Vân Phong cũng mở miệng, hắn trầm giọng nói ra, Chí Tôn không cần vì ta mà mạo hiểm, nàng muốn ta bán ta bằng hữu, mãi mãi cũng không có cái này khả năng. Ta vừa chết, không quan trọng. Nhưng trời cao tông mấy ngàn năm cơ nghiệp không thể tổn hại. Tốt. Lại một tên phong chủ cũng mở miệng, nói ra, hôm nay, nếu là muốn chết, cái kia cũng chết tốt. Sau đó rất nhanh, có thừa phong chủ theo mở miệng tỏ thái độ. Mọi người vốn để tích lũy tức giận, lúc này thì là càng thêm đoàn giá nhất trí. Ngược lại là những cái kia quá chí tôn nhóm có chút khó khăn, trời cao nguyên vị này tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, càng là lo lắng. Mọi người không nên vọng động a. Trời cao nguyên thuyết phục. Vân Hóa Ảnh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tốt, rất tốt. Nếu như chúng ta không có chút nào nguyên tắc sống tạm, cái kia trời cao tông tồn tại ngàn năm, vạn năm, 100 ngàn năm, cũng bất quá là không có linh hồn thể xác giá đỡ. Vân Hóa Ảnh cái này tuổi trẻ đệ nhất, cuối cùng vẫn là có cốt khí. Mà quá chí tôn nhóm tuổi tác đã lớn, bọn họ ngược lại càng thêm tham sống sợ chết. Trời cao nguyên liên tục thuyết phục, nhưng lại không người đến nghe. Thiên Tử Trần cũng là nổi nóng không. Vân Hóa Ảnh, có các ngươi, không có các ngươi, không quan trọng. Thiên Tử Trần lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ các ngươi coi là bản sứ thật không dám giết các ngươi? Vậy ngươi tới đi, người thứ nhất giết ta Vân Hóa Ảnh, lấy biểu hiện ngươi chí khí cùng mỹ phong. Vân Hóa Ảnh ngẩng đầu nghiêm nghị quát nói, hắn giống như nộ mục kim cương đồng dạng, không sợ chút nào nhìn chằm chằm Thiên Tử Trần. Vân Hóa Ảnh thân thể tách ra một loại thảm liệt cùng thấy chết không sờn khí tức tới. Thiên Tử Trần giận không nhịn nổi. Tại lúc này, một bên đàn lao khai miệng, mọi người không nên vọng động. Vân trưởng dạy, lão phu nghĩ, ngươi khả năng có chỗ hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là muốn làm khó Lăng Vân Phong. Thiên Tử Trần là thật hận không thể giết Vân Hóa Ảnh, có thể nàng cũng biết, không thể như thế giết. Không nói trước muốn cố kỵ tạo hóa chân nhân, tính toán không có tạo hóa chân nhân. Nàng đến lúc này sát Vân Thiên Tông trưởng giáo chí tôn, chuyến đi, ai còn tín nhiệm nàng? Bởi vì Thiên Tử Trần cầm là nhân đạo, vương đạo, nàng và linh tôn nhóm là có khác nhau đến lúc đó, linh tôn còn không giết người. Nàng Thiên Tử Trần ngược lại trước hết giết từ bản thân người tới. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng nàng nhân đạo cùng vương đạo đâu? Nàng còn mặt mũi nào tự xưng tiên giới cùng địa cầu ở rất gần nhau đâu? Cái này cũng làm trái lao tổ bàn giao dự tính ban đầu. Cho nên, Thiên Tử Trần chỉ có thể nhịn xuống đi. Lúc này thời điểm đàn lão cũng coi là đánh cái giảng hòa. Như vậy, chúng ta có thể đi sao? Vân Hóa Ảnh trực tiếp hỏi đàn lão. Một bên trời cao nguyên các loại quá chí tôn cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Đàn lão trầm giọng nói ra, Vân trưởng dạy, chúng ta chỉ là muốn tìm Lăng Vân Phong đạo hữu hỏi thăm một ít chuyện. Tốt, ta ở chỗ này nghe lấy. Vân Hóa Ảnh nói ra. Giờ khắc này, Lăng Vân Phong tâm đối Vân Hóa Ảnh sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết nhiệt huyết xúc động. Trước kia, hắn chỉ cảm thấy Vân Hóa Ảnh là cái lòng dạ rất sâu, khéo léo người. Ngày hôm nay, hắn tựa hồ thấy rõ ràng Vân Hóa Ảnh. Mà lúc này, đàn lão cũng không miễn cưỡng nữa mọi người thối lui. Thiên Tử Trần ở một bên cũng không nói gì, đàn lão liền nói ra, "Lăng Vân Phong đạo hữu, còn xin ngươi ra đến nói chuyện." "Tốt." Lăng Vân Phong tách mọi người đi ra, đứng tại đại điện van xin đàn nhắc lại nói, "Ngươi cùng La Quân chính là hảo hữu chí giao, có phải thế không?" "Không sai." Lăng Vân Phong nói ra, "Huynh đệ sinh tử." Đàn nhắc lại nói, "Ngươi hẳn phải biết, hắn thân thể có ngũ cốc xá tắc thần thụ." "Ta biết." Lăng Vân Phong nói ra, "Nhưng có ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng không phải là một loại tội nghiệp, ngài nói có đúng không?" Đàn lão gật gật đầu, nói ra, "Dĩ nhiên không phải tội nghiệp, nhưng ngũ cốc xá tắc thần thụ khắc chế tiên giới tiên nhân." Linh tôn trưởng lão đối tiên giới nhìn chằm chằm, "Nếu để cho ngũ cốc xá tắc thần thụ rơi vào đến bọn họ tay, đây là tiên giới chớ đại tai nạn." Năm đó, ngũ cốc xá tắc thần thụ xuất hiện, kém chút để tiên giới hủy diệt. "Đây là vết xe đổ, chúng ta không thể không phòng." Lăng Vân Phong nói ra, "Cho nên ngài ý là?" Đàn nhắc lại nói, "Nếu như ngươi có thể thuyết phục La Quân đem ngũ cốc xá tắc thần thụ giao ra, vậy ngươi là một cái công lớn." "Cái kia không có khả năng." Lăng Vân Phong nói ra, "Ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng La Quân hòa làm một thể, thần thụ vừa ra, hắn sẽ cùng theo tử vong. Nếu như ngài hảo huynh đệ tới khuyên ngài đi chết, ngài nguyện ý không? Nếu như để ngài đi khuyên ngài hảo huynh đệ đi chết, ngài lại nguyện ý không?" Lăng Vân Phong ngữ nhọn sắc bén cùng cực đàn lão không khỏi nghẹn lời. "Nếu như các ngươi muốn đem ta xem như địch nhân, cái kia giết chết ta tốt. Nếu như các ngươi muốn đem ta xem như minh hữu, cái kia không nên ép minh hữu đi làm dạng này bội bạc sự tình." Lăng Vân Phong nói lần nữa, "Việc này dừng ở đây." Lúc này thời điểm, Thiên Tử Trần lạnh giọng nói ra, "Việc này cũng thật đến cùng mới thôi." Thiên Tử Trần không tiếp tục tìm Lăng Vân Phong phiền phức. Đó lấy, Thiên Tử Trần một đoàn người lại cấp tốc đi Vũ Hóa Môn một chuyến. Đi Vũ Hóa Môn lúc, đàn lão có lo lắng. cô nương, chúng ta dạng này đối phó Vũ Hóa Môn, trời cao tông, bọn họ sau lưng Tiên Vương Tiêu Linh, còn có Tạo Hóa Chân Nhân tương lai trách tội. Thiên Tử Trần nói ra, không làm như thế, có biện pháp nào? Chúng ta không làm, những cái kia linh tôn cũng sẽ làm. Nếu như ta không làm, tương lai những người này là địch nhân chúng ta. Ngươi đừng nhìn vừa mới bọn họ cương liệt, nhưng bọn hắn như bị linh tôn khống chế, bọn họ chẳng lẽ còn hội cho chúng ta, thà chết chứ không chịu khuất phục phản kháng linh tôn khống chế sao? Đàn Lao thở dài, nói ra, không sai, là đạo lý này. Thiên Tử Trần nói ra, chúng ta là tuân lão tổ pháp chỉ đến đây, sau khi trở về, làm hướng Lao tổ giải thích rõ ràng, Lao tổ là có thể thông cảm. Đàn nhắc lại nói, cũng chỉ có thể như thế. Thiên Tử Trần về sau trưởng khống Vũ Hóa Môn, đồng thời cũng trưởng khống thần tộc. Đón lấy, Thiên Tử Trần còn hướng Thiên Trì Các ra tay. Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền chính là cùng theo một lúc giấu ở Đại Khang trong hoàng thành. Hắn có thể tiếp thụ lấy các nơi Thiên Trì Các truyền đến cấp báo. Đế Huyền cũng cùng Hiên Chính Hạo nói lên việc này, Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ nói ra, cái kia có thể làm sao? Ra ngoài đánh sao? Dù sao ta đánh không lại, ngươi có đánh hay không qua? Đế Huyền bất đắc dĩ. Hắn cùng Hiên Chính Hạo hiện tại cũng là ca hai tốt, cho nên cũng không phân khác biệt. Hiên Chính Hạo cũng an ủi Đế Huyền, nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ là muốn trưởng khống tình báo mà thôi. Đến lúc đó, sự tình xong xuôi, rời đi, ngươi cũng không có gì tổn thất quá lớn mất. Đế Huyền nói ra, tốt ta. Thiên Tử Trần đem chọn cái Thiên Châu thế lực cấp tốc toàn bộ siết trong tay, tay nàng thực lực tăng nhiều. Mà cùng lúc đó, Linh Tôn bên này, Thần Vô Tội đã trưởng khống ương thế giới, cùng Mạt Nhật Phần chẳng còn có hắn mấy cái thế giới lực lượng. Thần Vô Tội thực lực mở rộng cấp tốc tới cực điểm địa cầu chi, đã theo tia lửa trở thành cháy mạnh chi thế đáng giá nói chuyện là, ương thế giới bên trong, Đường Dần xuất hiện. Hắn cũng vùi đầu vào Linh Tôn nhóm ôm ấp chi. Đường Dần tu vi lần nữa tiến triển, hắn thực lúc trước hỏa la quân kịch chiến vẫn chưa chết đi, kết quả lại trở lại van xin nguyên thai tu sĩ luyện, bây giờ đã tu luyện tới tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi, hắn tu vi tiến độ mãnh liệt vô địch, mà lại thân thể của hắn cũng gần như không chết, đương nhiên bí mật này hắn sẽ không để cho Linh Tôn nhóm biết. Thần Vô Tội đối Đường Dần rất là coi trọng, ban thưởng Đường Dần không ít thứ. Đường Dần hướng Thần Vô Tội góp lời, có thể đi bắt một người đến uy hiếp La Quân, cái này người là Tần Khả Khanh. Thần Vô Tội bên này cũng đem tình báo cấp tốc triển khai bắt Tần Khả Khanh, tại Thiên Tử Trần bên này thì là cấp tốc bắt Nhiếp Bị Nương. La Quân phiền phức cũng coi là này không ngừng. Mặt Nhật Phần Tràng Lý Vô Cực cũng bị Thần Vô Tội khống chế, chỉ huy chư ma thú, thần thú về Thần Vô Tội trưởng khống. Bất quá, Lý Vô Cực mấy người cũng không thể rời bỏ Mặt Nhật Phần Tràng, tại Thần Vô Tội muốn phá hư Mặt Nhật Phần Tràng kết giới lúc, thần đế xuất thủ cảnh cáo đây chính là phá hư quy tắc, tuyệt không cho phép sự tình. Sau đó, Thần Vô Tội cũng chỉ đành thu tay lại. Thần Vô Tội đối Mặt Nhật Phần Tràng sự tình có chút nổi nóng, nhưng nên không quên nói cho Thần Vô Tội, trưởng lão, chúng ta bây giờ trưởng khống Mặt Nhật Phần Tràng, tuy nhiên bọn họ tạm thời không thể hỗ trợ, cũng không cần gấp, tương lai thiên chu buông xuống, hết thảy quy tắc phá nát thời điểm, bọn họ là chúng ta binh a. Thần Vô Tội nghe vậy ánh mắt sáng lên, cũng thoải mái. Gió dục mây vẩn, hết thảy đều không nói. Lúc này, ở trên trời châu biên viễn địa khu du lịch Nhiếp Mị Nương rốt cục bị Thiên Chỉ Các tìm được tung tích. Sau đó, Thiên Tử Trần bên này cấp tốc xuất thủ, bắt Nhiếp Mị Nương. Theo, Thiên Tử Trần lần nữa cùng La Quân gửi điện thoại, còn là thông qua Hiên Chính Hạo gửi điện thoại. Loại tin tức này, Hiên Chính Hạo đương nhiên muốn lan truyền, vạn nhất Nhiếp Mị Nương chết, La Quân chẳng phải là muốn trách tội. La Quân vốn là ngay tại thế giới bao la bên trong, hắn tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm một mực bất an, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Có thể trùng hợp là Tống Nghiên Nhi rốt cục muốn kết hôn. La Quân sau đó cùng Trầm Mặc Nùng mang theo bọn nhỏ cùng đi. Hiên Viên Nhã Đan cũng mang Bảo Nhi, mọi người cùng nhau tiến đến chúc mừng. Chương 2425, tình nghĩa. Cùng Tống Nghiên Nhi kết hôn là Biên Hạo, trước đó La Quân cũng tại Tân Hải gặp Biên Hạo. La Quân là cảm thấy Biên Hạo cũng không tệ lắm, chỉ cần Nghiên Nhi ưa thích, hết thảy tốt. Cái này là phàm nhân thế giới. La Quân nhìn đến Nghiên Nhi, Thanh Thanh, Tô Tình các nàng đều tìm đến chính mình hạnh phúc. La Quân cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Thế giới bao la là 3000 thế giới tổng cương, cái này thế giới bao la bên trong có La Quân quá nhiều quan tâm người, cho nên hắn hội liều chết thủ hộ cái này thế giới bao la. Xuất giá ngày vô cùng náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt. Tống Nghiên Nhi dựa một nhà cũng đến hiện trường. Tân Hải rất nhiều thai to mặt lớn người đều tới. Tô Tình cũng không có tới, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sai người đưa tới lễ vật cùng tiền biếu. Tại đêm đến đợi, La Quân ngay tại tiệc rượu bồi tiếp bọn nhỏ. Lúc này thời điểm, Trầm Mặc Nùng lần nữa đưa điện thoại di động đưa cho La Quân. Vẫn là nữ nhân kia, Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân gật gật đầu, nàng nói ra, ngươi ở chỗ này buổi tiếp, ta ra ngoài tiếp điện thoại. Trầm Mặc Nùng có chút bận tâm, La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. La Quân rất mau tới đến cái kia khách sạn sân thượng trì, cũng kết nối Thiên Tử Trần điện thoại. Ngươi nghe một chút, đây là ai thanh âm? Thiên Tử Trần đầu tiên nói ra. La Quân, đừng quản ta. Nhiếp Mị Nương thống khổ thanh âm lan truyền đến La Quân trong lỗ tai. La Quân trong lòng cả kinh, hắn lo lắng nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Ngươi muốn thế nào? La Quân nổi nóng hỏi Thiên Tử Trần. Hắn nói theo, đường đường tiên sứ, như thế nào có thể làm ra như thế bị ổi sự tình đến? Thiên Tử Trần từ tốn nói, lúc này chúng ta không đàm luận những chuyện này nói nhảm. Vẫn là câu nói kia, ta muốn ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống. La Quân nói ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống cùng ta hòa làm một thể, trừ phi là ta chết, không phải vậy lời nói, hạt giống cho không. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ vì một nữ nhân chạy đến trước mặt ngươi đến nhận lãnh cái chết? Đầu óc ngươi là tú đậu đi. Thiên Tử Trần trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, ngươi nói có đạo lý, là ta ý nghĩ hao huyền. Vậy coi như cái này nữ nhân không có giá trị, giết là tùy tiện ngươi. La Quân nói ra. Hắn theo cúp điện thoại cúp máy một cái trước mắt, La Quân tâm nhi hung hăng dốc hết ra động một cái. Hắn quên không mị nương buồn bã hoán ánh mắt, quên không đi cùng với nàng một chút, cũng quên không để cho ăn rồi khổ cùng vì chính mình làm ra qua hết thảy. La Quân cấp tốc một lần nữa đem điện thoại gọi lại, điện thoại rất nhanh thông. A, Thiên Tử Trần tiếp thông điện thoại, nàng là thật cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chưa chắc sẽ thật giết nhiếp mị nương, nhưng nàng tại La Quân trước mặt sẽ không yếu thế. Nàng cũng cảm thấy mình là đầu có ma bệnh, mới sẽ nghĩ tới dùng một cái nhiếp mị nương đi uy hiếp La Quân giao hạt giống. Nhưng bây giờ, La Quân thế mà một lần nữa trở về gọi qua điện thoại tới. Thiên Tử Trần lúc này mới cảm giác ra vi diệu. Xem ra, nữ tử này tại La Quân tâm, địa vị là không thấp a. Làm sao? Thiên Tử Trần cũng là thông minh người, lập tức cười cười, nói ra, ngươi muốn thay đổi chủ ý. Bất kể nói thế nào, ngươi đều tính toán đã giúp ta. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi giết nàng, đối ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Ta hy vọng ngươi thả nàng. Mỹ thật hy vọng. Thiên Tử Trần nói ra, như vậy đi, ta cũng không phải bất cận nhân tình. Ngươi đến Thiên Châu đến, cùng ta gặp mặt nói chuyện, ta thả nàng. Ngươi vừa đến, ta lập tức thả, như thế nào? Ta đến không phải muốn chết sao? La Quân nói ra. Thiên Tử Trần nói ra, ta đối với ngươi tánh mạng, một chút hứng thú đều không có. La Quân nói ra, ngươi thả nàng đi. Thiên Tử Trần nói ra, muốn ta thả, chính ngươi đến đây đi. La Quân bất đắc dĩ. Hắn quyết định còn là đi qua một chuyến. Hắn cho là mình có thể làm được ý chí sắt đá, nhưng hắn đánh giá cao chính mình. La Quân tâm lý rõ ràng, đừng nói hắn có bất tử chi thân tại. Cho dù là không có bất tử chi thân, lúc này hắn cũng không thể đưa nhiếp mị nương tại không để ý hắn đối nhiếp mị nương cảm tình, tuyệt đối là vượt qua Tần Khả Khanh. Mặc dù nói cùng Tần Khả Khanh từng có quan hệ thân mật, nhưng đó là lúc trước kế tạm thời. Mà La Quân cùng nhiếp mị nương là có thật nhiều một chút ôn nhu tồn tại. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ngươi chờ xem, ta tận mau tới đây. Thiên Tử Trần cảm thấy thật bất ngờ, nàng đối La Quân cái nhìn lần nữa có thay đổi. Ngay sau đó, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn không ra, ngươi vẫn là cái tình trùng. Thiên Tử Trần cúp điện thoại. Nàng giờ phút này ngay tại Hiên Chính Hạo Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, bốn phía là tinh không cuộn cuộn. Nàng đứng tại một nguyên chi mặt cầu, ở trước mặt nàng, Nhiếp Mị Nương ngồi xếp bằng. Thiên Tử Trần vốn là muốn Nhiếp Mị Nương quỳ, nhưng Hiên Chính Hạo ngăn cản. Thiên Tử Trần vẫn là muốn cho Hiên Chính Hạo một số mặt mũi. Hắn đã đáp ứng đến. Hiên Chính Hạo hỏi Thiên Tử Trần. Thiên Tử Trần gật đầu. Nhiếp Mị Nương ở một bên nghe không khỏi thống khổ vạn phần. Lúc này Nhiếp Mị Nương, một thân sắc tố đen quần áo, sắc mặt suy yếu mà trắng xám. Nàng tu vi bây giờ cũng có chỗ tiến bộ, đến Thái Hư Bát Trọng Thiên, nhưng vẫn là chịu đựng không được Thiên Tử Trần nhào nặn. Cứ việc Thiên Tử Trần không sao cả xuất thủ, nhưng quang Thiên Tử Trần uy áp đầy đủ nàng thụ. Nhiếp Mị Nương cho người ta một loại yếu đuối mỹ. Hoàng, ta cầu ngài giết ta. Nhiếp Mị Nương hướng Hiên Chính Hạo thỉnh cầu. Cái kia Thiên Tử Trần giật mình, lập tức vồ bắt Nhiếp Mị Nương, đem bắt đến nàng chữ vật bảo hạp chi. Nàng còn thật sợ Hiên Chính Hạo thi triển thủ đoạn, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Hiên Chính Hạo cùng nàng cũng không phải người một đường. Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra, chấm là biết La Quân là tính cách này, cho nên cũng không tiện giết Nhiếp Mị Nương. Chấm như động thủ giết nàng, La Quân về sau không phải cùng chấm kết xuống thâm cừu đại hận mới là lạ. Cho nên ngươi cũng không cần kiêng kỵ ta sẽ độc thủ. Thiên Tử Trần nói ra, cái kia tốt. Sau đó nàng chuẩn bị rời đi. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm đã. Thiên Tử Trần nói ra, ừm. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn không chúng ta cùng một chỗ gặp mặt một lần nha. Có lẽ chấm có thể nghĩ ra biện pháp đến cái song toàn mỹ. Hiện tại ngươi cũng nhìn đến, Linh Tôn trưởng lão bên kia không ngừng mở rộng thế lực, bọn họ mục tiêu hiện tại là ngươi à? Thiên Tử Trần nói ra, ta lấy đến ngũ cốc xã tắc thần thụ, liền có thể trực tiếp trở về thiên giới. Bọn họ chỉ sợ sẽ là các ngươi nan đề đi. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi cái này không có suy nghĩ. Không phải nói tiên giới cùng địa cầu ở rất gần nhau sao? Thiên Tử Trần nói ra, các ngươi cái này phiền phức, cũng không phải chúng ta trêu ra. Linh Tôn trưởng lão thế nhưng là tới trước, địa cầu tự có địa cầu mệnh số. Ta không tìm ngươi phiền phức, đã là vô cùng nể mặt ngươi. Hiên Chính Hạo im lặng. Thiên Tử Trần cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi Nhất Nguyên Chi Chu. Tại hư không chi, La Quân vừa tốt đi vào Thiên Châu. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng cách không nói mấy câu, liền rời đi. Tại thế giới bao la bên trong, hiện tại là không lo lắng có nguy hiểm gì. Đương nhiên, La Quân cũng để cho Trầm Mặc Nùng một đoàn người mau chóng hồi yến kinh đi. Hư không chi, La Quân cùng Thiên Tử Trần lẫn nhau cảm ứng, sau đó, hai người ở trên không rốt cục gặp mặt. Ta đến. La Quân nhìn về phía Thiên Tử Trần, nói ra. Phía dưới chính là mây trắng phiêu miểu, nơi này là tầng mây chi. Thiên Tử Trần một thân áo trắng như tuyết, xinh đẹp không gì sánh được. Trước ngực nàng ngạo nghễ, khuôn mặt hoàn mỹ, tự có một cô khó mà diễn tả bằng lời khuynh thành tuyệt thế khí chất. Chương 2426, ứng kiếp. Thiên Tử Trần cũng là đường đường chính chính lần thứ nhất hòa La Quân gặp mặt. Trước đó gặp mặt đều là vội vàng mà qua, hoặc không có chính diện gặp nhau. La Quân mặc lấy một thân trường sam màu xanh, kinh lịch cái kia rất nhiều năm tháng cùng gian nguy, hắn mặt có tang thương chi khí. Nhưng tang thương chi nhưng cũng không thể che hết hắn con người sáng ngời, hắn vĩnh viễn có hắn chân thành đồng thời, La Quân còn có một tia thanh tú. Hắn đúng là cái giàu có mị lực nam tử. Thiên Tử Trần nhìn về phía La Quân, nàng sau đó mỉm cười, nói ra, ngươi là tình trùng, ta đột nhiên rất bội phục ngươi. Theo ta được biết, ngươi cùng Nhiếp Mị Nương tựa hồ cũng không phải là người yêu. La Quân lạnh lùng nói ra, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Trọng yếu là, ta tới, ngươi đáp ứng ta, thả người. Đương nhiên không có vấn đề. Thiên Tử Trần lập tức đem Nhiếp Mị Nương theo nàng pháp khí chứa đồ bên trong cầm ra đến, sau đó ném cho La Quân. La Quân lập tức thân thủ đi ôm ở Nhiếp Mị Nương. Nhiếp Mị Nương ôn nhu không, nàng ngã vào đến La Quân ôm ấp chi. Giờ khắc này, lại là có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Sau đó, La Quân thi pháp để Nhiếp Mị Nương ở trên không đứng vững. Nhiếp Mị Nương nhìn chăm chú La Quân. Tại La Quân cùng Tiểu Ngưng đại hôn thời điểm, Nhiếp Mị Nương lặng lẽ tới qua một lần. Nàng trung thành chúc phúc La Quân cùng Tiểu Ngưng, nhưng lại ảm đạm mà rời đi. bây giờ khoảng cách La Quân cùng Tiểu Ngưng đại hôn cũng đi qua hơn một năm. Nhiếp Mị Nương vốn cho rằng tiếp này cũng sẽ không lại cùng La Quân gặp nhau, nàng vạn vạn không nghĩ đến gặp lại lần nữa lại là như vậy một loại tình huống. Nhiếp Mị Nương con ngươi nước mắt cuồn cuộn, nàng khổ sở tới cực điểm, thật xin lỗi La Quân, ta lại hại ngươi. Giờ khắc này phần lớn là cam chịu số phận đi. Nhiếp Mị Nương cảm thấy La Quân lúc trước lựa chọn là đúng, chính mình cho hắn giúp không bận điệu, còn sẽ chỉ mang đến phiền phức. Không giống Tiểu Ngưng, có thể hô phong hoán vũ, cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến. La Quân nhưng cũng là đau lòng Nhiếp Mị Nương, hắn mỉm cười, sau đó lại ôn nhu thân thủ lau đi khóe mắt nàng nước mắt, vậy thì có cái gì thật xin lỗi, nếu như ta gặp nạn, ngươi có thể không đến quản ta sao? Chúng ta là bằng hữu a. Nhiếp Mị Nương nghe vậy lại khóc càng thêm thương tâm. La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói, ta hiện tại đưa ngươi đi Hiên Chính Hạo trong hoàng thành. Không. Nhiếp Mị Nương tâm hốt hoảng, nàng nắm chắc La Quân tay, nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, muốn chết cùng chết. Đừng nốc. La Quân không để ý Nhiếp Mị Nương phản đối, đem Nhiếp Mị Nương hướng xuống dưới đẩy. Lập tức, một cỗ pháp lực liền bao lấy Nhiếp Mị Nương, hướng cái kia đại khang hoàng thành trô mau chóng đuổi theo. Tại cái kia hư không, La Quân lập tức cũng cảm giác được Hiên Chính Hạo tiếp ứng. La Quân xác định Nhiếp Mị Nương bị Hiên Chính Hạo tiếp sau khi đi, hắn lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Đi thôi. Lúc này thời điểm, Thiên Tử Trần nhìn về phía La Quân, theo, nàng muốn thân thủ đến khống chế La Quân. La Quân cũng lời ngăn cản, lại nói, ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Là Hiên Chính Hạo thanh âm. Một đạo quang mang lấp lóe, theo, Hiên Chính Hạo đạp phá hư không mà đến. Hắn lần này đến lại là bản thể. Hiên Chính Hạo, ngươi là gan không nhỏ a, lại dám xuất động bản thể đến đây. Thiên Tử Trần trông thấy Hiên Chính Hạo, cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nào, ngươi muốn liên thủ với La Quân tới đối phó ta? Hiên Chính Hạo một thân minh hoàng áo choàng, nho nhã mà lạnh nhạt. Hắn nói thẳng, ngươi có bản cổ phiên tại, chúng ta như thế nào là đối thủ của ngươi? Tính toán không có bản cổ phiên, chúng ta cũng đánh không thắng ngươi. Huống chi, ngươi bên cạnh còn ẩn tàng cao thủ. Ngươi đã đến, ta nhìn ngươi hôm nay cũng đừng đi. Thiên Tử Trần nói ra, cùng La Quân cùng đi Ngọc Thanh thế giới thụ xem xét đi. Vậy là không có vấn đề. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân không khỏi thất sắc, hoàng, ngài. Hắn không nghĩ ra, Hiên Chính Hạo thông minh như vậy người, lúc này chân thân đến đây là muốn làm gì? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hiên Chính Hạo không để ý đến La Quân, mà chính là nói với Thiên Tử Trần, ngươi cần phải giải chấm, chấm không phải người ngu. Như thế chạy tới, khẳng định là có nguyên nhân. Thiên Tử Trần từ tốn nói, ta biết ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cho nên ta một câu đều không muốn nghe ngươi nói. Hiên Chính Hạo nói ra, Linh Tôn tại tụ tập đại lượng binh mã, bởi vì bọn hắn sợ các ngươi cũng tụ tập binh mã. Lúc này ngươi nếu thật không quan tâm, cái kia không cần chờ đến Đế Quốc Thiên Chu đến đây, địa cầu chúng ta đã sớm luân hãm. Đây là ngươi nghiệp chướng. Chuyện cười. Thiên Tử Trần nói ra, Linh Tôn tới trước, ta về sau. Còn có, ta là Phụng Lão Tổ pháp chỉ mà đến, địa cầu các ngươi người bảo vệ đã từng đem cường giả toàn bộ khu trục. Hiện tại, địa cầu cái kia tiếp nhận ác quả. Còn có, các ngươi người bảo vệ xuất thủ, hết thảy không giải quyết sao? Người bảo vệ xuất thủ là vi phạm quy tắc. Quy tắc hôm nay phá hư, ngày khác làm sao có thể ngăn cản Thiên Chu? Hiên Chính Hạo nói ra. Đây không phải ta sự tình, cũng không phải ta muốn cân nhắc. Thiên Tử Trần nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta hợp lực, cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Địa cầu là các ngươi mâu tộc, chẳng lẽ ngươi thật không đọc một chút tình hoài? Chuyện này hoài là muốn dùng máu tươi cùng người mệnh đến lấp. Thiên Tử Trần nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, xem ra ta thật sự là muốn sai ngươi. Đáng đời địa cầu bị kiếp nạn này, Linh Tôn còn có thể một lòng đoàn kết, mà chúng ta cường giả lại là ngóng trông chúng ta chết. Dù sao chết chết, chết sớm cũng đều là chết. Vậy ngươi động thủ trực tiếp giết chấm a, dạng này tàn cục, lo liệu quá mệt mỏi, cũng căn bản không có khả năng thắng lợi. Tốt, ta thành toàn ngươi. Thiên Tử Trần cười lạnh liên tục. Cô nương, chấm đã. Tại lúc này, cái kia Thiên Tử Trần phụ tá Đàn Lão xuất hiện. Đàn Lão đạp phá hư không mà đến, hắn ngăn cản Thiên Tử Trần. Đàn Lão, người này quỷ kế đa đoan, ngươi thật sự cho rằng hắn hội nhận lấy cái chết sao? Thiên Tử Trần hướng Đàn nhắc lại nói Đàn Lão đi vào Thiên Tử Trần bên người, hắn nói ra, cô nương, lúc này địa cầu tình huống xác thực không tốt lắm, không thể làm bậy a. Thiên Tử Trần nói ra, lúc này La Quân đã tại chúng ta tay, các loại giải quyết ngũ cốc xã tắc thần thụ, chúng ta liền hồi tiên lên giới. Cái này địa cầu nát sự tình, chúng ta cũng không cần quản. Đàn nhắc lại nói, cô nương. Hắn lập tức truyền âm nhập mật hướng Thiên Tử Trần nhẹ nói, địa cầu thật là chúng ta mẫu tộc, cho dù chúng ta không thành tựu, cũng không thể đem cái này Hiên Chính Hạo giết. Hắn là chống cự Linh Tôn trọng yếu lực lượng a. Cái này cũng sẽ có mạc đại nhân quả. Mà lại, lão tổ nếu là biết được ngươi như thế làm việc, chỉ sợ cũng sẽ giáng tội. Thiên Tử Trần nổi nóng nói ra, cái này Hiên Chính Hạo, cực đáng giận. Đàn nhắc lại nói, không thể mặc cho yêu thích đến hành sự a. Thiên Tử Trần nói ra, tốt, không giết hắn là. Hai người thương lượng song song về sau, Thiên Tử Trần lạnh lùng quét Hiên Chính Hạo liếc một chút, nói ra, Đàn Lao thay ngươi cầu tình, coi như số ngươi gặp may. Theo, nàng bắt La Quân cùng Đàn Lao rời đi. Hiên Chính Hạo đứng tại chỗ, hắn cũng cứu không La Quân đương nhiên, Hiên Chính Hạo chỗ lấy dám đến cũng là có chuẩn bị. Hắn đã tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong làm tốt truyền tống trận. Chỉ cần Thiên Tử Trần tránh thức xuất thủ, trong cơ thể hắn hội dẫn động truyền tống trận, đồng thời đem một số siêu không gian lưu giữ tại phóng xuất ra, ngăn cản Thiên Tử Trần đây là ở trên trời châu, cho nên Hiên Chính Hạo còn có thể điều động Nhất Nguyên Chi Chu một số lực lượng. Bầu trời chi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh Nguyệt treo lơ lửng bầu trời, vắng ngắt. Hiên Chính Hạo một giây sau xuất hiện tại một nguyên chi mặt cầu đế huyền cùng Nhiếp Mị Nương ở nơi đó chờ lấy. Hoàng. Nhiếp Mị Nương nên đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi không cần thay La Quân lo lắng, hắn tự có biện pháp trở về. Hiên Chính Hạo đối Nhiếp Mị Nương hơi có vẻ lãnh đạm nói ra. Thật. Nhiếp Mị Nương có chút không tin. Hiên Chính Hạo nói ra, tuy nhiên chấm cũng không biết hắn như thế nào trở về, nhưng chấm biết hắn có chính mình bí mật phương pháp. Nhiếp bị nương, ngươi về trước La Quân chỗ trấn quốc hầu phủ nghỉ ngơi đi, cũng lúc trước thiếu uy phủ. Chấm bên này còn có đại sự phải xử lý. Hắn sau khi nói xong, không đợi Nhiếp Mị Nương trả lời, liền vung tay lên. Nhiếp Mị Nương cảm thấy trước mắt hư ảnh lấp lóe, một cái thông đạo mở ra. Đợi nàng lần nữa thấy rõ trước mắt lúc, nàng đã thấy trước mặt có một tòa nhà lớn, tòa nhà trước cổng chính một cặp sư tử đã đứng vững đồng thời, trấn quốc hầu phủ vài cái chữ to cũng thu vào nàng tầm mắt. Một nguyên chi cầu, Đế Huyền nói với Hiên Chính Hạo, xem ra kết quả không quá lý tưởng. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn nói lanh khốc tự tư, linh tôn vô ngông ngựa đều đổi không nhân loại. Đương nhiên, cũng bao quát thiên tử Trần loại nữ nhân này. Kết quả này, ta nghĩ đến. Đế Huyền nói ra, vậy ngươi còn muốn đi mạo hiểm? Hiên Chính Hạo từ tốn nói, luôn luôn còn muốn làm một số nỗ lực. Trận này sát kiếp, ngươi ta chưa hẳn trốn được, nhưng chúng ta muốn cho địa cầu nhiều gia tăng một số phần thắng. Đế Huyền cười cười, nói ra, ngươi bây giờ như thế trách trời thương dân. Hiên Chính Hạo nói ra, ta có nhi tử, có thế tử, có môn chủ người nhà, đây đều là ta động lực. Đế Huyền nói ra, địa cầu cũng không có cái gì ta lưu luyến đồ vật. Thật sao? Hiên Chính Hạo nói ra. Đế Huyền nói ra, chỉ ít sau khi ta chết, không có cái gì nhớ nhung. Hiên Chính Hạo nói ra, có lẽ à, cho nên ngươi không muốn giúp bận điệu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đế Huyền cười ha ha một tiếng, nói ra, nhưng ngươi là bằng hữu ta, ta đương nhiên muốn giúp ngươi, nhưng ta không phải là vì địa cầu. Hiên Chính Hạo nói ra, địa cầu thay ngén ngươi, cho ngươi bản lãnh như thế, ngươi thật cái kia có chỗ hồi báo. Ngươi không phải là chỉ vì ta người bạn này, còn hắn cái kia hứa phức tạp hơn, ta cũng còn không muốn chết. Hiện tại coi là vì chính mình, vì ngươi, vì địa cầu đi. Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo cười cười, hắn nói theo, hiện tại có cái nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi. Ngươi nói. Đế Huyền nghiêm mặt lên. Hiên Chính Hạo nói ra, ở trên trời châu bên ngoài, không phải cũng có thiên chỉ các sao? Ngươi muốn vòng qua thiên tử trần bên này, cho bên ngoài thiên chỉ các chuyển vận tin tức. Có chút thiên chỉ các đã bị linh tôn trường khống, cho nên ta muốn ngươi đem tin tức lan truyền đến linh tôn trong lỗ thai. Ngươi muốn ta lan truyền tin tức gì? Đế Huyền hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, nói, La Quân rơi vào đến thiên tử trần tay, mà lại ngũ cốc xã tắc thần thụ đã bị thiên tử trần trường khống, sắp trở về tiên giới. Chúng ta nói cái gì cũng không thể để thiên tử trần thuận lợi trở lại tiên giới, nàng phải chết tại địa cầu. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Đế Huyền nói ra, sự do người làm, ta tin tưởng thiên mệnh tại chúng ta bên này. Hiên Chính Hạo nói ra. Đế Huyền gật đầu, nói ra, ta lập tức đi làm. Ngọc Thanh thế giới bên trong, Vân Đính Thiên cung trì, La Quân đứng tại đại điện văn xin. Chương 2427, kiếp nạn. La Quân đứng tại Vân Đính Thiên cung trong đại điện. Quá Tôn lầu các đại lao đều tại, nghĩa trang chân nhân, tạo hóa cảnh tam trọng cường giả. Tại Tuế Hàn Tam Hữu còn tại thời điểm, tại Trọng Xuân Nưu còn tại thời điểm, nghĩa trang chân nhân bất quá là tạo hóa cảnh nhị trọng. Cái kia thời điểm, hắn toàn bộ quang mang đều bị Trọng Xuân Nưu bọn họ che giấu. Bây giờ, nghĩa trang chân nhân là Quá Tôn lầu hoàn toàn xứng đáng lão đại. Nhã Chân Nguyên cũng tại. Lúc này Nhã Chân Nguyên, một bộ thản nhiên xanh nhạt váy dài, bên hông bó một đầu màu đỏ đai lưng, cái này khiến nàng vòng eo lộ ra mềm mại mà thon thả. Nàng bây giờ là mẹ người, mặt thiếu lạnh lùng, lại nhiều một loại lạnh nhạt. Nàng trước kia, càng mỹ lệ, cũng càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Làm Nhã Chân Nguyên nhìn đến La Quân lúc, nàng trong lòng là có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới La Quân tiến cảnh tu vi hung mãnh như vậy, thế mà đã đến tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi. Mà lại, hắn đứng ở nơi đó, mặc dù là bị bắt làm tù binh, nhưng y nguyên thân eo thẳng tắp, phong thần tuấn lãng. Nhã Chân Nguyên đột nhiên cảm giác được La Quân vẫn còn có chút mị lực. Mà từ đầu đến cuối, La Quân đều không có mắt nhìn thẳng Nhã Chân Nguyên. Chàng, Nạp Lan Vân Tuyết, các phó trưởng giáo, các trưởng lao đều tại. Thiên tử Trần, đàn lao những người này thì tại lớn nhất bài, Phó Chi Trần đứng tại Thiên tử Trần bên người. Phó Chi Trần, xem ra, ngươi thật sự là không nhớ lâu a. Đứng tại lớn nhất van xin La Quân cười ha ha. Trước kia, ngươi bắt ta một lần, Ngọc Thanh Môn kém chút bị hủy. Hiện tại, các ngươi lại bắt ta tới. Ta đoán chừng, lần này Ngọc Thanh Môn hội triệt để bị hủy. Phó Chi Trần nhất thời sắc mặt tái xanh. Lúc trước Ngọc Thanh Môn sự kiện, chính là toàn bộ Ngọc Thanh Môn sỉ nhục a. Phó Chi Trần không nói gì. Thiên tử Trần thì là nhạt lạnh nói ra, quỳ xuống. Quỳ xuống. La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi còn không có tư cách này để cho ta quỳ xuống. Thiên tử Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, thật sao? La Quân nói ra, ta khuyên ngươi, vẫn là làm nhanh lên tốt phòng bị đi. Ta đã không tại ẩn giấu ta nao vực chi nguyên thần bom. Cái kia linh tôn trưởng lão đã biết, các ngươi sẽ phải hủy diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống, chỉ sợ lập tức muốn đi qua. Ngươi muốn chết ta? Thiên tử Trần cấp tốc trong nháy mắt, nàng bắn ra mấy cái đạo lưu quang, cái kia lưu quang đem cả tòa đại điện trong nháy mắt bao trùm, cũng đoạn tuyệt La Quân trong nao vực nguyên thần bom cùng liên lạc với bên ngoài. Lúc này tình huống là, thần vô tội ý nguyên có thể dẫn bạo nguyên thần bom, nhưng hắn không cách nào lại thông qua nguyên thần bom đến nhìn trộm tình huống hiện trường. Xem ra, ta nhất định phải lập tức giết ngươi, dạng này mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Thiên tử Trần mắt sát cơ lại hiện. Nàng là thật không có cần gì phải đối La Quân lưu thủ. Nhã Chân Nguyên ở một bên nghe vậy hãi hùng kiếp vía, nàng không thể tự giác quan tâm La Quân. Loại cảm tình này biến hóa là chính nàng bất ngờ. Đại khái là bởi vì La Quân trung quy là con gái nàng phụ thân đi. Lại thêm, giờ này ngày này, La Quân tu vi tựa hồ không kém nàng. La Quân phong thái cũng để cho nàng có chút lòng say. Lúc này thời điểm, La Quân không quan trọng nói ra, ngươi giết đi, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng, giết ta, tương đương hủy ngũ cốc xã tắc thần thụ. Sợ ta chết như vậy, ngươi trở về vấn đề gì đều trả lời không, sau cùng không tốt giao nộp. Ngươi. Thiên tử Trần giận tím mặt. Nàng vốn là muốn giết La Quân, khả La Quân lời nói cũng thực là để cho nàng do dự. Đại sự như thế, nàng không thể không có cẩn thận tường tra a. lúc này đều đã đem La Quân bắt lấy, quả quyết không thể hành sự lỗ mãng, sau cùng lại là để Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ lần nữa đào thoát. Thính ngươi mạng lớn, bản sứ tạm thời để ngươi sống lâu một hồi, nhưng ngươi bây giờ quỳ xuống. Thiên tử Trần hai chữ cuối cùng ẩn chứa như thập vạn đại sơn đồng dạng uy áp, hai chữ này uy áp trong nháy mắt bao phủ La Quân. La Quân nhất thời cảm giác được thân thể đúng như có thập vạn đại sơn đè qua đến đồng dạng. Thập vạn đại sơn không đủ gây sợ, mấu chốt là Thiên tử Trần hai chữ này bên trong còn ẩn chứa tạo hóa cảnh ngũ trọng, vạn tượng cảnh tạo vật khí cùng tạo vật pháp tắc, đó là La Quân chưa từng trải nghiệm qua lĩnh vực. La Quân cái chán nhất thời mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng tại lúc này La Quân chỉ là hơi chút vận chuyển hắc động tinh thạch, theo khởi động đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng. Rất nhanh, La Quân đem Thiên tử Trần lực lượng hấp thu đi vào. Người khác cũng theo dễ dàng hơn, liền hướng Thiên tử Trần cười một tiếng, nói ra, cái kia linh tôn trưởng lão, tạo hóa cảnh 6 tầng lực lượng, thi triển tất cả vốn liếng còn không có đem ta lấy xuống. Bà ngươi, hai chữ muốn cho ta quỳ xuống, ngươi sợ là ý nghĩ hao huyền đi. Thật sao? Thiên tử Trần xuất thủ lần nữa, nàng lật bàn tay một cái, trong nháy mắt tại La Quân đỉnh đầu ngưng tụ ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng giống như vạn con viễn cổ thần tượng tinh thần cùng lực lượng ẩn chứa. Vạn tượng cảnh, tức có vạn con viễn cổ thần tượng lực lượng, cũng có phong phú toàn diện chi pháp tác tại. La Quân nhất thời cảm nhận được cái kia vô cùng khủng bố, vô cùng vô biên lực lượng chấn áp xuống. Cái này khiến hắn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Vậy ta tự bảo tính toán. La Quân ngược lại là lưu manh, dứt khoát vận chuyển tự thân pháp lực, bắt đầu chuẩn bị nổ tung chính mình náo vực. Chấm đã. Cái kia một bên đàn lao nhất thời gấp. Hắn cấp tốc xuất thủ, tay biến hoa khó lường, thế ra một đạo thần bí pháp ấn đem La Quân cầm cố lại. La Quân mãnh liệt quằn quại, lại là trực tiếp đem đàn lao pháp ấn cũng vỡ ra. Nhưng lúc này thời điểm, Thiên tử Trần cũng thu hồi kim sắc thủ ấn. Nộ La Quân loại nhân vật này, Thiên tử Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi không có tư cách để cho ta quy xuống. La Quân còn tiếp tục khiêu khích Thiên tử Trần. Cô nương, chính sự quan trọng. Đàn lao ở một bên bất đắc dĩ, hắn cũng là âm thầm kinh hãi La Quân lực lượng. Đồng thời, hắn khuyên nhủ Thiên tử Trần. Thiên tử Trần cũng không phải là đặc biệt dễ giận, chỉ là nộ La Quân, hiên chính hạo hàng ngũ có chút nhịn không được mà thôi. Một bên Nhã Chân Nguyên nhỏ khẽ thở phào một cái, toàn trường người đều đang chăm chú La Quân, cũng không có người phát hiện nàng thần sắc biến hóa. Còn lại đám người, đối Ngọc Thanh thế giới chặt chẽ đề phòng, bản sứ hôm nay muốn trong đêm điều tra kẻ này, nhanh chóng tìm ra Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ. Thiên tử Trần theo rồi nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, tìm không tra được, chư vị đang ngồi còn có đường sống. Nếu là tìm điều tra ra, chúng ta tiên sứ phủi mông một cái đi, linh tôn giết tới, chỉ sợ các ngươi không có người chống đỡ được a. La Quân chậm rãi từ từ nói ra. Mọi người đều là kinh hãi. Phó Chi Trần cũng là biến sắc. Thiên tử Trần giật mình trong lòng, nàng đối La Quân hận ý cũng càng sâu. Nhưng nàng không để ý đến La Quân, mà chính là nói với mọi người, chư vị cứ yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không mặc kệ chư vị an nguy. Ngọc Thanh môn cùng tiên giới chính là một thể, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nàng vốn là dự định đi, nhưng tình huống bây giờ phát triển, tựa hồ còn thật không thể như thế chạy đi. Tình huống tại hướng một cái phức tạp phương hướng đi. Thiên tử Trần quyết định trước mặc kệ hắn, nàng nhất định phải tại Linh Tôn trưởng lão nhóm giết tới trước đó, trước đem Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ tìm ra, sau đó đem hủy. Chỉ cần đem sự kiện này làm thành, như vậy nàng lần này hạ giới mục đích cũng đạt thành. Thiên tử Trần lời nói này sau khi đi ra, Phó Chi Trần mấy người cũng xem như tâm lý ăn một viên thuốc an thần, ngay sau đó không nói thêm gì nữa. Chương 2428, Thiên công. Thiên tử Trần đem La Quân đưa đến tẩm cung về sau, nàng không có tiếp tục cùng La Quân nói nhảm, mà chính là cưỡng ép giam cầm La Quân, tiếp lấy đại pháp lực tìm tòi La Quân toàn thân xuống. Sau cùng, nàng không công mà lui, tại La Quân thân thể không có dò xét đến bất kỳ liên quan tới Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ manh mối cùng khí tức. Cái kia Linh Tôn trưởng lão sáng tỏ nói qua, người thôn phệ hắn lực lượng lúc, vận dụng Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ lực lượng. Điều này nói rõ, Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ còn tại thân ngươi. Thiên tử Trần răng ngà thầm cắm, nàng hỏi La Quân, ta kiên nhẫn rất có hạn, nói cho ta biết, Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ ở đâu? Ngươi như mạnh miệng, ta tất nhiên để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta có 100 loại, 1000 loại biện pháp đến tra tấn ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi thật muốn biết Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ bí mật. Thiên tử Trần nói ra, nói nhảm. La Quân nói ra, tốt, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta nói cho ngươi. Thiên tử Trần đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, ừm. Điều kiện gì, ngươi nói. La Quân nói ra, ta còn kém cái tiểu thiếp, về sau ngươi làm tiểu thiếp của ta, vậy chúng ta là người một nhà. Ta nói cho ngươi liên quan tới Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ bí mật. Ngươi muốn chết. Thiên tử Trần nhất thời ý thức được La Quân là đang trêu đùa cùng làm nhục nàng. Nàng lập tức giận tím mặt, chỉ thấy nàng chán nổi gân xanh lên, theo một bạt thai hướng La Quân gương mặt hung hăng rút tới. La Quân thân hình thoát một cái, hướng về sau nhảy lên, liền tránh đi Thiên tử Trần cái tát. Thiên tử Trần hơi hơi thất sắc, lại là không nghĩ tới, La Quân lại tránh ra nàng pháp lực giam cầm. Thiên tử Trần đám người này đều là đi qua tiên giới Hồng Quân lão tổ tối luyện, cho nên Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ tại La Quân pháp lực lo liệu dưới, cũng không cách nào đưa các nàng pháp lực hóa thành sinh linh quả. Ngũ Cốc Xã Tắc Thần Thụ ảo diệu thực sự, chính là có thể đưa các nàng cả người đều biến thành quả thực. Có điều lúc này, La Quân tuy nhiên không thể hóa các nàng pháp lực vì quả thực, lại là y nguyên có thể hấp thu pháp lực. Thiên tử Trần giam cầm hắn bắt đầu hấp thu, rất nhanh giải khai tầng này giam cầm. Buồn cười. Thiên tử Trần nhiều lần đối La Quân cái này tạo hóa cảnh nhất trọng con kiến hôi xuất thủ, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở. Cái này khiến nàng cực phẫn nộ, nhưng nói là tức giận sôi sục. Ngay sau đó, Thiên tử Trần mắt hàn quang bùng lên. Nàng cấp tốc rũa ra thon thon tay ngọc, sau đó, năm ngón tay mở ra, cái kia năm cái móng tay hóa thành năm đạo giống như giải lụa thần tiên đem La Quân trực tiếp cuốn chặt lấy. Cái này năm đạo thần tiên thiên biến vạn hóa, đem trọn tòa tẩm cung bao phủ lại. Sau đó, năm đạo thần tiên tập kích giết tới, giống như bay đầy trời sợi thô đồng dạng, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Thiên biến vạn hóa, vạn tượng chi lực. Thiên tử Trần đã không còn bảo lưu lực lượng. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt thiên đầu vạn tự, pháp lực mở rộng ra ngoài, lại là không có chỗ xuống tay. Hắn muốn bắt đầu thi triển đại thôn vệ thuật hấp thu, thế nhưng ngàn vạn bay phất phơ đột nhiên tiếp thân tới, hóa thành mềm mại thần tiên, trong nháy mắt đem La Quân trói gô lên. La Quân mắt tinh quang lóe lên, phun ra hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch cấp tốc hóa thành khải giáp, đem La Quân bao trùm. Cái kia thiên tử Trần thần tiên cũng bị bao khỏa ở bên trong. Sau đó, La Quân thi triển đại thôn vệ thuật hấp thu. Thiên tử Trần mắt tránh qua một luồng lãnh quang. Nàng tuy nhiên xúc động, nhưng cũng không phải là không não. Giờ phút này, nàng là muốn cảm thụ La Quân lực lượng, nhìn hắn đến cùng có hay không ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nàng phẫn nộ là thật, nhưng là đem tính mà thôi. Bất quá đáng tiếc, thiên tử Trần thông minh, La Quân cũng không đốc. Hắn lúc này thời điểm lại không đi thôi động Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng, đơn thuần vận chuyển đại thôn vệ thuật cùng quang lôi thần tiễn đến chém giết thiên tử Trần thần tiên buộc chặt. Nhưng điều này hiển nhiên là không được. Thiên tử Trần tạo hóa ngũ trọng cường giả, vạn tượng chi lực, phong phú toàn diện. La Quân mấy lần đột phá, lại đều không làm nên chuyện gì. Thiên tử Trần bỗng nhiên cười, cười như ngân linh, "La Quân, mặc cho ngươi giảo quyệt gian tà, lúc này ngươi vẫn là lòi đuôi." La Quân tâm hơi hơi thất sắc, mặt lại là thờ ơ, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thật sao?" Thiên tử Trần chết vây khốn La Quân, nàng cũng cười lạnh, nói ra, "Ngươi lúc trước mấy lần tiêu trừ ta lực lượng, ta có thể cảm nhận được huyền diệu, cái kia hẳn là cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ có quan hệ. Nhưng ta không dám khẳng định, mà lúc này, ngươi đoán ra ta muốn thử dò xét ngươi, ngươi lại cố ý không còn vận chuyển loại lực lượng kia. Vậy nói rõ, ngũ cốc xã tắc thần thụ xác thực tại thân ngươi, tại ta thân thể. Vậy ngươi như thế nào tìm không được đâu?" La Quân không khỏi thầm giận mình, tâm đạo, vốn cho là cái này nữ nhân ngu xuẩn cực kỳ. Hiện tại xem ra, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy a. Thiên tử Trần nói ra, "Vậy chỉ có một khả năng, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã vỡ nát. Ta không biết nó vì sao lại vỡ nát, nhưng ta rất khẳng định, cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ đã cùng dòng máu của ngươi, thân thể hòa làm một thể. Ngươi là một gốc còn sống ngũ cốc xã tắc thần thụ." Ha ha. La Quân cười to, nói ra, "Ta thật bội phục ngươi phong phú sức tưởng tượng. Ngươi có thể cùng cây hòa làm một thể sao?" Thiên tử Trần nói ra, "Nguyên bản ta còn hoài nghi, ngươi bây giờ phản ứng, càng thêm chứng thực ta ý nghĩ. Cho nên, ngươi đã không còn bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ngươi có thể đi chết." Nói xong lời cuối cùng, Thiên tử Trần mắt sát ý lắm liệt. Nàng đối La Quân hận thấu xương, lại là không có chút nào thương hại. Sau đó, nàng pháp lực thông qua cái kia năm đạo thần tiên cuồng manh chém tới La Quân. Vạn quân pháp lực, vạn trượng ảo nghĩa, vạn tượng thần lực toàn bộ hướng La Quân trong thân thể chen chúc mà đi. La Quân biết, chính mình lúc này là phải chết một lần. Nhưng đã đến nước này, sau cùng một tốp cương vị vẫn là muốn đứng vững. Hắn nhất định phải liều chết phản kháng, ngay sau đó, La Quân tận hết sức lực, toàn lực phát động Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng. Thiên tử Trần pháp lực, ảo nghĩa vốn là rất khó phá giải, rất khó hấp thu. Nhưng ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trợ giúp dưới, La Quân trực tiếp đem phá giải, đồng thời hấp thu. Cái này một cái chớp mắt, ngoại giới lực lượng đánh tung nổ tung đồng dạng hướng La Quân thể nội đưa vào. La Quân thần sắc ngưng trọng lên, giờ khắc này, cách khác tướng trang nghiêm. Thiên tử Trần cũng cảm nhận được La Quân thể bên trong biến hóa, nàng lại là cuồng hỉ, ngũ cốc xã tắc thần thụ quả nhiên cùng ngươi hòa làm một thể. Nàng tâm càng là thất kinh, cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ quả nhiên khủng bố, đối với chúng ta nhân xà nhất tộc huyết mạch trời sinh khắc chế. Nếu không phải lão tổ tối luyện, giờ phút này, ta ha có thể giết hắn. Nhất kiếm đông lai. Vào lúc này, La Quân bạo giống một tiếng. Hắn đã ngưng tụ quá nhiều lực lượng, tại thân thể của hắn sắp chợt nổ tung trong nháy mắt, nhất kiếm đông lai, cả đời sở học, suốt đời tinh hoa, vũ trụ ảo nghĩa toàn bộ ngưng tụ thành một kiếm. Một kiếm này, chặt đứt vạn cổ, chặt đứt quá khứ, tương lai hết thảy trói buộc. Sau đó, thiên tử Trần năm đạo thần tiên trực tiếp bị chém nứt ra. Bang, bang, bang, bang, sụp đổ. Năm cái móng tay, thế mà toàn bộ đứt đoạn. Cái này năm cái móng tay, chính là thiên tử Trần tu luyện mấy trăm năm lực lượng tinh hoa, lại đi qua vô số lần tối luyện, tăng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đáng chết. Thiên tử Trần nổi giận. Nàng sau đó, nhất trưởng tuôn ra. Mà La Quân đã mất đi lực lượng, toàn thân hắn giống như hư thoát đồng dạng. Oeng. La Quân đầu lâu trong nháy mắt nổ tung lên, tiếp mà toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, nổ tung thành vô số toái phiến, phần tử, từ trường. Những mảnh vỡ này, phần tử, từ trường cấp tốc phiêu tán đến hư không, sau đó cái gì cũng không nhìn gặp. Nếu có tà ma luyện công, có lẽ sẽ lựa chọn đem đối phương mảnh vụn linh hồn các loại toàn bộ vô bắt, đồng thời hấp thu. Nhưng, như thế cách làm, hội có thật nhiều nhân quả phản vệ, cho nên làm như vậy cao thủ sẽ rất ít. Như Lam Tử Y thì đồng dạng, nàng cũng là không dám thêm nhiều hấp thu, cho dù hấp thu về sau, còn muốn dùng lại hạ cầu rửa, cùng đại siêu độ thuật siêu độ. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có nhân quả tại. Năm đó áo đen Tố Trinh hấp thu rất nhiều toái phiến, lực lượng, coi là dùng lôi đỉnh tối luyện, liền có thể không có chuyện gì, về sau nhân quả phản vệ, kém chút chết bởi Phật giới thế tôn chi thủ đến mức La Quân, ngược lại là hấp thu rất nhiều linh hồn lực lượng. Hắn đổ là một chút sự tình đều không có, đây đại khái là hắn thiên mệnh chi vương thân phận chỗ đặc thủ. Không nói đến hắn, thiên tử Trần chính là danh môn cao thủ, tự nhiên là khinh thường tại hấp thu loại này mảnh vụn linh hồn. Huống chi, La Quân lực lượng, nàng chưa đủ lớn nhìn đến. Cho dù nhìn đến, nàng cũng sẽ không đi hấp thu. Đây không phải chính đạo, càng không phải là vương đạo. Giờ này khắc này, thiên tử Trần lớn lên thở phào một hơi. Ngũ cốc xã tắc thần thụ, rốt cục hủy đi. Tiên rồi lớn nhất mầm hòa lớn, lo lắng cũng rốt cục bài trừ. La Quân rốt cục chết. Tại thời khắc này, thần vô tội cũng cảm nhận được nguyên thần bom đã nổ tung lên. Lòng hắn tiếp theo nặng. Lúc này thần vô tội đã được đến tin tức, đó là ngũ cốc xã tắc thần thụ rơi vào đến thiên tử Trần tay. Thần vô tội cảm nhận được La Quân đã chết, lòng hắn càng phát ra tin tưởng, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã tại thiên tử Trần tay. Ngọc Thanh thế giới bên ngoài, lừa gạt kết giới chỗ, thần vô tội một hàng cao thủ tại kết giới bên ngoài đợi. Thần vô tội ánh mắt lạnh lùng. Thần vô cấu ở một bên nói ra, đại ca, chúng ta thật muốn cùng tiên sứ giao chiến sao? Cái kia bàn cổ phiên. Thần vô tội nói ra, nếu như ngũ cốc xã tắc thần thụ bị các nàng mang về tiên giới, vậy chúng ta thất bại trong gang tấc. Nên không quên nói ra, thế nhưng là, trưởng lão, ngài có nghĩ tới không, rất có thể, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã bị hủy diệt. Cho dù không có hủy đi, tại chúng ta binh lâm thành trì thời điểm, các nàng cũng có thể lựa chọn đem hủy đi. Thần vô tội nói ra, không, lão phu có thể cảm nhận được đến loại khí tức kia. Ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng lão phu nguyên thần bom có một ít liên hệ. Đó là bởi vì nguyên thần bom tại La Quân trong não vực thời gian quá lâu mà sinh ra một loại liên hệ. Lão phu hiện tại cảm giác được nguyên thần bom đã hủy, La Quân đã chết. Nhưng ngũ cốc xã tắc thần thụ khí tức vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ, cây còn không có hủy. Như vậy tiến công, bọn họ có thể sẽ chó cùng rất dậu. Thần vô cấu nói ra. Thần vô tội nói ra, bất kể như thế nào, đây là sau cùng cơ hội. Chỉ cần chúng ta lấy được ngũ cốc xã tắc thần thụ, tiên giới đem không đáng lo lắng. Lúc này, chúng ta muốn toàn lực cướp lấy ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nếu như lấy không đến, cũng muốn đem bản cổ phiên cầm nơi tay, đem bọn này tiên sứ toàn bộ giết chết. Hắn mắt tách ra khủng bố hàn quang. Vâng. Thần vô cấu bọn người đáp. Lúc này thời điểm, kết giới bên ngoài, hắn thế giới cao thủ toàn bộ hào hào chạy đến. Cái thứ nhất tới là Đường Dần, tham gặp trưởng lão. Đường Dần một thân huyết hồng áo choàng, ma khí mười phần, hắn đi vào chúng linh tôn trước mặt. Thần vô tội nhìn về phía Đường Dần, hắn hài lòng gật đầu, nói ra, Đường Dần, ngươi đến rất kịp thời. Chương 2429, vạn tượng. Thiên tử Trần tại Vân Đính Thiên trong cung triệu tập Ngọc Thanh Môn tất cả cao thủ. Cái kia Ngọc Thanh thế giới bên ngoài tình huống nàng đã biết được, lúc này, Ngọc Thanh Môn ngay tại đứng trước có thể làm ban đầu hiên chính hạ hỏa thiêu Ngọc Thanh Môn lại một lần nguy cơ. Bất quá Thiên tử Trần lộ ra rất bình tĩnh. Đối mặt phía dưới mọi người, nàng rất bình tĩnh nói ra hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, đó là La Quân đã chết. Ngũ cốc xã tắc thần thụ hòa La Quân hòa làm một thể, bây giờ, ngũ cốc xã tắc thần thụ theo La Quân cùng một chỗ biến thành tro bụi. Thật, đã chết sao? Tin tức này vừa ra, liền Phó Chi Trần đều là bị kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy không quá chân thực, bởi vì La Quân tên yêu nghiệt này, quá khó giết chết. Phía dưới Nhã Chân Nguyên được nghe tin tức này lúc, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng cảm giác được nội tâm có một loại không cách nào lời nói đau buồn bắt đầu hướng tuôn. Nàng rất chán ghét loại cảm giác này, nàng nhịn không được hỏi mình, nàng không phải lớn nhất cần phải hy vọng La Quân đi chết sao? Quá hoang đường. Nhã Chân Nguyên cảm thấy chính nàng đều có chút khinh bỉ chính mình, nàng âm thầm hỏi mình, Nhã Chân Nguyên, ngươi vì sao lại cảm thấy bi thương? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Chẳng lẽ ngươi yêu mến một cái cường bạo phạm? Cái này quá buồn cười, không phải sao? Không. Lập tức, nàng ở sâu trong nội tâm lại có một thanh âm khác nói chuyện. Không, ta căn bản không phải thích cái kia cường bạo phạm, mà chính là, ngươi căn bản không hiểu. Hán, chung quy là cha đứa bé. Cha đứa bé chết, ta không cần phải bi thương sao? Ta đây là vì Nhã Lạc mà bi thương, không có quan hệ gì với hắn. Nhã Chân Nguyên đột nhiên minh bạch chính mình nội tâm. Nữ nhân, vì mẫu lại được. Nhưng thực tế, làm mẹ người về sau, nội tâm cũng sẽ phá lệ mềm mại. Nàng minh bạch chính nàng, nàng đau buồn không phải vì La Quân chết, mà chính là vì đáng thương Nhã Lạc. Còn chưa thấy qua phụ thân một mặt, liền mất đi phụ thân Nhã Lạc. Mọi người tại đây, nghe được La Quân cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng một chỗ hủy diệt về sau, toàn bộ đều bùng lòng một hơi. Thiên tử Trần thì nói với Phó Chi Trần, bản sứ thân thủ đem hắn thân thể đánh cho toái phiến, mảnh vỡ kia tiêu tán ở hư không, cùng cấp biến thành cho bụi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn có bản sự khởi tử hoàn sinh sao? Đàn lão mỉm cười, nói ra, hắn không có bản sự này, biến thành cho bụi về sau, không có người có thể phục sinh. Thiên tử Trần hài lòng cười cười. Sau đó, sắc mặt nàng lại là nghiêm lại, nói ra, lúc này, Linh Tôn ngay tại triệu tập nhân thủ, nỗ lực công kích chúng ta. Đây là trọng yếu nhất nhất chiến, có bản sứ tại, bản sứ có thể hướng mọi người cam đoan, lúc trước Hỏa Thiêu Ngọc Thanh môn thất bại tuyệt sẽ không lại xuất hiện. Thiên tử Trần đấu trí tràn đầy, nàng lòng tin mười phần cũng cho mọi người càng nhiều lòng tin. Chuẩn bị nên địch. Thiên tử Trần chi rồi nói ra đại chiến, đem muốn tới, gió thổi báo rông báo sắp đến. Thiên tử Trần cũng không phải là không vô nghĩa, nàng tại sự tình phát sinh đồng thời cũng có chính mình chuẩn bị. Tại thần vô tội triệu tập dưới trướng hắn rất nhiều cao thủ về sau, thần vô tội một lần hành động sụp đổ Ngọc Thanh thế giới kết giới. Mà tại kết giới này phá vỡ đồng thời, Thiên tử Trần cũng làm một việc. Nàng lan truyền nàng ý niệm, cái này ý niệm là thông qua văn hóa ảnh các loại người dấu ấn tinh thần đến lan truyền. Bởi vì Ngọc Thanh thế giới kết giới bị phá hư, Thiên tử Trần lại là tạo hóa cảnh ngũ trọng tu vi, cho nên nàng rốt cục đánh vỡ kết giới hàng rào, đem tin tức truyền đưa tới. Thiên tử Trần thu phục trời cao tông, Vũ Hóa môn, còn có thần tộc. Nàng muốn cái này ba phái người toàn bộ chạy tới Đại Khang hoàn thành, chờ đợi Hiên Chính Hạo mệnh lệnh. Thiên tử Trần không cách nào trực tiếp cùng Hiên Chính Hạo trực tiếp liên hệ, có thể nàng đối Hiên Chính Hạo có lòng tin. Nàng cũng tin tưởng, Hiên Chính Hạo vì địa cầu, nhất định sẽ xuất thủ. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Thần vô tội bên này hết thảy tập kết 53 tên cao thủ, linh tôn tự thân 32 cái. Thêm mua chuộc các nơi cao thủ 21 người. Tại toàn bộ địa cầu chi, Thiên Châu nên tính là cao thủ nhiều nhất địa phương. Nơi này, thiên tài địa bảo, linh khí dư giả. Mà Thiên Châu lại bị Thiên tử Trần sớm chiếm lĩnh đến mức thần vô tội, hắn tuy nhiên mua chuộc rất nhiều thế giới cao thủ, có thể đem ra được cũng không nhiều. Như ương thế giới chỉ được một cái Đường Dần. Còn lại, không có một cái nào tạo hóa cảnh cao thủ. Thần vô tội lần này tấn công, chính là phi thường cố có thâm ý mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần có thể mài chết càng nhiều tạo hóa cảnh cao thủ, như vậy tương lai, đế quốc Thiên Chu buông xuống địa cầu lực cản hội càng ngày càng ít. Chỉ là đáng tiếc, cái kia mặt nhật phần tràng gốc dễ đến thần thú, ma thú đông đảo, có thể xưng thực lực phi phàm một cái thế giới. Có thể thần vô tội lại không cách nào sử dụng bọn họ, bởi vì mặt nhật phần tràng kết giới là địa cầu quy tắc một loại. là chuyên môn phong cấm những cái kia thần thú, ma thú. Ngọc Thanh thế giới kết giới khác biệt, là Ngọc Thanh môn nhân chính mình phong ấn. Cho nên, cho dù xé bỏ cũng không sao. Thần Vô Tội một đoàn người cấp tốc đi vào Ngọc Thanh môn hư không. Theo, Thần Vô Tội phóng xuất ra hắn bản nhược trí tuệ thế giới. Trong nháy mắt, sương mù màu trắng đem trọn cái Ngọc Thanh môn hạ, đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại, địa cầu chiến đấu luôn luôn vũ trụ muốn khắc chế, rất nhiều đại năng ở giữa liều, là đúng thế giới linh ngộ. Không có cường giả sẽ muốn đi đem địa cầu tổn hại, đây cũng không phải các cường giả rất yêu quý địa cầu, mà chính là đối với địa cầu tạo thành đầy đủ tổn hại lực, cái kia địa cầu phản phệ cũng là tương đương khủng bố. Mà lại, địa cầu chỗ lấy có 3000 thế giới, là bởi vì thiên đạo vì ứng đối cường giả chi chiến, miễn cho cường giả chiến đấu đem địa cầu hư hao. Cho nên, địa cầu chi, thế giới bao la vì 3000 thế giới tổng cương. Mà tại thế giới bao la bên trong, cũng tuyệt không cho phép đại thần thông giả xuất hiện. Thiên mệnh giả ngoại trừ, mà người bảo vệ thì một mực muốn đợi tại thế giới bao la bên trong, cũng là vì bảo vệ thế giới bao la địa cầu trọn vẹn hệ thống, chính là cực kỳ hoàn mỹ cùng hoàn thiện. Lúc này, bàn nhược trí tuệ hình thành như xương trắng một dạng xương mù màu trắng, những xương mù này giống như là hơi nước một dạng, xúc tu đều là ẩm ướt. Phương viên trong dặm đã trở thành màu trắng thiên địa. Tình cảnh này cũng là khủng bố. Bàn nhược trí tuệ tràn ngập về sau, trừ thiên tử chân bên ngoài, thiên tử chân dùng phong phú toàn diện lực lượng còn có thể miễn cưỡng phá vỡ như vậy nhược trí tuệ chỗ sinh ra nghi hoặc cùng mê võng. Còn lại người, cho dù là tạo hóa cảnh tứ trọng cao thủ cũng đối sự vật chân thực cùng hư ảo sinh ra hoài nghi đến mức tạo hóa cảnh tam trọng, nhị trọng cao thủ, chính là liền ngoại giới pháp lực từ trường đều khó mà điều động. Bởi vì lão đại đến, nơi này toàn đến nghe lão đại. Trước đó La Quân tạo hóa cảnh nhất trọng chống lại thần vô tội, vậy cũng là đang hấp thu thần vô tội lực lượng, hắn cũng không có bản lãnh đến hoạt động động ngoại giới lực lượng. Nói trở lại, trước đó thần vô tội cũng căn bản không có phạm vi lớn thi triển bản nhược trí tuệ thế giới. Tại Ngọc Thanh môn hư không, thiên tử Trần cũng đã vận chuyển vạn tượng chi lực đem các cao thủ bao phủ tại một cái tiểu tập thể bên trong. Mà vạn tượng thế giới bên trong còn có bản nhược trí tuệ lực lượng không có bị khu trục ra đi. Thiên tử Trần hơi chút khu động, đem như vậy nhược trí tuệ lịch luyện khu trục ra vạn tượng thế giới đàn lao trầm giọng nói ra, cô nương, như vậy nhược trí tuệ thế giới, quả nhiên cùng bố. Tại bản nhược thế giới bên trong, hắn cao thủ có thể tùy ý công kích, nhưng chúng ta lại cần nhờ ngươi vạn tượng thế giới đến bảo hộ, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Chương 2430, đến. Tại địa cầu chi, ẩn ẩn lưu truyền một câu. Câu nói này chính là thánh nhân phía dưới, đều là con kiến hôi. Câu nói này ý tứ, cũng không phải là đơn thuần là, trừ thánh nhân, người khác tất cả đều là con kiến hôi. Mà chính là, thánh nhân một khi thi triển lực lượng, tại loại này lực lượng dưới, không phải thánh nhân tồn tại, đều là con kiến hôi đồng dạng. Cũng như trước mắt thần vô tội một dạng, thần vô tội thi triển ra bản nhược trí tuệ thế giới, như vậy người khác tại thế giới như thế này bên trong, tựa như con kiến hôi đồng dạng. Thiên tử Trần cậy vào vạn tượng thế giới bảo vệ mọi người, cái này mới không có để cho nàng trận cước đại loạn. Giờ phút này, hết thảy biến hóa đều là phát sinh ở Ngọc Thanh môn hư không chi. Ngọc Thanh môn có chính mình phòng ngự trận pháp, thiên tử Trần bọn người xuất trận pháp nên đón. Cái kia trận pháp là bảo vệ Ngọc Thanh môn kiến trúc, nhưng các nàng như không ra, chỉ dựa vào trận pháp hiển nhiên là không chịu nổi một kích. Thiên tử Trần kiến tạo vạn tượng thế giới, chính là một mảnh tử sắc. Tử sắc là nàng pháp lực nhan sắc, cái này pháp lực là nàng trong lòng mong mọi sắc. Tử sắc lực lượng đem mọi người bao phủ, tựa như hoa lệ tử sắc lồng giam đồng dạng. Mà thần vô tội một đoàn người cũng đã theo bốn phương tám hướng đem cái này tử sắc lồng giam bao vây lại. Thần vô tội kẻ cầm đầu, hắn cười lạnh, liền bắt đầu tay kết phát ấn. Sau đó, cái kia màu trắng bản nhược trí tuệ vũ khí bắt đầu ngưng tụ, theo phương viên trăm dặm ngưng tụ đến lòng người lớn nhỏ, sau cùng hình thành một cái màu trắng đại quyền ấn. Cái này màu trắng đại quyền ấn hướng cái kia vạn tượng thế giới tử sắc lồng giam mới hung hăng bắt đánh mà đi ầm ầm. Chấn động kịch liệt lan truyền đến bốn phương tám hướng, như thiên lôi gào thét đồng dạng. Lúc này, thần vô tội pháp tướng trang nghiêm áo quần hắn không gió tự chống. Cái kia tử sắc lồng giam bị thần vô tội một kích này, lập tức giống như là tấm gương bị đánh thành phấn vụn một dạng, vô số toái phiến bốn phía tản mát ra. Thiên tử Trần một đoàn người toàn bộ bạo lộ ra. Giết! Thần vô tội bạo giống một tiếng, hung quang đại lộ. Đông đảo tạo hóa cảnh cao thủ toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt, lúc này thời điểm mỗi người đem tự thân pháp lực điên cuồng ngưng tụ, đem tự thân pháp khí tế ra tới. Hơn 50 tên tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi một cao thủ đều có đưa tay hủy diệt ngôi sao bản sự. Lúc này bọn họ đồng loạt ra tay, là kinh khủng bực nào cùng hùng vĩ a. Bản nhược trí tuệ. Thần vô tội cũng theo xuất thủ, hắn bản nhược trí tuệ thế giới lần nữa buông xuống, sương mù màu trắng hướng mọi người bao phủ tới. Mà thiên tử Trần vạn tượng thế giới đã bị thần vô tội triệt để ngăn chặn, lúc này thiên tử Trần cũng vô pháp thi triển vạn tượng thế giới. Thần vô tội chính là muốn cái hiệu quả này, tại bản nhược trí tuệ áp chế xuống, thiên tử Trần bên này cao thủ sẽ không lực kháng cự. Nhưng bọn hắn cao thủ đồng loạt ra tay, liền có thể đem những người này đánh thành phấn vụn. Thần vô tội chính mình hội vững vàng áp chế thiên tử Trần. Chỉ cần nhất kích, liền muốn đem đám này tiên giới tiên sứ toàn bộ tan rã. Thần vô tội duy nhất kiêng kỵ chính là bản cổ phiên. Mà lúc này đây, thiên tử Trần cũng xác thực lại không khác lựa chọn, nàng tế ra bản cổ phiên. Hồng Quân lão tổ để thiên tử Trần dẫn đầu hạ giới thời điểm, cân nhắc qua nàng khả năng gặp phải không cách nào chống lại Linh Tôn trưởng lão. Sau đó mới đưa bản cổ phiên tạm thời cấp cho thiên tử Trần phòng thân. Thiên tử Trần mắt hàn quang chớp liên tục, nàng trước đó đã vận chuyển qua một lần bản cổ phiên, mà bây giờ, nàng lại bị thần vô tội làm cho thi triển bản cổ phiên. Thần vô tội lần đầu tiên là tại bản cổ phiên tay ăn thiệt thòi. Cái kia bản cổ phiên tại thiên tử Trần tay triển khai, vỡ nát thời không, nghịch chuyển âm dương thánh lực hình thành một đạo kiếm cung. Đạo này kiếm cung ở trên không lóe lên, theo cùng thần vô tội bản nhược trí tuệ chi lực đánh giết cùng một chỗ. Oanh! Trong nháy mắt vỡ nát. Thần vô tội bản nhược trí tuệ chi lực tại kiếm cung đánh giết dưới, yếu ớt không chịu nổi một kích. Theo, kiếm kia cung hướng thần vô tội mi tâm chém giết mà đến. Quân thánh lực chính là chúa tể luân hồi, thiên địa, tạo hóa lực lượng. Không thể kháng cự, không thể thỏa hiệp. Thần Vô Tội tâm sớm có ứng đối chi pháp, hắn đột nhiên một trảo, đem bên người một tên mời trảo đến tạo hóa cảnh cao thủ chết bắt lấy. Sau đó, đem cao thủ kia hướng phía trước đưa tới. Cái kia tạo hóa cảnh cao thủ hoảng sợ, đồng thời đem pháp lực vận chuyển cực hạn, đem pháp khí quán chú lực lượng chém giết tới. Kiếm kia cung cùng pháp khí đụng vào nhau, cái kia tạo hóa cảnh cao thủ nhất thời cảm giác được kiếm cung chi giống như thiên địa hồng lô đồng dạng. Đó là hồng mông thiên địa chi tạo hóa cùng lực lượng, đó là thiên địa thánh lực. Oeng! Pháp khí vỡ nát. Kiếm cung chém vào đến cao thủ kia mi tâm chi, cái này cao thủ trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Thiên tử Trần toàn bộ pháp lực vận chuyển cái kia bàn cổ phiên ở trên không nên phong pháp phối, vô tận thánh lực tại cờ xí hình trái tim thành một cái phiên bản thu nhỏ hồng mông thế giới. Hồng mông chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu thế giới, là địa cầu lúc đầu lực lượng, là thai nghén thánh nhân lực lượng. Hồng mông đó là thần thánh mà không thể tưởng tượng thế giới. Thiên tử Trần răng ngà thầm cắm, nàng biết, nàng pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này bản cổ phiên tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là khủng bố. Nếu không phải thiên tử Trần cầm giữ co vô cùng đan dược, lại tự thân chính là tạo hóa cảnh ngũ trọng cao thủ, cái này bản cổ phiên sớm hút khô nàng. Bản cổ phiên tuy nhiên lực lượng bá tuyệt thiên địa, có thể rơi vào đàn lão thủ, đó cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì đều không thể đem vận chuyển lên tới. Tựa như La Quân đồng dạng, lúc trước nắm giữ Sơn Hải Châu, lại là không có cách nào dùng. Bây giờ có được ngũ cốc xã tắc thần thụ, giống nhau là không thể đem thần diệu vận chuyển đi ra. Năm đó Nguyên Thánh cũng là kệm tợ lở tinh cầu bên trong thổ dân, công pháp cao thâm, dựa vào ngũ cốc xã tắc thần thụ giết tiên nhân kia như giết một con chó dễ dàng. Hơi chút hấp thu, liền có thể đem hóa thành một khỏa sinh linh quả. Mà lúc này, La Quân là vạn vạn không có bản sự này. Bàn cổ phiên còn đang thi triển. Thần Vô Tội sau đó lại quát một tiếng, Đường Dần. Đường Dần lập tức lách mình đi vào Thần Vô Tội trước mặt, hắn há to miệng rộng, liền đem kiếm kia cung nuốt vào bụng. Muốn chết. Thiên tử Trần mắt hàn quang lóe lên. Kiếm cung đem Đường Dần trong nháy mắt nổ thành vô số toái phiến. Những mảnh vỡ này ở trên không bay múa, nhưng cũng đem kiếm cung bao trùm. Thần Vô Tội bàn nhược trí tuệ chi lực lần nữa ngưng tụ, đồng thời đem kiếm cung cùng toái phiến bao trùm Đường Dần thân thể tại van xin nguyên thai bị tạc thành toái phiến, về sau đoàn tụ. Như thế, cũng cơ hồ là bất tử chi thân. Đương nhiên, hắn bất tử chi thân hòa là quân vĩnh hằng tinh thạch cũng không tại một cái cấp bậc, Đường Dần bị tạc thành toái phiến về sau, mặc dù nặng tụ, nhưng sẽ làm bị thương thế nghiêm trọng. Cần đến nguyên thai chi đi một lần nữa ngưng tụ kim thân. Mà lúc này, Thần Vô Tội lại lấy bản nhược trí tuệ lực lượng trợ giúp Đường Dần toái phiến dung hợp kiếm cung lực lượng. Thần Vô Tội sớm tại bố cục, sau một lát, cái kia Đường Dần thân thể cùng kiếm cung cũng hòa làm một thể. Bản nhược trí tuệ lực lượng tu bổ Đường Dần thân thể. Đường Dần thân thể chỗ đặc thù, Thần Vô Tội đã nghiên cứu triệt để, hắn nói cho Đường Dần, cử động lần này hội gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như một khi thành công, như vậy Đường Dần có thể đối bản cổ phiên lực lượng miễn dịch. Tương lai, hắn còn có cơ hội khống chế bản cổ phiên. Cái này thật lớn dụ hoặc, Đường Dần đương nhiên không thể cự tuyệt. Thần Vô Tội tại Đường Dần thân thể cất giữ dấu ấn tinh thần, dùng cái này đến khống chế Đường Dần. Đường Dần cũng không sợ Thần Vô Tội ân ký, nếu là hắn bản cổ phiên. Tại Thần Vô Tội trợ giúp dưới, Đường Dần thân thể coi là thật lần nữa ngưng tụ. Mà lại, thân thể của hắn chi còn nắm giữ thánh lực, kiếm cung bị hắn hoàn toàn hấp thu. Kiếm này cung lực lượng tại mấy lần đánh giết chết, đã suy yếu quá nhiều. Cho nên Đường Dần sau cùng mới có thể hấp thu, Đường Dần lần nữa khôi phục thành một thân huyết bảo mặt lạnh ma đầu. Thiên tử Trần theo tiếp tục thôi động bản cổ phiên, cái kia bản cổ phiên thánh lực dồi dào cùng cực, sau đó, thánh lực hình thành một đạo hư không chi thủ, hướng về Đường Dần cùng Thần Vô Tội chào nhất tới. Còn lại những cao thủ đã chiến thành một đoàn, hiện trường loạn thành một bầy. Bầu trời sấm sét cuồn cuộn, vô số năng lượng cuồng mãnh nổ tung, giống như ngày tận thế đồng dạng. Cái kia hư không chi thủ hướng Thần Vô Tội bên này chào nhất tới, Thần Vô Tội bắt Đường Dần, hắn pháp lực hướng Đường Dần trong thân thể quán thâu đi qua, lại lấy bản nhược trí tuệ chi lực bao khỏa Đường Dần. Đường Dần miệng lớn khẽ hấp, thế mà lần nữa hút lại cái kia hư không chi thủ, đồng thời đem cái kia thánh lực hoàn toàn tăng dã, hấp thu. Kể từ đó, Đường Dần đầy đỏ mặt lên, hắn tu vi tại tiếp tục xoạt xoạt xoạt tăng trưởng. Cái này là tuyệt đối cơ hội tốt. Bàn nhược trí tuệ lực lượng tại trải vớt thân thể của hắn, hồng mông thánh lực rất nhiều đạo lý bị hắn hấp thu, Đường Dần thân thể khí tức càng phát ra cường đại đến khiến người ta sợ bước. Giống. Sau đó, Đường Dần tu vi tăng vọt thẳng phá huyền quan. Hắn thân thể khí thế xông phá cửu tiêu, tạo hóa cảnh tam trọng. Giờ khắc này, Đường Dần tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh tam trọng cấp độ. Ha ha ha. Thần Vô Tội lúc này thời điểm cười ha hả. Hắn nói theo, tiên sứ nương nương, ngươi bản cổ phiên đã cùng Đường Dần khí tức tương thông, rốt cuộc không đả thương được lão phu. Hiện tại, là ngươi tử kỳ đến. Thiên tử Trần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng pháp lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Thiên tử Trần, chấm đến giúp ngươi. Tại Thiên tử Trần tối tuyệt nhìn lên ngợi, hiên chính hạo thanh âm lan truyền mà đến. Hư không chi, một đạo cửa lớn mở ra. Theo, cửa lớn bên trong, một tòa tinh không cự kiểu như chớp giật dò ra tới. Cái này tinh không cự kiểu chính là một nguyên chi cầu. Lại là nguyên lai, ngọc thanh thế giới kết giới bị xé nứt mở. Hiên chính hạo cũng đem Thiên Châu kết giới cũng phá vỡ, về sau, hiên chính hạo cùng trời cao tông, Vũ Hóa môn, còn có thần tộc tất cả cao thủ hợp lực, đem nhất nguyên chi chu lực lượng quán chú đến một nguyên chi cầu. Như thế, một nguyên chi cầu mới tính kết nối hai thế giới. Cái kia một nguyên chi cầu đến về sau, hiên chính hạo đứng tại cầu cuối cùng, hắn như thiên thần buông xuống đồng dạng. Rất nhiều cao thủ, bao quát Thần Vô Tội, toàn bộ trở tay là hướng về hiên chính hạo cùng một nguyên chi cầu đánh giết tới. Ngươi có bản nhược trí tuệ, chấm cũng có bản nhược trí tuệ. Chấm bản nhược trí tuệ chính là tụ tập chúng tạo vật khí, nhất nguyên chi chu vĩnh sinh huyền bí pháp tắc mà thành. Hiên chính hạo khí định thần nhàn, hắn người mặc minh hoàng trường bào, ấm nho nhã hiển thị rõ vương giả phong phạm. Hắn vung tay lên, nhất thời, tinh không buông xuống. Chúng người lực lượng, công kích, bao quát Thần Vô Tội trưởng lực toàn bộ đánh giết đến hư vô không gian vũ trụ bên trong đó lấy, hiên chính hạo đối cái kia thiên tử Trần nói ra, tới. Thiên tử Trần không nghi ngờ gì, thân hình thoát một cái, đi vào một nguyên chi cầu. Cái kia đường dần đi qua van xin nguyên thai tư nhuận, cổ quái không. Hắn bây giờ có được thánh lực, bàn cổ phiên khó có thể đem đánh giết. Có điều không sao cả, châm đem bàn nhược vĩnh sinh ảo diệu dung nhập, để thánh lực lại nhiều nhất trọng lực lượng. Chúng ta toàn lực giúp ngươi phát động bản cổ phiên, ngươi có thể đem bản cổ phiên cuối cùng huyền ảo thi triển đi ra. Chúng ta nhất kích đem đường dần cùng lao thất phu kia giết chết. Hiên Chính Hạo lớn tiếng nói. Chương 2431, đại đế. Thiên tử Trần bị kinh ngạc, nói ra, ngươi cũng biết cuối cùng huyền ảo. Ngu. Hiên Chính Hạo cái này lại là dùng ý niệm hướng bên cạnh Thiên tử Trần nói ra, chấm là hù bọn họ, lúc này ngươi đã pháp lực tiêu hao quá nhiều. Bên bị đi xuống, chúng ta chắc chắn thất bại. Thiên tử Trần bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chấm tại Nhất Nguyên Chi Chu từng gặp bản cổ phiên sinh ra. Có cái gì là chấm không biết. Thiên tử Trần cũng lớn tiếng nói, tốt, hôm nay chúng ta hợp lực dẹp yên những ma đầu này. Lúc này hiện trường chi đã chém giết thảm liệt. Thiên tử Trần bên này là bị áp chế đến rất lợi hại, nhưng bởi vì một nguyên chi cầu tiến đến, cái này khiến thần vô tội đám này linh tôn cùng nhân loại đều cảm thấy có chút không ổn. Hiên Chính Hạo uy danh thật sự là quá lớn. Những trong năm này hắn muốn làm sự tình, không có một kiện là không làm thành. Đi. Thần vô tội quyết định thật nhanh, hắn theo hét lớn một tiếng. Chạy đi đâu? Hiên Chính Hạo cũng quá to. Hắn làm bộ muốn ngăn cản thần vô tội bên này liền càng thêm lo lắng. Liên gặp thần vô tội hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển bản nhược trí tuệ thế giới, bao phủ hiện trường. Bên cạnh hắn các cao thủ ngay sau đó không còn chiến đấu, ao ao mượn bản nhược trí tuệ chi lực đi vào thần vô tội bên người đó lấy, thần vô tội một đoàn người cấp tốc rời đi. Hiên Chính Hạo một nguyên chi cầu hình thành tinh không phong bạo, uy thế mười phần. Nhưng đây bất quá là dọa người. Thần vô tội một đoàn người không ngừng lại, đã rời đi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, theo triệt hồi tinh không phong bạo. Trời cao tông vân hóa ảnh, còn có quá chí tôn nhóm đều đến. Nhưng tạo hóa cảnh phía dưới cao thủ cũng không có tới, bởi vì không đủ tư cách. Đồng dạng, Vũ Hóa môn thần tộc cũng đều là đến tạo hóa cảnh cao thủ. Trời cao tông, Vũ Hóa môn, thần tộc hết thảy có 13 tên tạo hóa cảnh cao thủ đến đây trợ trận, đây là thiên châu lớn nhất cao cấp. Bọn họ cũng không có cùng Thiên tử Trần cùng chung mối thủ, chỉ là khổ vì não vực bị khống chế, sinh tử đã cùng Thiên tử Trần buộc chung một chỗ, cho nên không thể không đến. Mà Hiên Chính Hạo thì là độc thân đến đây, liền trường sinh đại đế Hiên Chính Hạo đều không mang. Cảnh ban đêm, ý nguyên mê người. Một nguyên chi cầu bốn phía tinh không rốt cục biến mất. Hiên Chính Hạo đứng tại một nguyên chi cầu, vân hóa ảnh, trời cao nguyên còn có Vũ Hóa môn cùng thần tộc quá chí tôn nhóm cũng đều xuất hiện tại một nguyên chi cầu. Vũ Hóa môn tiêu diệt, còn có thần tộc Cửu Vũ Thiên Đế đều không có tới, bởi vì bọn hắn còn chưa tới đạt thiên vị cảnh. Thần tộc Cửu Vũ Thiên Đế cũng không phải là năm đó cùng tạo hóa chân nhân, Tiêu Linh nổi danh Cửu Vũ Thiên Đế. Chẳng qua là một người khác, a chính là lúc trước vì ổn định thần tộc cục diện mà ra hạ sách này. Qua nhiều năm như vậy, cái này giả Cửu Vũ Thiên Đế cũng bị xem như thật, chỉ là hắn tu vi từ đầu đến cuối không có đột phá đến tạo hóa cảnh. Trận này đại chiến bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Thương vong vẫn là có, Thiên tử Trần bên này chết hai tên tiên sứ, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ. Mà Ngọc Thanh trong môn cũng chết một tên quá tôn lầu trưởng lão, chính là tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ. Còn Ngọc Thanh môn những cái kia phó trưởng giáo nhóm, các trưởng lão, căn bản không có chàng tư cách, cho nên cũng là bảo toàn tính mạng đến mức thần vô tội bên kia cũng có không nhỏ tổn thương. Chết hai tên tạo hóa cảnh nhân loại cao thủ, chết một tên linh tôn tạo hóa cảnh cao thủ. Là quân đâu? Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo trực tiếp hỏi Thiên tử Trần. Thiên tử Trần khẽ chau mày, nàng theo rồi nói ra, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Hiên Chính Hạo cũng nhướng mày, nói ra, đi vào nói chuyện không được tốt, nếu như lúc này thời điểm linh tôn trưởng lão giết cái hồi mã thương, đoạn chấm cùng Nhất Nguyên Chi Chu liên hệ, cái kia xong đời. Theo chấm nhìn, vẫn là đi chấm Nhất Nguyên Chi Chu bên trong nói đi. Thiên tử Trần gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Thiên tử Trần kiểm kê môn hạ tất cả cao thủ, bao quát Ngọc Thanh môn rất nhiều tạo hóa cảnh phía dưới cao thủ, toàn bộ mang theo đi hướng Thiên Châu. Đại chiến đã hoàn toàn kéo ra, lúc này, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Phó chi Trần bọn người, dứt khoát đem Ngọc Thanh môn cả tòa tàng bảo các đất bằng rút lên, thu nhập pháp bảo chi. Thiên Châu cùng Ngọc Thanh thế giới kết giới toàn bộ bị hủy, lúc này mọi người tới lui tự nhiên. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Đại Khang trong hoàng thành, cũng bị Hiên Chính Hạo an bài tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ huyền trong tháp đợi. Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ bên trong có một tòa cung điện, mọi người tiến vào cung điện. Cung điện kia sáng ngời rực rỡ, lộng lẫy. Phần ngoài là tinh không vũ trụ, cung điện giống như là phiêu phù ở tinh không một trong dạng. Là quân đâu? Tại bên trong cung điện kia, Hiên Chính Hạo ngay trước mặt mọi người, lần nữa hỏi Thiên tử Trần. Thiên tử Trần mặt lộ vẻ khó khăn. Một bên đàn lão trầm giọng nói ra, là quân đã chết. Hiên Chính Hạo lập tức thất sắc, hắn trong lòng mặc dù đoán chừng La Quân sẽ không chết, nhưng mặt mũi kinh ngạc cùng phẫn nộ vẫn là muốn làm đủ. Thiên tử Trần nhìn chăm chú Hiên Chính Hạo, nói ra, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ hòa La Quân hòa làm một thể, những thứ này linh tôn trưởng lão vì là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Ta thân phụ lão tổ bàn giao trách nhiệm, không thể sai sót, ta chỉ có thể giết hắn. Đáng giận. Hiên Chính Hạo cực kỳ bi thương, hắn hai mắt huyết hồng, nói, chấm không nên đi cứu ngươi. Thiên tử Trần trầm mặc đi xuống. Phó chi Trần ở một bên cũng nói, Hiên tiên sinh, ngươi chính là đương đại nhân kiệt. Lúc trước chúng ta kết thù kết toán, cũng là vì hủy diệt Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ chỉ cần tại thế, tiên giới không yên. Linh tôn trưởng lão nhóm muốn đối phó tiên giới, nói cho cùng cũng là sợ hãi tiên giới nhúng tay địa cầu sự tình. Bọn họ chung quy là vì đối phó địa cầu, không phải sao? Ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. La Quân chính là thiên mệnh chi vương, là vũ trụ đại đế tuyển. Hắn là thiên tuyển chi tử, các ngươi lại đem hắn giết. Hiện tại còn nói là vì địa cầu sao? Hiên Chính Hạo nổi nóng không? Hắn nói theo, cái gì đều không cần nói, nên làm việc tỉnh, chấm tự có chừng mực. Sau đó, hắn trực tiếp chợt lách người rời đi tòa cung điện này. Hiên Chính Hạo là đi thẳng đến một nguyên chi mặt cầu. Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền tại một nguyên chi cầu chờ đợi Hiên Chính Hạo. Cái này một nguyên chi cầu từ Hiên Chính Hạo khống chế, chính là vô tướng chi vật. Chỉ có Hiên Chính Hạo mới có thể khu động cùng biến hóa ra đến, cho nên ở chỗ này không ai có thể nghe lén hắn trò chuyện. La Quân chết thật. Đế Huyền hiển nhiên mắt thấy vừa mới tất cả đối thoại, hắn hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo ngồi xếp bằng, nói ra, đương nhiên không có. Nhưng bọn hắn nói, hắn đã chết. Nếu như Thiên Tử Trần tự mình xuất thủ, cũng nói đã giết La Quân. La Quân rất không có khả năng còn sống. Cho dù là ta, cũng không được. Đế Huyền nói ra. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngươi không được, không có nghĩa là La Quân không được. Hiên Chính Hạo rất là chắc chắn đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến vang động. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, nhìn, tới. Hắn mở ra một cái thông đạo, sau đó, một bóng người lấp lóe, theo La Quân đi vào một nguyên trì mặt cầu. Vẫn là một thân trường sam màu xanh, thanh tú mà trầm ổn. Hắn đi vào Hiên Chính Hạo cùng Trường Sinh Đại Đế trước mặt. La Quân không tiêu không gấp, hành lễ nói ra, gặp qua hoàng, gặp qua đại đế. Đến, ngồi. Hiên Chính Hạo mừng rỡ, hắn nói ra, ngươi lúc này thời điểm tới, thật sự là quá tốt. Chương 2432, ngư ông đắc lợi. La Quân tới, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Tại Thiên Tử Trần đem La Quân thân thể vỡ nát về sau, La Quân các loại toái phiến ý nguyên nắm giữ tư tưởng. Đồng thời tại Vĩnh Hằng Tinh Thạch thuộc tính hấp dẫn phía dưới, tự động có thể ngưng tụ. Nhưng La Quân cũng không ngưng tụ, mà chính là thuận thế bay ra đi. Hắn cấp tốc bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, tiếp lấy mới bắt đầu ngưng tụ thân thể. Thân thể ngưng tụ sau khi thành công, liền quần áo màu xanh cũng theo khôi phục. Nhưng cùng lúc, La Quân đem cái kia nguyên thần bom khống chế lại, đồng thời không có đem khôi phục. Trước đó nổ tung lúc, hắn chả biết không nhiều thao tác, hiện tại đã là nắm giữ một số nội dung chính. Mà khiến La Quân cảm thấy khủng bố là, cái kia tinh chủ ấn ký không cách nào hủy diệt. Giống như là cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch cũng dung hợp đồng dạng, vô luận như thế nào nổ tung, đều không có cách nào hủy đi. La Quân suy nghĩ một chút, cũng không xoắn xuýt. Coi là cái kỷ niệm đặt ở trong đầu a, dù sao cũng không sợ nó nổ tung. Tại thần vô tội các loại linh tôn công phạt ngọc thanh môn thời điểm, La Quân xa xa nhìn. Hắn mới không có tâm tư đi hỗ trợ, đi, giúp ai đâu? Thiên Tử Trần mới giết hắn đây, giúp linh tôn càng không khả năng. La Quân quan sát cục diện còn là không bằng Hiên Chính Hạo. Làm sao tránh thoát Thiên Tử Trần truy sát? Hiên Chính Hạo cũng cảm thấy tốt. La Quân cũng không có ý định giấu giếm Hiên Chính Hạo, nói thẳng, làm sao có thể tránh thoát, bị nàng pháp lực quanh thành vô số toái phiến. Ta vận chuyển những mảnh vỡ này bay ra vài trăm dặm, sau đó mới ngưng tụ. Ngươi không phải là đang nói đùa a? Đế Huyền ở một bên trợn mắt hốt mồm. Hiên Chính Hạo nói ra, ta nhìn không phải là đang nói đùa, hôm nay còn gặp phải cái kia Đường Dần, bị vanh thành phai phiến, một dạng ngừng tụ xuống tới. Hiện tại người trẻ tuổi, từng cái yêu người ta. Đế Huyền nói ra, cái kia Đường Dần ngươi phần lớn. Hiên Chính Hạo nói ra, ai nói, ngươi cũng đừng quên, ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đợi qua thời gian ngàn năm. Đế Huyền trợn mắt chừng một cái. Hiên Chính Hạo sau khi nói xong cười một tiếng, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, như vậy, Linh Tôn trưởng lão nguyên thần bom. Không có. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia tốt. Về sau, hắn cũng không lại tiếp tục hỏi La Quân. Đế Huyền rất tốt, La Quân không chết chi mê, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Hiên Chính Hạo nói sang chuyện khác. Đế Huyền cùng Hiên Chính Hạo là hảo hữu chí giao, thấy thế cũng biết Hiên Chính Hạo ý tứ. Thực tế, đây cũng là không được tốt hỏi một chuyện, bởi vì mỗi người đều có chính mình bí mật. Đế Huyền liền hỏi Hiên Chính Hạo, tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì không? Hiên Chính Hạo lại là nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi có kế hoạch gì sao? La Quân sững sờ, hắn theo rồi nói ra, ta còn không có kế hoạch gì, dự định yên lặng nhìn biến. Hiện tại Thiên Tử Trần cho là ta đã chết đây. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng. Ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục bảo trì giả chết? Hắn sự tình, ta đến làm đi. Cái kia hoàng ngài có kế hoạch gì? La Quân nghe vậy, không khỏi phân chấn. Hiên Chính Hạo nói ra, lúc này, chúng ta bên này có Thiên Tử Trần tại, còn có bản cổ phi tại, cùng Linh Tôn ở giữa, còn có sức liều mạng. Nếu như có thể đem chiến trường phóng tới ta cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, như vậy, chúng ta cùng Linh Tôn ở giữa chiến đấu, có tuyệt đối phần thắng. Đế Huyền lập tức nói ra, nhưng những cái kia Linh Tôn trưởng lão lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ chạy đến ngươi trong này để chiến đấu đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta còn có một cái mồi nhử tại, đó là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Linh Tôn trưởng lão đối thứ này là nhất định phải được, tuy nhiên Thiên Tử Trần coi là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ bị hủy, nhưng Linh Tôn trưởng lão cũng là cái kia thủ trưởng lão, hắn bàn nhược trí tuệ chi lực cùng Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ cảm ứng qua, có thể cảm nhận được Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ y nguyên tồn tại. Đế Huyền nói ra, mặc dù như thế, nhưng muốn đem bọn hắn dẫn tới Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, cơ hội là không thể nào. Hiên Chính Hạo nói ra, sự do người làm. Hắn đón đến, nói ra, tốt, đến đón lấy ta muốn đi gặp Thiên Tử Trần. Đế Huyền nói ra, ta cùng đi với ngươi đi. Hiên Chính Hạo nói ra, cũng được. Hắn sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi trước ở ta nơi này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đợi à, miễn cho để lộ phong thanh gì. La Quân nói ra, ta nhớ tới một việc, lúc này muốn đi một chỗ. Ồ. Hiên Chính Hạo nói ra, rất chuyện trọng yếu. La Quân nói ra, vâng. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi như rời đi, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ khí tức sẽ cùng theo di động. Ta lo lắng, Linh Tôn trưởng lão hội đuổi theo. La Quân nói ra, ta dùng Hắc Động Tinh Thạch bao khỏa, không biết có thể hay không tiết lộ khí tức. Hiên Chính Hạo nói ra, có lẽ có dùng, nhưng không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy. Ngươi sự tình, nhìn xem có thể hay không ta phái một người đi làm. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, cũng được. Hắn muốn làm sự tình là để Hiên Chính Hạo phái người đi mất phương hướng đại lục tìm tới Lệ Nạ Hở Hữu Hệ, sau đó đem Thái Vũ Quyền Trượng mang tới sử dụng. Hắn đã từng dùng Thái Vũ Quyền Trượng nghiên cứu ra trận pháp, có thể ở bên trong một ngày, bên ngoài 10 năm. Hắn bây giờ muốn nắm chặt thời gian tiềm tu, tăng cao tu vi. Cái này cùng nhau đi tới, La Quân có rất ít lúc này loại này cảm giác cấp bách, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình không thể lại lười biếng, cho nên, đem đầu góc động đến Thái Vũ Quyền trước mặt. Hiên Chính Hạo nghe xong, lại lập tức nói ra, "Không dùng." "Ừm." La Quân không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra, "Mất phương hướng đại lục ta giải, thế giới kia rất đặc thù. Chẳng khác gì là nó tiền tệ cùng hắn thế giới không thông. Nó bên trong lực lượng tu luyện lại cao hơn, đến hắn thế giới đều vô dụng." La Quân nói ra, "Có thể ta giải Thái Vũ Quyền trượng, bên trong thật có thể làm được đem thời gian cải biến." Hiên Chính Hạo nói ra, "Cái này, ta so sánh không dễ dàng cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ngươi lực lượng trước kia là tới từ mất phương hướng đại lục, cho nên có thể đầy đủ làm đến cải biến thời gian. Bởi vì, ngươi cùng mất phương hướng đại lục là một thể. Nhưng bây giờ, lực lượng ngươi rất mạnh, nhưng lại không thuộc về mất phương hướng đại lục. Như vậy, toàn bộ mất phương hướng đại lục thời gian quy tắc không thể lại bị ngươi cải biến. Thái Vũ Quyền trượng cũng không được. Trừ phi ngươi tán đi pháp lực, một lần nữa dung nhập mất phương hướng đại lục lực lượng. Nhưng là, ngươi ở bên trong tu luyện được mạnh hơn, rời đi mất phương hướng đại lục, ngươi y nguyên chẳng phải là cái gì?" "Thật? Hoàng ngài sao sẽ biết đến như thế rõ ràng?" La Quân cảm thấy rất là hề bại. Hiên Chính Hạo nói ra, "Ta biết chuyện thiên hạ, ngươi nếu là không tin ta, ta có thể đi cho ngươi đem Thái Vũ Quyền trượng mang tới." La Quân nói ra, "Tính toán, ta tự nhiên là tin tưởng ngài." Hắn theo lại ánh mắt sáng lên, nói ra, "Nhất Nguyên Chi Chu, ngài có thể vận dụng Nhất Nguyên Chi Chu đến cải biến thời gian sao?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Hiện tại đan dược cũng đầy đủ, cải biến thời gian không phải là không thể được. Bất quá a, trước đó xuất hiện một vài vấn đề, còn cần chờ ta chữa trị, chờ ta chữa trị về sau lại đến làm tính toán. Mà lại, Nhất Nguyên Chi Chu khai lò nghịch chuyển thời gian một lần, có rất nặng nhân quả tại. Ta cũng không dám tùy tiện khai lò, lần sau khai lò nghịch chuyển thời gian, ta còn muốn các loại môn chủ, hắn bằng hữu cùng đi." "Vậy cũng đúng." La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, "Tóm lại, lần nữa khai lò lúc, chấm nhất định sẽ bảo ngươi." La Quân nói ra, "Cái kia đa tạ." Tiếp đó, La Quân đợi tại Nhất Nguyên Chi Chu một chỗ ẩn nấp địa phương tinh tu. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền thì cùng đi gặp Thiên Tử Trần. Hiên Chính Hạo yêu cầu Thiên Tử Trần triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ triển khai cuộc hợp nghị. Thiên Tử Trần hiện tại đối Hiên Chính Hạo vẫn là rất tín nhiệm cùng tín phục, cho nên cũng theo Hiên Chính Hạo. Trời Cao Tông, Vũ Hóa Môn, thần tộc cao thủ cũng đều còn tại. Ngọc Thanh Môn chúng người, thêm ba phái cao thủ toàn bộ tề tụ tại đại điện chi. Lần này, Hiên Chính Hạo tại đại điện bài ngồi chủ vị. Dù sao, hắn là chủ nhà. Thiên Tử Trần ngồi tại bộ vị. Đế Huyền thì là tại Hiên Chính Hạo bên trái, đàn lão cùng Phó Chi Trần liền tại Thiên Tử Trần phía bên phải. Phía dưới đám người, có ba phái cao thủ, còn có Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã Chân Nguyên tại. Nhã Chân Nguyên nữ nhi Nhã Lạc vẫn luôn tại nàng pháp khí bên trong, vẫn chưa bị cái gì kinh hãi cùng thương tổn. Mặc dù như thế, Nhã Chân Nguyên tâm vẫn là bất an, lúc này chiến đấu phương diện, thật sự là tràn ngập quá khó lường đến cùng nguy cơ, nàng không sợ chính mình ứng kiếp, lại sợ nữ nhi hội. Lúc này thời điểm, Nhã Chân Nguyên nhìn lấy Phương Nho Nhã mà uy nghiêm Hiên Chính Hạo. Nàng đỗng nhiên có chủ ý. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người, hắn trầm giọng nói ra, "Chấm đã từng cùng tại chỗ rất nhiều người đều có ân oán, chấm biết, các ngươi làm có thật nhiều người hận không thể đem chấm rút gần lột ra. Các ngươi đều là tu đại đạo người, lập trường kiên định, cũng không phải là chấm nói vài lời nhiệt huyết lời nói, liền có thể để các ngươi từ bỏ cừu hận." "Nhưng..." Hiên Chính Hạo đón đến, nói ra, "Nhưng chấm khẩn mời các ngươi, trước, thể tâm hiệp lực ứng đối linh tôn nguy cơ. Chính chúng ta người ân oán, sau này hãy nói. Các ngươi cũng hẳn phải biết, linh tôn trưởng lao muốn là ngũ cốc xã tắc thần thụ, đây là một. Hai, bọn họ đế quốc Thiên Chu tại 18 năm sau hội buông xuống địa cầu. Bọn họ muốn ở trên trời thuyền buông xuống trước đó, bình định địa cầu chướng ngại. Những thứ này chướng ngại là ai đâu? Chấm nghĩ, các vị đang ngồi ở đây, nhất định là chướng ngại. Trừ phi các ngươi nguyện ý đi đầu quân linh tôn, khi bọn hắn chó săn. Không phải vậy lời nói, các ngươi trốn không thoát. Nhưng chấm, dựa vào Nhất Nguyên Chi Chu, có thể tạm thời sống yên ổn. Chỉ ít, chấm có nắm chắc, đế quốc Thiên Chu không buông xuống, chấm có thể bảo vệ bình an. Thời gian 18 năm, chấm có thể lại nghĩ đối sách." Hiên Chính Hạo lời nói, câu câu như đao, câu câu nhập ý những cao thủ này, đều là nhân kiệt. Bọn họ chỗ kinh lịch nhân sinh, đặc sắc trình độ có thể xưng truyền, cũng có thể viết sách lập truyền. Cho nên, đối với người khác tẩy não hành động, bọn họ là tuyệt đối khinh thường. Có thể Hiên Chính Hạo cũng không phải là tại tẩy não, hắn nói mỗi một câu đều là hiện thực. Linh tôn nguy cơ tiến đến, xác thực, hoặc là thuận theo, hoặc là bị giết. Thuận theo, cái kia là tuyệt đối không cam tâm. Thiên Tử Trần còn có thể cấp cho bọn họ tôn trọng, mà lại, bọn họ lương tâm cũng so với dễ dàng tiếp nhận. Dù sao, Thiên Tử Trần thuộc về tiên sứ, tiên giới nhân xả tộc cùng nhân loại là đồng xuất một mạch. Cái này cùng đầu nhập vào quốc quân vẫn là đầu nhập vào Nhật quân một dạng, đều là đầu nhập vào, nhưng khác biệt thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Bọn họ cũng phải thừa nhận, Hiên Chính Hạo muốn là trốn ở Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, linh tôn nhóm tạm thời tuyệt đối không có cách nào. Sau đó lúc này thời điểm, Vân Hóa Ảnh mở miệng trước. "Hiên Chính Hạo, ngươi nói những thứ này là muốn biểu đạt cái gì? Ngươi là muốn bo bo giữ mình, vẫn là..." "Ha ha, Vân trưởng dạy, ngươi hỏi rất tốt." Hiên Chính Hạo nhìn về phía Vân Hóa Ảnh. "Hiện trường chi, không có một cái nào không phải người thông minh. Người thông minh, đương nhiên đều sẽ bo bo giữ mình, hơn nữa còn muốn nhìn ngao cỏ đánh nhau, cướp lấy lợi ích." Chương 2433, dẫn quân vào cuộc. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, "Nếu như viên giác pháp thần đầy đủ thông minh, lấy hắn bản sự, cái này bên trong thiên địa, nơi đó đi không được. Người nào giết không được. Hắn lại muốn ngây ngốc canh giữ ở thế giới bao la, thủ hộ địa cầu quy tắc. Hắn thực biết viên giác thương thế, nhưng hắn sẽ không nói ra, loạn mọi người tâm cảnh. Người thông minh nhiều, chúng ta hậu thế tử tôn, địa cầu chúng ta còn có đường sống sao? Chẳng biết, các ngươi rất nhiều người sẽ không để ý cái gì hậu thế tử tôn. Bởi vì mọi người tâm lý đã đến chỉ có chân thực chính mình cấp độ." Hiên Chính Hạo nói ra, "Có thể, chấm không phải người thông minh. Chấm phải bảo vệ địa cầu, chấm không cho phép linh tôn dị tộc đối với địa cầu tạo thành thương tổn. Cho nên, chấm nguyện ý cùng tại chỗ các vị cùng một chỗ dắt tay đối phó linh tôn. Vân Hóa Ảnh thật sâu nhìn một chút Hiên Chính Hạo, hắn theo rồi nói ra, ngươi lời nói này khiến người tỉnh ngộ. Nhưng ta biết, chúng ta tại chỗ người đã thông minh đến người nào lời nói đều nghe không vào cấp độ. Chỉ có lợi ích cùng tánh mạng mới có thể khu động các vị. Hôm nay, mọi người đến cũng là bởi vì bị bắt giữ, nếu như không phải là bị bắt giữ, ta tin tưởng mọi người sẽ không đi quản tiên sứ nhóm chết sống. Tiên sứ nhóm chết sống, Ngọc Thanh Môn chết sống xác thực không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng, môi hở răng lạnh. Hiên Chính Hạo là ta đại địch, hắn lời nói này, như là người khác nói ra đến, ta không tin. Nhưng hắn nói ra, ta tin. Đơn giản là, ta giải ta cái này đại địch. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn không nghĩ tới Vân Hóa Ảnh thế mà lại vì hắn nói chuyện. Có lẽ, là bởi vì Vân Hóa Ảnh còn trẻ, nhiệt huyết còn vì hoàn toàn lui bước đi. Không đợi mọi người nói chuyện, Hiên Chính Hạo lại nói với Thiên Tử Trần, bây giờ, chúng ta đã là cùng chung mối thù. Lẫn nhau ở giữa kết giao, càng hẳn là lấy thành đối đãi. Tại chúng ta lẫn nhau đại hợp làm điều kiện tiên quyết, chấm hy vọng ngươi có thể đem mọi người não vực dấu ấn tinh thần giải trừ, đây là tín nhiệm bước đầu tiên, chấm biết một bước này rất khó bước ra đi. Nhưng, sớm muộn là muốn bước ra đi, nhất định phải có bước đầu tiên, mới có bước thứ hai. Thiên Tử Trần bị kinh ngạc, mà ba phái cao thủ lại là đại hỉ. Đúng, muốn hợp tác, sao cũng cần phải vì bọn ta giải trừ ấn ký. Có cao thủ lập tức quát nói, một đám cao thủ nhóm ào ào phụ họa, người nào cũng không nguyện ý đem tánh mạng giao cho người khác tay. Riêng là bọn họ dạng này cao thủ. Thiên Tử Trần lạnh lùng liếc một chút Hiên Chính Hạo, nàng rất không thoải mái. Nàng cho rằng Hiên Chính Hạo là tại bức thoái vị. Việc này, làm sao cũng nên tốt dễ thương lượng một phen. Lúc này, mọi người là quần tình kích động. Thiên Tử Trần lại là có chút xuống đài không được. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, các vị đang ngồi ở đây, sinh tử tồn vong, thực sẽ vì địa cầu hiệu tử lực sao? Ta rất hoài nghi, ta càng hoài nghi, thời khắc mấu chốt, chư vị đại đa số hội bỏ trốn mất dạng. Nhân tính, là tự tư điểm này, Thiên Tử Trần quá rõ ràng. Riêng là tu luyện tới như vậy cảnh giới cao thủ, trong lòng bọn họ phần lớn không cha không mẹ, vô quân vô phụ, chỉ có chính bọn hắn. Đó là cực độ tự tư. Thiên Tử Trần lại muốn Hiên Chính Hạo lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự cho rằng, ngươi nói vài lời nhiệt huyết cổ vũ lời nói, có thể cảm giác động đến bọn hắn sao? Không biết, có ít người là vĩnh viễn cảm động không? Hiên Chính Hạo nói ra, chấm không phải ý nghĩ hao huyền người, chỉ bất quá, nếu là hợp tác, cái kia có thành ý có lẽ, hôm nay tại chỗ người, có người sẽ phản bội, có người hội bo giữ mình. Nhưng chúng ta thể hiện ra thành ý cái này là một thanh ngọn lửa hy vọng nhen nhóm, ngày khác sẽ có càng nhiều nhiệt huyết chi sĩ xin vào dựa vào chúng ta, đến giơ lên phản kháng dị tộc xâm lấn cờ sĩ. Chúng ta bắt đầu, là thành ý bắt đầu, mà không phải uy hiếp bắt đầu. Chúng ta trước tiên cần phải xem qua trước, mới có về sau. Thiên Tử Trần trùng điệp nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, xem qua trước, ngài là tiên sứ, trở lại tiên giới, tự nhiên không cần có về sau. Nhưng chúng ta còn muốn qua về sau. Như tiên làm khắp nơi chỉ vì chính mình suy nghĩ, chúng ta cần gì phải cho các ngươi suy nghĩ. Ngươi. Thiên Tử Trần giận, nhưng cũng không cách nào phản bác Hiên Chính Hạo. Cái kia đàn lão lập tức ý niệm truyền âm cho Thiên Tử Trần, thuyết phục Thiên Tử Trần. Thiên Tử Trần trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng là biết đại thể người. Nàng theo rồi nói ra, tốt, Hiên Chính Hạo, đã ngươi nói như vậy, ta theo ngươi. Ta muốn xem qua trước, các ngươi phải có về sau. Nếu quả thật có người là bất kể, vậy dạng này nhân loại, sống hay chết, cái kia cũng không cần ta đến quan tâm. Sau đó, Thiên Tử Trần pháp lực nhất động. Rất nhanh, nàng đem tất cả dấu ấn tinh thần đều tiêu trừ. Chính là liền không tới chàng một số cao thủ, dấu ấn tinh thần cũng bị tiêu trừ. Ấn ký đã tiêu trừ. Thiên Tử Trần sau khi hít sâu một hơi, nói với mọi người, cái kia một đám cao thủ, bao quát Vân Hóa Ảnh cũng đều là mừng rỡ. Bọn họ cùng một chỗ nói ra, tiên sứ cũng xin yên tâm, lúc này chúng ta nhất định cùng chung mối thù, cộng đồng đối kháng dị tộc. Thiên Tử Trần nói ra, ta cũng hy vọng chư vị có thể minh bạch, đối kháng linh tôn trưởng lão không chỉ là cho chúng ta Ngọc Thanh Môn, càng là vì địa cầu, vì mọi người. Trận chiến đấu này không đơn thuần là chúng ta chiến đấu, chúng ta minh bạch. Mọi người nói. Thiên Tử Trần ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Nàng đối với những người này là không có lòng tin gì, chớ nhìn bọn họ hiện tại lời nói như nói xinh đẹp, cái kia cũng là bởi vì có chính mình tại, còn không có ý tứ lật lọng. Chỉ sợ một có cơ hội, hội phản bội rời đi. Lúc này thời điểm, cái kia đàn lão cũng nói, Hiên tiên sinh, ngươi yêu cầu, chúng ta đều làm đến. Hiện tại, ngươi có thể có kế hoạch gì? Chúng ta còn muốn hồi tiên giới báo cáo công tác, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Thiên Tử Trần cũng nói, không sai. Bọn họ hiện tại cảm thấy ngũ cốc xã tắc thần thụ đã bị hủy, đối lưu tại địa cầu thật là không hứng thú. Chẳng qua là ngượng ngùng đi mà thôi, dù sao, Ngọc Thanh Môn chính là bọn họ thuộc hạ. Dạng này mặc kệ thuộc hạ rời đi, luôn luôn không còn gì để nói. Chấm đã muốn biện pháp tốt, quyết định thả ra tin tức. Đã nói ngày chúng tiên làm đem tại chấm nhất nguyên chi chu bên trong triển khai tiên giới phù chiếu, bắt đầu trở về tiên giới. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra. Ừm. Thiên Tử Trần nói ra, ngươi là muốn dẫn bọn họ đi tới. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, chỉ cần chiến trường là tại nhất nguyên chi chu bên trong, như vậy, chúng ta phần thắng hội lớn hơn nhiều. Đan nhắc lại nói, chỉ là, bọn họ hội làm sao? Hiên Chính Hạo nói ra, đây không phải hỏi không thích hợp đề, mà chính là, bọn họ muốn hay không được ăn cả ngã về không? Bọn họ có thể khoan nhượng ngũ cốc xã tắc thần thụ bị các ngươi mang về tiên giới sao? Thiên Tử Trần nói ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ đã bị ta hủy, bọn họ cũng cần phải có thể nghĩ đến, chúng ta có thể ở chỗ này đem ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy đi. Kể từ đó, bọn họ không nhất định phải đối phó chúng ta, mà là có thể chờ chúng ta rời đi về sau, lại đến đối phó các ngươi. Hiên Chính Hạo nói ra, ngũ cốc xã tắc thần thụ bị hủy, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Chấm kế hoạch này cũng không phải là không chê vào đâu được, chỉ là tại đánh bạc, cũng hy vọng chấm có thể cược thắng. Nếu bọn họ không đến đâu? Thiên tử Trần nói ra. Cái kia lại nghĩ biện pháp a? Hiên Chính Hạo trợn mắt chừng một cái, nói ra, chẳng lẽ các ngươi có tuyệt đối thành công biện pháp? Thiên tử Trần đương nhiên không có tuyệt đối thành công biện pháp, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành đồng ý Hiên Chính Hạo kế hoạch. Chương 2434, độc vật. Hiên Chính Hạo sau đó lại cùng Thiên tử Trần kỹ càng sách lược, hắn đến lúc đó muốn tại Nhất Nguyên Chi Chu vài bố lót trong trận, để tất cả đang dược, nhân lực, lực lượng toàn bộ tụ tập. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, cùng một chỗ trợ giúp Thiên tử Trần đến thôi động bản cổ phiên. Tuy nhiên có thánh nhân phía dưới, đều là run rế câu chuyện. Nhưng là, con kiến hôi tụ tập nhiều, cũng có thể xử lý con voi. Hiên Chính Hạo am hiểu nhất là trận pháp, huống chi, hắn chả nắm giữ Thiên Long Bát Bộ phù đồ cùng Nhất Nguyên Chi Chu. Đã từng, Hiên Chính Hạo tại Ma Điện xem khắp địa cầu, bây giờ, hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong xem khắp vũ trụ. Hắn nắm giữ chi thức lượng, hiện nay thế, ít người có thể sánh kịp chi. Hiên Chính Hạo nói với Thiên tử Trần, chấm đan dược không đủ. Thiên tử Trần cũng không nhiều lời, nàng biết Hiên Chính Hạo là cố ý muốn lừa bịp chút đan dược đi. Nhưng là không có cách, đã muốn người ta làm việc, phải trả ra một ít gì đó. Người cần bao nhiêu đan dược? Hiên Chính Hạo nói ra, 100 tỷ. Ta cũng không có nhiều như vậy. Thiên tử Trần bị kinh ngạc, nói ra. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi không có, Ngọc Thanh muốn có. 100 tỷ, không tính quá toàn cục chưa đi. Thiên tử Trần nói ra, cũng không phải con số nhỏ, ta cho ngươi tối đa là 100 tỷ một nửa. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy cũng được, thành giao. Hắn đổ là rất thẳng thắn, có thể Thiên tử Trần lại có loại muốn thổ huyết xúc động. Rất hiển nhiên, nàng bị Hiên Chính Hạo thói quen. Hiên Chính Hạo nói theo, ngươi không nên cảm thấy ta là tại đe dọa ngươi, ngươi đưa cho đan dược, chấm toàn bộ đều sẽ tại lần chiến đấu này bên trong sử dụng hoàn tất, mà lại, chấm cũng sẽ lấp không ít đan dược đi vào. Tất cả mọi người là vì giết địch, không phải sao? Thiên tử Trần nói ra, có thể vắng nhất, linh tôn trưởng lao nhóm không có tới đâu. Nếu như không dùng đến các ngươi đan dược, đến lúc đó, chấm khẳng định một hạt không ít toàn bộ trả lại. Chấm sẽ không chiếm các ngươi loại này tiện nghi. Hiên Chính Hạo nói ra. Thiên tử Trần nói ra, tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên. Về sau, Thiên tử Trần đi tìm Phó Chi Trần cùng Ngọc Thanh môn chúng người thương lượng đan dược sự tình. Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền đến một bên. Ngươi cảm thấy, linh tôn trưởng lão bọn họ hội làm sao? Đến một bên về sau, nói chuyện thuận tiện thời điểm, Đế Huyền trực tiếp hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo liền nói ra, ta trước đó nói, đây không phải hỏi không thích hợp đề, mà chính là, những thứ này linh tôn trưởng lão đối đạt được ngũ cốc xá tắc thần thụ quyết tâm đến cùng lớn bao nhiêu vấn đề. Thiên tử Trần các nàng cho là ta là tại đánh bạc, các nàng cảm thấy mình đã hủy ngũ cốc xá tắc thần thụ. Mà lớn nhất vấn đề mấu chốt là, ngũ cốc xá tắc thần thụ còn rất tốt. Khí tức kia là cái kia linh tôn trưởng lão có thể cảm ứng được, cho nên, hắn có thể trơ mắt nhìn lấy tiên sứ nhóm mang theo ngũ cốc xá tắc thần thụ rời đi, hồi tiên giới báo cáo công tác sao? Ta đoán chừng là không thể. Đế Huyền nói ra, tiến đi tìm cái chết. Bọn họ không thể nào. Hiên Chính Hạo nói ra, thời đại này, mỗi người đều sẽ có át chủ bài. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ có át chủ bài, ngày mai, không chừng lại là kết quả gì đây. Hắn đón đến, nói ra, ngươi bây giờ muốn tranh thủ thời gian đem tin tức tung ra ngoài. Đế Huyền nói ra, được. Bất quá, còn có một việc đại khái ngươi quên. Hiên Chính Hạo hỏi Đế Huyền nói ra, nếu như bọn hắn xuống tay với ba phái đâu? Chúng ta cần phải đem ba phái đệ tử bảo vệ. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ đi xuống tay với ba phái? Hiên Chính Hạo nói ra. Đế Huyền nói ra, không phải cảm thấy, nếu như bọn hắn đem ba phái các đệ tử bắt, để ba phái cao thủ đình chỉ tham gia cùng chúng ta chiến đấu. Ngươi cảm thấy những cao thủ này có thể hay không đình chỉ? Vậy khẳng định đình chỉ. Bọn họ vốn là ước gì không đếm xỉa đến. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra Đế Huyền nói ra, cho nên ta mới nói muốn bảo vệ ba phái. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, ta vốn là không có nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì linh tôn trưởng lão nhất định có thể đoán được ba phái cao thủ bị Thiên tử Trần khống chế lại. Nhưng hắn đoán không được, chúng ta cho ba phái giải trừ ấn ký. Cho nên, uy hiếp ba phái cao thủ là không có cái gì đại tác dụng. Hiên Chính Hạo đón đến, còn nói thêm, có điều, ba phái có rất nhiều bà bối, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Cho nên, vẫn là có cần phải bảo vệ lại bọn họ tới. Đế Huyền nói ra, ừm, vậy ta lập tức đi làm chuyện này. Còn có, ta không hiểu nhiều, ngươi tại sao muốn để Thiên tử Trần cho mọi người giải trừ ấn ký? Những người kia chưa hẳn tiếp nhận ngươi cái này tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, ta làm như vậy, có ta đạo lý. Ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Còn có, ta tìm Thiên tử Trần muốn nửa điểm báo đan dược. Đế Huyền nhất thời đại hỉ, nói ra, nàng đáp ứng cho. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, đương nhiên phải đáp ứng. Đế Huyền nói ra, vậy ngươi lần này bố trận, đại khái muốn bao nhiêu đan dược? Hiên Chính Hạo nói ra, nói ít cũng muốn 200 tỷ đan dược, có lẽ không thôi. Không chiếm được quá đại tiện nghi. Tại Đế Quốc Thiên Chu buông xuống trước đó, ta cần tích lũy đủ 200 tỷ đan dược, sau đó lại lần mở ra Nhất Nguyên Chi Chu thời gian nghịch chuyển chi thuật. Lần chúng ta 10 điểm báo kiến tạo thời gian ngàn năm, nhưng lúc này 200 tỷ cũng chỉ có thể nắm giữ 100 năm thời gian. 100 năm, đem những cái kia thiên mệnh người, còn có môn chủ cùng ta cao thủ toàn bộ bỏ vào. Đến lúc đó, chấm sẽ không tiến đi, các ngươi đi tu luyện. Đúng, ta sẽ còn đem thần đế cũng chiêu tiến đến 200 tỷ đan dược, tất cả đều là vì người khác phụng hiến. Đế Huyền nói ra, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng cao còn. Chương 2435, Tiểu Vũ. Làm thần vô cấu nói ra tuyệt hồn cờ thời điểm, chúng linh tôn đều là thất sắc. Trong ngay mắt, chúng linh tôn nhìn thần vô tội ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ ánh mắt tràn đầy bi tráng cùng sùng kính. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tuyệt hồn cờ một khi thi triển đi ra, là không chết không thôi. Mà thần vô tội làm thi pháp giả, hắn lực lượng sẽ nhận được bạo lực tăng lên. Nhưng xuống chẳng là, hắn đem về lấy thân thể tế nhập tuyệt hồn cờ, từ đó mất đi tự do thân, trở thành tuyệt hồn cờ một cái hồn phách. Tuyệt hồn cờ là tiên giới pháp khí, là các tiên nhân tế luyện ra. Cái này tuyệt hồn cờ mỗi lần tránh thức tế ra thời điểm, thi pháp giả cũng là cầm cờ người đều sẽ chết. Đây là cầm cờ người cùng tuyệt hồn cờ ở giữa khế ước, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, không có người nguyện ý thi triển tuyệt hồn cờ. Thân vô tội trầm giọng nói ra, nếu như lão phu chết, mà địch nhân còn không có cầm xuống, như vậy lão phu hy vọng không một hạt bụi ngươi có thể tiếp tục cầm cờ, tiếp tục sinh tế tuyệt hồn cờ. Chúng ta lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phải tất yếu đem tuyệt hồn cờ cùng ngũ cốc xá tắc thần thụ sau cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về thiên giới. Thân vô cấu cực kỳ bi ai, nói ra, đại ca, ngươi cần gì phải như thế? Chúng ta còn có thêm cơ hội nữa a? Không, không một hạt bụi, ngươi không hiểu. Chúng ta cơ hội không có chút nào nhiều. Nhân loại có thể bại, mà chúng ta không thể bại. Chúng ta bại, toàn bộ chủng tộc vận mệnh sẽ đi đến điểm cuối. Thần vô tội nói ra. Thần vô cấu còn muốn nói tiếp cái gì? Thần vô tội quát nói, không một hạt bụi, đáp ứng đại ca. Thần vô cấu dưng dưng nói ra, tốt, đại ca, ta đáp ứng ngươi là. Ngay vào lúc này, cái tiên nên không quên nói ra, nếu là không một hạt bụi trưởng lao thất bại, ta sẽ cùng theo sinh tế. Còn có ta, còn có ta. Từng cái linh tôn đều đứng lên tỏ thái độ, giờ khắc này, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực. Mặc kệ phía trước là tử vong vẫn là vạn kiếp bất phục, bọn họ đem dũng cảm tiến tới, nghĩa vô phản cố. Đây là bọn họ chủng tộc tinh thần, không diệt tinh thần. Lang thang mấy chục triệu năm mà không rời, lang thang mấy chục triệu năm mà không diệt, dựa vào là loại tinh thần này. Bọn họ đã không đang e sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Hoàng Cung, Hoàng Hậu Tẩm Cung, cũng là Vĩnh Nhạc Cung bên trong đêm đã khuya. Hiên Chính Hạo Nhi tử Hiên Chi Vũ cũng đã 11 tuổi, tiểu gia hỏa lớn lên quả thực là đẹp mắt, lại nam tử khí mười phần. Hắn vốn nên ở tại chính mình trong tầm cung, nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên rất tưởng niệm phụ thân Hiên Chính Hạo, cho nên một mực tại mẫu thân trong cung chờ đợi. Hiên Chính Hạo sáng sớm dùng linh đan rượu dược còn có các loại đạo thuật tối luyện Hiên Chi Vũ, bây giờ, Hiên Chi Vũ đã tu luyện tới Thái Hư nhất trọng thiên tu vi, đây cũng là hàng bắt đầu vấn đề. Như La Quân bọn họ, hơn 20 tuổi về sau mới tiếp xúc pháp thuật, cùng nhau đi tới, khó khăn không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Nhưng Hiên Chi Vũ từ nhỏ có phụ thân Hiên Chính Hạo vị này tuyệt thế thiên tài dạy bảo, hơn nữa còn có dùng mãi không hết đan dược. Nhưng đến cùng, Hiên Chi Vũ sau cùng có thể hay không hậu sinh khả úy vượt qua phụ thân, cái kia lại là không nhất định. Các bậc cha chú tuy nhiên cất bức chế, tư nguyên thiếu thốn, nhưng đã có thể quật khởi, tất nhiên là có không ít kỳ ngộ cùng lịch luyện. Bọn hậu bối hưởng thụ chỗ tốt, nhưng cũng ít một chút sinh tử ma luyện. Cho nên nói, bất cứ chuyện gì đều có chỗ tốt, cũng có tai hại. Hiên Chi Vũ mỗi ngày muốn làm rất nhiều bài tập, Hiên Chính Hạo tại thế giới bao la đều thuê không ít danh sư tới. Dạy đạo ra 36 trải qua, cũng học chu thiên chắc chắn, càng học lượng tử phương chính thức. Chờ chút. Đồng thời, Hiên Chính Hạo chính mình cũng sẽ mang Hiên Chi Vũ đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong thể nghiệm Nhất Nguyên Chi Chu thần diệu. Hiên Chính Hạo còn sẽ đích thân dạy bảo Hiên Chi Vũ pháp thuật, đồng thời cũng bái đế huyền vi sư. Vì Hiên Chi Vũ, Hiên Chính Hạo là hao tổn tận tâm huyết. Vĩnh Lạc Hoàng hậu thân mang màu trắng gấm vóc váy xòe, nàng lộ ra ung dung mà lộng lẫy. Hiên Chính Hạo chính là đương thời có 102 đại đế, nhưng đến giờ này ngày này, Hiên Chính Hạo lại là chỉ có Vĩnh Lạc Hoàng hậu một nữ nhân. Trước kia vì che giấu, còn có chút phi tử, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không chẳng qua. Bây giờ, Hiên Chính Hạo trưởng càn khôn, nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên rất nhiều thứ không che giấu nữa. Hắn đối xử tử tế trước kia Đại Khang hoàng tộc, cũng đem rất nhiều phi tử đưa đi. Những thứ này các phi tử, Vĩnh Lạc giúp đỡ cùng một chỗ an trí, làm cho các nàng tự do chọn tế. Nếu như thụ ủy khuất, còn có thể tìm đến Vĩnh Lạc hoàng hậu chủ trì công đạo, đây là Hiên Chính Hạo nhân đức. Mẫu hậu, phu hoàng cái gì thời điểm mới trở về a? Hiên Chi Vũ đã làm xong bài tập, hắn đem bút ném đến một bên, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Vĩnh Lạc cương triều nhìn một chút hài tử, nàng nói ra, ngươi bộ dáng này, có thể tuyệt đối đừng bị ngươi phụ hoàng nhìn đến. Ngươi phụ hoàng không thích nhất ngươi không có điểm tĩnh khí bộ dáng, không muốn như vậy táo bạo. Ngươi bây giờ cũng là người tu đạo. Hiên Chi Vũ duỗi vươn đầu lưỡi, nghịch ngợm cười một tiếng, nói ra, phụ hoàng không thích thì sao, hắn hiểu rõ ta nhất. Vĩnh Lạc bất đắc dĩ. Tuy nhiên Hiên Chi Vũ bài tập rất nhiều, mỗi ngày rất mệt mỏi, nhưng Hiên Chi Vũ tính cách cũng không mù mịt. Bởi vì, hắn là tại tình thương của cha cùng tình thương của mẹ bọc vào lớn lên. Mà lại, Hiên Chi Vũ thích mẫu thân, cũng vô cùng khâm phục phụ thân. Hắn nhận vì phụ thân là khắp thiên hạ nhất không lên nam nhân. Muốn không, chúng ta đi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tìm phụ hoàng đi. Sau đó, Hiên Chi Vũ hướng Vĩnh Lạc đề nghị. Vĩnh Lạc giật mình, quát nói, tuyệt đối không được. Hiên Chi Vũ cũng giật mình, hắn có chút ủy khuất nói ra, vì cái gì không được? Vĩnh Lạc nói ra, ngươi phụ hoàng bây giờ có rất nhiều đại sự muốn làm, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong càng là tốt xấu lẫn lộn. Vạn nhất ngươi đi xấu ngươi phụ hoàng sự tình, vậy cũng không tốt. Ta mới sẽ không đây. Hiên Chi Vũ nói ra đang khi nói chuyện, có tiếng bước chân vang lên. Bên ngoài cung nữ cung kính hô, tham kiến hoàng. Ừm, đều lui ra đi. Hiên Chính Hạo ôn hòa hiền hậu nói ra. Sau đó, Hiên Chi Vũ liền trông thấy Hiên Chính Hạo đối diện đi vào Vĩnh Nhạc cung bên trong. Hiên Chi Vũ nhất thời đại hỉ, bước nhanh đi qua, nói, phụ hoàng. Hắn vọt thẳng đi qua ôm lấy Hiên Chính Hạo, có thể không có cái gì nhi thần chi lễ. Hiên Chính Hạo cũng là một thanh ôm lấy Hiên Chi Vũ, sau đó mang theo hắn đi vào Vĩnh Lạc trước mặt. Vĩnh Lạc đứng dậy, nói ra, tiểu Vũ, đi phân phó bọn họ ngự thiện đi. Tốt. Hiên Chi Vũ theo Hiên Chính Hạo thân thể trượt xuống đến, vui vẻ đi. Hiên Chính Hạo liền cũng trước nhẹ nhàng ôm cái Vĩnh Lạc, cũng tại nàng môi hôn một cái. Hôm nay còn tốt đó chứ? Hiên Chính Hạo hỏi. Vĩnh Lạc khuôn mặt hơi đỏ lên, bọn họ kết thành phu thê đã nhiều năm, nhưng giữa lẫn nhau ái tình nhưng lại chưa bao giờ hạ thấp. Nàng cười cười, nói ra, dưới triều đình, hết thảy cũng còn tốt. Là ngươi nhi tử một mực ồn ào muốn gặp ngươi, bất quá ta nhìn hắn là muốn ăn đầu sư tử đi. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, ngày bình thường quản hắn cái gì nghiêm, hắn muốn ăn cái gì, ngươi thỏa mãn hắn mà. Vĩnh Lạc nói ra, ngươi đây không hiểu sao, thứ gì đều muốn có chừng có mực. Hắn ăn quá nhiều, cũng sẽ không cảm thấy ăn ngon. Vậy cũng trải nghiệm không đến lúc này loại này khoái lạc. Ngươi luôn luôn lớn nhất có đạo lý. Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói. Hắn ngồi xuống về sau, Vĩnh Lạc lại tìm y phục tới cho Hiên Chính Hạo đổi. Tiểu Vũ cũng là người tu đạo, thế mà còn trầm mê ở ăn uống chi dục, ta còn thực sự là buồn bực. Vĩnh Lạc chợt nhưng nói ra. Chương 2436, thỉnh cầu. Hiên Chính Hạo cởi mở cười một tiếng, nói ra, cái này có cái gì tốt buồn bực, người muốn nhìn đều có khác biệt. Tu đạo cũng không phải là muốn quẳng đi dục vọng, chỉ là giống chúng ta, rắc rối sự tình quá nhiều, công danh lợi lộc tính quá mạnh, cho nên mới không đi nhớ nhung ăn uống chi dục. Tiểu Vũ tu đạo chi lộ vẫn là quá thuận một số, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Đáng tiếc, chấm kẻ thù thực sự lại là quá nhiều, nhưng cũng không dám đem hắn thả ra. Vĩnh Lạc nói ra, Tiểu Vũ còn nhỏ mà. Hiên Chính Hạo nói ra, thế nhưng là, lưu cho chấm thời gian cũng không tính nhiều. Ngươi không muốn nói lời như vậy nữa, ta không thích nghe. Vĩnh Lạc sinh khí. Hiên Chính Hạo nắm chặt nàng mềm mại tay ngọc, nói ra, cũng là phòng ngừa chú đáo, ta hy vọng Tiểu Vũ có thể mau chóng có năng lực tiếp nhận nhất nguyên chi chu. Ta hy vọng nàng đến lúc đó có thể bảo hộ ngươi. Đương nhiên, ta càng hy vọng ta có thể một mực thật tốt, bảo hộ hai mẹ con các ngươi. Ngươi chỉ cần không đi làm những cái kia nguy hiểm sự tình, ai có thể làm gì ngươi? Vĩnh Lạc nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, là nguy hiểm sự tình, là vì an toàn hơn. Một vị cầu an ổn, ngược lại lớn nhất không an ổn. Ta hiểu đạo lý này, thế nhưng là. Vĩnh Lạc đỏ mắt vành mắt. Hiên Chính Hạo đem Vĩnh Lạc ôm, hắn nói ra, ta sẽ thật tốt, đừng lo lắng. Hai người chính vuốt ve an ủi lấy, đột nhiên, tiếng bước chân chuyển đến. Hai người vội vàng tách ra, bởi vì bọn hắn biết, nhi tử tiến đến. Hiên Chi Vũ bước nhanh chạy tới, hắn nói với Hiên Chính Hạo, phụ hoàng, Đá Lạnh Vân tỷ tỷ lúc nào sẽ lại đến chúng ta chỗ này chơi a? Hắn miệng nói Đá Lạnh Vân tỷ tỷ gọi là Hiên Băng Vân. Chính là Hiên Chính Hạo năm đó vì đoán luyện chính mình tình cảm thần kinh tu dưỡng. Hiên Băng Vân bây giờ cũng sắp 50 tuổi. Bất quá Hiên Chính Hạo cho Hiên Băng Vân một số đan dược, cho nên Hiên Băng Vân cũng không thấy giả. Hiên Chính Hạo đã từng mời qua Hiên Băng Vân đến Đại Khang bên này định cư, nhưng Hiên Băng Vân không nguyện ý nàng thói quen thế giới bao la sinh hoạt. Hiên Chính Hạo cho nàng ở bên kia an bài giàu có sinh hoạt, bây giờ, Hiên Băng Vân hải tử đều nhanh trưởng thành. Mặc dù như thế, Hiên Chi Vũ vẫn là chỉ có thể hô tỷ tỷ. Hiên Chi Vũ cùng Hiên Băng Vân gặp mặt vẫn là tại một năm trước, Hiên Chính Hạo đem Hiên Băng Vân mời đi theo chơi một đoạn thời gian. Hiên Băng Vân đối Hiên Chính Hạo từ là cảm kích, đối Hiên Chi Vũ người tiểu đệ đệ này càng là yêu thương. Cho nên, Hiên Chi Vũ thường xuyên vẫn là hội nhớ nhung Hiên Băng Vân tỷ tỷ này. Có cơ hội à, các loại có thời gian, ta dẫn ngươi đi ngươi Đá Lạnh Vân tỷ tỷ bên kia chơi. Hiên Chính Hạo nói ra. Quá tốt. Hiên Chi Vũ hoan hỉ nhảy cẫng. Hắn nghe các lão sư nói qua rất nhiều thế giới bao la phong thổ nhân tình, đối vùng đất kia tràn ngập chờ mong. Hắn cũng biết, vùng đất kia là sinh trưởng phụ thân địa phương. Ngự thiện rất mau tới, bữa này đêm ăn rất là vui sướng. Về sau, Hiên Chi Vũ cũng bị cung nữ mang theo vừa lòng thỏa ý hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Ừm. Tại Vĩnh Lạc chuẩn bị hầu hạ Hiên Chính Hạo ngủ thời điểm, Hiên Chính Hạo ồ một tiếng. Vĩnh Lạc hỏi, làm sao? Có người muốn gặp chấm, là Ngọc Thanh môn nhân. Hiên Chính Hạo nói ra. Vĩnh Lạc nói ra, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không dùng, ngươi trước tiên ngủ đi. Vĩnh Lạc nói ra, vậy được rồi. Hiên Chính Hạo ngay sau đó thân hình lóe lên, trở lại cái kia một nguyên trì mặc cầu. Mà muốn gặp Hiên Chính Hạo người là Nhã Chân Nguyên, Nhã Chân Nguyên còn tìm không thấy một nguyên trì cầu, chính đang phát ra loại ý này đọc. Hiên Chính Hạo cảm nhận được ý niệm, trong nháy mắt tìm được Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên vốn đang tại tinh không hư vô tìm kiếm, lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo lấy rõ ràng trường sam màu vàng mà đến. Một nguyên trì cầu xuất hiện tại Nhã Chân Nguyên trước mặt. Nhã Chân Nguyên dậm chân đi vào một nguyên trì mặc cầu. Ngươi muốn gặp chấm? Hiên Chính Hạo hỏi Nhã Chân Nguyên. Hắn không khỏi nhiều dò xét Nhã Chân Nguyên vài lần, hắn đối Nhã Chân Nguyên cũng chưa quen thuộc. Bất quá ngược lại là cảm thấy nàng này tu vi không tệ, mà lại tư sắc thanh lý tuyệt tục, là quá lạnh một số. Hiên Chính Hạo nhìn quen sắc đẹp, tự nhiên cũng sẽ không bị Nhã Chân Nguyên mê hoặc, chỉ là nhấp nô hỏi. Nhã Chân Nguyên cũng cảm nhận được Hiên Chính Hạo uy nghiêm, Hiên Chính Hạo chưa quen thuộc nàng, nàng lại là giáp thuộc tất Hiên Chính Hạo. Lúc trước Hiên Chính Hạo hỏa thiêu Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ uy phong, Ngọc Thanh cửa mỗi người cũng sẽ không quên. Nhã Chân Nguyên hít sâu một hơi, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao mở miệng. Hiên Chính Hạo cũng là không nóng nảy, hắn nhìn như vậy lấy Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên hít sâu một hơi, nói ra, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Hả? Chuyện gì? Hiên Chính Hạo cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Nhã Chân Nguyên nói ra, nhưng là đầu tiên, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn giúp ta bảo thủ bí mật này. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm còn không biết là chuyện gì đây. Nhã Chân Nguyên nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng, ta mới có thể nói. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi không nói ra, chấm không có cách nào đáp ứng trước. Nhã Chân Nguyên nói ra. Nàng khẽ cắn môi, nói ra, là cùng La Quân có quan hệ, nhưng ta không hy vọng La Quân biết cùng hắn có quan hệ. Hiên Chính Hạo nao nao. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, chấm đáp ứng ngươi. Chương 2437, gió lớn nổi lên. Đối với Hiên Chính Hạo lo lắng, Trần Dương cùng Đế Huyền cũng không biết làm như thế nào giúp đỡ. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Bọn họ chỉ có thể nghe theo Hiên Chính Hạo phân phó. Trần Dương vẫn là rất ưa thích cùng Hiên Chính Hạo cùng một chỗ hợp tác đối địch, hắn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, cũng rất có cảm giác an toàn. Không giống như là tại hắn thời điểm, tại chỗ khác, nếu như không có Hiên Chính Hạo, như vậy Trần Dương là người đáng tin cậy. Hiên Chính Hạo cũng không có trông cậy vào Trần Dương cùng Đế Huyền có thể đưa ra ý định gì, hắn sau cùng chỉ là thì thào nói ra, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Không có người hiểu hắn câu nói này ý tứ, cũng không có người biết hắn cụ thể dự định. Trần Dương dù sao là hết thảy nghe Hiên Chính Hạo an bài. Tuy nhiên Trần Dương đối tiên sứ nhóm không có hảo cảm gì, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, Trần Dương không có bất cứ chút do dự nào. Sau đó, Trần Dương cùng Đế Huyền cũng bị Hiên Chính Hạo phất phất tay để bọn hắn đi nghỉ trước. Hiên Chính Hạo không có nói cho Trần Dương liên quan tới Nhã Lạc sự tình, hắn đã đáp ứng Nhã Chân Nguyên thỉnh cầu, sẽ giúp Nhã Chân Nguyên bảo thủ bí mật này điểm ấy phần cách, hắn Hiên Chính Hạo vẫn là có. Cùng ngay lúc tờ mờ sáng, Hiên Chính Hạo đại trận đã bố thành. Hắn đem Trần Dương giấu ở đại trận tâm, đây là trừ Đế Huyền cùng Hiên Chính Hạo biết, còn lại người cũng không biết sự tình. Trần Dương giấu ở đại trận tâm, ý là muốn nói cho Linh Tôn trưởng lão, Ngũ Cốc xã tắc thần thụ ở chỗ này, mau tới đoạn. Thiên tử Trần các nàng coi là Hiên Chính Hạo phía dưới là giả mồi, nhưng lại không biết, Hiên Chính Hạo cho Linh Tôn trưởng lão nhóm thả tuyệt đối là thật mồi. Hiên Chính Hạo đem mọi người toàn bộ bố nhập đại trận chi đại trận kia mênh mông mịt mờ, giống như tinh la kỳ bản, nhìn như đơn giản, lại phức tạp. Có tuyệt thế không gian mê trận, còn có thiên tử Trần vạn tượng chi lực rót vào. Hiên Chính Hạo còn dẫn động nhất nguyên chi chu một số ảo diệu phương trình thức đang chờ đợi. Thông qua trận pháp, đem mọi người lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, từ Hiên Chính Hạo một người khống chế. Mà Thiên Tử Trần ở bên phụ trợ, mỗi người đều đứng tại thuộc về riêng mình bọn hắn chính mình phương vị đại trận này nhìn như tinh không cuồn cuộn, thực tế theo một cái người ngoài thân phận đến xem, chính là một cái hình tròn. Trận pháp hạch tâm tại hình tròn ở giữa điểm, Trần Dương ẩn thân tại hình tròn điểm, hắn đến lúc đó hội hấp thu rất nhiều lực lượng, đồng thời đại trận cùng hắn hòa làm một thể, giúp hắn cất giữ lực lượng. Vốn là đại trận này sẽ tự động hấp thu lực lượng, sau đó vì Hiên Chính Hạo sử dụng, nhưng Trần Dương thương lượng với Hiên Chính Hạo một chút, quyết định vẫn là từ Trần Dương đến hấp thu cùng âm thầm khống chế trận pháp đến mức Thiên Tử Trần cùng bản cổ phiên, cũng là mọi người muốn đem lực lượng hội tụ địa phương. Đại trận này tên là một nguyên vãng sinh trận, tuần hoàn vãng sinh, sinh sôi không ngừng. Đem đây hết thể an bài tốt về sau, Hiên Chính Hạo tiếp lấy muốn làm là chờ đợi. Thiên, sáng đây là tới gần tháng 6 khí trời, ánh nắng tươi sáng, tia nắng ban mai vậy chiếu. Loại này ánh sáng mặt trời làm cho người ta cảm thấy an lành cùng hy vọng. Hiên Chính Hạo đứng tại một nguyên chi cầu, còn lại tất cả mọi người đã vào trận. Trần Dương tại trận pháp hạch tâm, chỉ có Hiên Chính Hạo có thể cùng hắn câu thông. Trần Dương cũng có thể thông qua trận pháp nhìn đến trận mỗi một tên cao thủ. Hắn chả có thể cảm nhận được trận pháp hạch tâm chung quanh, như núi như biển thuần dương đan thuốc. Trần Dương lấy màu đen khôi giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Cái này màu đen khôi giáp chính là hắc động tinh thạch, cái này hắc động tinh thạch bây giờ biến đổi thất thường, có thể hóa thành trường sam màu đen, có thể hóa thành khôi giáp, có thể hóa thành hắc động, có thể hóa thành cự kiếm, cũng có thể hóa thành chiến hạm, cuốn người bay. Quả thực muốn truyền thuyết thần thoại như ý kim cô đồng còn muốn tới uy vũ thần. Trần Dương nhìn đến ánh sáng mặt trời vậy chiếu vào, một nguyên chi cầu, thế mà còn có gió nhẹ quét tiến đến. Hiên Chính Hạo thân mang trường bào màu vàng nóng, đầu đội tử kim vương miện. Hắn khuôn mặt thanh tú võ, trầm ổn, có loại như vực sâu nhạc trầm ổn đại khí. Hoàng Trần Dương ý niệm lan truyền đến Hiên Chính Hạo trong lỗ tai. Ngài khẩn trương sao? Trần Dương hỏi. Hiên Chính Hạo nao nao, theo rồi nói ra, lúc trước đối mặt Ngọc Thành cửa Hỗn Nguyên Thái Cực đối lúc, chấm áp lực không hôm nay tiểu. Nhưng nói cho cùng, ngày đó chấm có thế giới chi lực, Ngọc Thành cửa cũng có thế giới chi lực. Ngày hôm nay, tất cả mọi người không có thế giới chi lực, nhưng đối phương lại là tạo hóa cảnh 6 tầng cường giả. Chấm cũng suy nghĩ không ra bọn họ đã dám đến, lại là đến cùng có bài tẩy gì. Dùng cái gì khẳng định, bọn họ nhất định sẽ tới. Trần Dương nói ra, dù sao, bọn họ còn không có tới. Hiên Chính Hạo nói ra, trực giác. Trực giác. Trần Dương nói ra, rất khó tưởng tượng, ngài lại là ở cạnh trực giác phán đoán. Hiên Chính Hạo nói ra, phán đoán sẽ sai lầm, trực giác lại sẽ không sai. Cho nên, ngài khẩn trương. Trần Dương hỏi. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, không sai. Có thể ta một chút cũng nhìn không ra tới. Trần Dương nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, ta thói quen. Trần Dương lập tức cũng hiểu hắn thói quen là có ý gì. Hiên Chính Hạo thói quen đem tự thân bất kỳ tâm tình gì đều che giấu lên. Tại lúc này, Trần Dương đáy lòng cũng sinh ra một loại không nói ra áp lực cảm giác. Hắn lập tức cũng minh bạch. Đến. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra. Trần Dương cũng ngưng tâm thần, chuẩn bị lên chiến. Lúc này Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp cùng Nhất Nguyên Chi Chu không gian nội bộ bỗng nhiên biến hóa, giống như bốn phía hết thảy, tựa hồ trở thành trong suốt trạng thái. Ngẩng đầu, chính là bầu trời, mặt đất chính là hoàng thành. Nhưng đây bất quá là giả tượng. Hoàng thành là tại toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu bao phủ xuống, Nhất Nguyên Chi Chu chỉ cần tồn tại, không có người có thể động đến hoàng thành một phân một hào. Một nguyên chi cầu ở trên không sừng sững, như bầu trời chi cầu. Còn lại đám người, toàn bộ giấu kín tại một nguyên vãng sinh đại trận chi. Sau đó tình huống hiện trường liền phảng phất là Hiên Chính Hạo một người đứng tại bầu trời chi cầu nên địch đồng dạng. Theo thân vô tội một hàng cao thủ lờ mờ toàn bộ giết tới, bọn họ đến cực nhanh, ở trên không vài cái lấp lóe, sau đó cũng rơi xuống một nguyên trì mặt cầu. Thân vô tội vẫn là đứng tại vị trí đầu não, thân vô cấu nên không quên cùng bọn người linh tôn, thậm chí nhân loại cao thủ đứng ở phía sau. Đường dân tại thân vô tội phía bên phải, xem ra chúng ta không có lời nào dễ nói. Thân vô tội nhìn chăm chú Hiên Chính Hạo, từng chữ nói ra. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, cũng từ tốn nói, xác thực không có gì để nói nhiều. Chúng ta mục tiêu không phải ngươi, ngươi tội gì muốn đối địch với chúng ta? Thân vô tội trầm giọng nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, không quản các ngươi mục tiêu có phải hay không chấm, nhưng linh tôn là nhân loại địch nhân. Có lẽ ngươi không biết, ban đầu là vũ trụ đại đế vô tội khu trục chúng ta. Chúng ta bây giờ trở về, cũng bất quá là trở về gia viên của mình. Thân vô tội nói ra. Trước kia thị thị phi phi, chấm quản chẳng phải nhiều. Chấm chỉ biết là, tự nhân loại chúng ta có lịch sử đến nay, địa cầu là nhân loại chúng ta gia viên. Chúng ta không cho bất luận cái gì dị tộc xâm lấn. Hiên Chính Hạo nói ra. Xem ra ngươi lòng tin 10 phần. Thần vô tội nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta lẽ ra không nên nói những lời nhảm nhí này, cái kia Ngũ Cốc xã tắc thần thụ ngươi đã cảm ứng được, tại trận pháp hạch tâm chi. Ngươi muốn lấy, và ngươi đợi bản sự. hắn cùng thần vô tội đối thoại lại là tại chỗ tất cả mọi người nghe được, bao quát thiên tử Trần bọn người. Thiên tử Trần đám người cũng không có nghi hoặc, chỉ là coi là đây là Hiên Chính Hạo nghi binh chi kế. Bọn họ từ nơi nào biết, Hiên Chính Hạo là thật đem ngũ cốc xã tắc thần thụ đặt ở trận pháp hạch tâm ở giữa đây. Chương 2438, đại trận. Thần vô tội gật gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Song phương đại chiến, trong nháy mắt phát động. Thần vô tội đoạt công kích trước, hắn chỉ là dò ra nhất trưởng, một trưởng này chi lực gần chứa bản nhược trí tuệ chi lực, xem ra cũng không nhanh, nhưng lại cũng không phải Hiên Chính Hạo tu vi có thể tránh thoát đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn một trưởng này thăm dò qua, lại là dò xét cái hư không. Thần vô tội trước mắt Hiên Chính Hạo lộ ra phiêu phiêu miểu miểu lên. Đây là nhất nguyên chi chu nội bộ, ở chỗ này, chấm là sáng thế thần. Hiên Chính Hạo từ tốn nói. Thần vô tội cười lạnh một tiếng, nói ra, thật sao? Hôm nay cho dù ngươi là sáng thế thần, lão phu cũng muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn vung tay lên, thế ra tuyệt hồn cờ. Cái kia tuyệt hồn cờ chính là xích sắt màu đen, sát khí mười phần. Tuyệt hồn cờ trong nháy mắt khai tỏ ánh sáng trời sáng hư không bao phủ, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là màu đen sát khí. Mà chúng linh tôn cao thủ cùng bọn hắn mang tới nhân loại cao thủ, bao quát đường dần, cũng toàn bộ đều dung nhập vào tuyệt hồn cờ bên trong. Cái này tuyệt hồn cờ đem phía dưới bao khỏa, hình thành một cái tiểu thiên địa. Trận chi trận. Hiên Chính Hạo vẫn là đứng tại một nguyên chi cầu, trung quanh hắn đã bị hắc sát sát khí thay thế. Hắn chỉ hơi hơi giật mình một chút. Thần vô tội bọn người toàn bộ biến mất, tại cái kia hắc ám hư không chi, thần vô tội thanh âm xuất hiện tại Hiên Chính Hạo hư không. Hiên Chính Hạo, lão phu biết ngươi bản lĩnh có rất nhiều, cũng biết ngươi nhất nguyên chi chu lợi hại, bất quá, cái này tuyệt hồn cờ chính là không thua gì bản cổ phiên tồn tại. Nhưng khác biệt là, tuyệt hồn cờ chính là lão phu pháp khí. Lão phu như lòng bàn tay, mà các ngươi chưa hẳn có thể hoàn toàn phát huy ra bản cổ phiên lực lượng tới. Hiện tại, lão phu đã đem chúng linh tôn lực lượng toàn bộ tụ tại một lò, nửa nén hương thời gian bên trong, nơi này hết thảy đều sẽ bị tuyệt hồn cờ đồng hóa. Cho đến lúc đó, không ai có thể nghịch chuyển ngươi bại cục. Thần vô tội từng chữ nói ra. Ngươi lời nói quá nhiều. Hiên Chính Hạo từ tốn nói. Cái kia một nguyên chi cầu, Hiên Chính Hạo ý nguyên mây trôi nước chảy. Hắn giống như là hắc ám cô độc dũng sĩ, vô luận phía trước là thâm nguyên vẫn là vạn kiếp bất phục, hắn đều nghĩa vô phản cố. Lúc này, Hiên Chính Hạo nhẹ khẽ quát một tiếng, cái kia, phá nát đi. Oeng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia bốn phía hắc ám bắt đầu phá nát, sâu trong bóng tối, ánh sáng màu vàng lấp loé. Hắc ám như hải dương, ánh sáng màu vàng như sóng biển lăn lộn, nhất thời, tất cả hắc ám cùng sát khí toàn bộ phá vỡ đi ra. Hiên Chính Hạo điều động tất cả mọi người pháp lực, thế mà đều không có đi để Thiên Tử Trần thi triển bản cổ phiên. Liên chỉ trong một chiêu, phá vỡ tuyệt hồn cờ bao phủ đơn giản là, nơi này là Nhất Nguyên Chi Chu. Tuyệt hồn cờ bao phủ tiểu thế giới, nhưng bên ngoài vẫn là Nhất Nguyên Chi Chu. Nhất Nguyên Chi Chu cường đại trận pháp phát động, cùng nội bộ cùng một chỗ rào sát, liền đem tầng này hắc ám sát khí phá vỡ. Thần vô tội cũng bất động thanh sắc, cái kia tuyệt hồn cờ ở trên không vài cái biến hóa, sau cùng hóa thành một đầu hắc bảo, thế mà xuyên tại thần vô tội thân thể. Tất cả cao thủ đều đã phụ thân đến tuyệt hồn cờ thân thể. Thần vô tội một thân hắc bảo, sừng sững hư không. Hắn sắc mặt nghiêm túc không, lại pháp tướng trang nghiêm, không gió tự chống. Hiên Chính Hạo cũng tại hư không nhìn chăm chú thần vô tội, hắn cũng không nói lời nào, mà là tại cảm thụ. Lúc này thời điểm, thần vô tội thủ thế tại kết pháp ấn, pháp lực đang lưu động. Cái kia pháp lực lưu động cùng tuyệt hồn cờ bắt đầu dung hợp, bắt đầu có thể nghe được như nước chảy cuồn cuộn thanh âm, càng về sau, lại là kinh thiên hải lãng, phiên giang đảo hải thanh âm. Sinh tế chính mình linh hồn cùng pháp lực. Hiên Chính Hạo lập tức hiểu, hắn cũng không nhiều lời, lập tức hướng thiên tử Trần tuyên bố hiệu lệnh. Bàn cổ phiên, lập tức xuất kích, đừng cho hắn sinh tế thành công. Một khi thành công, vô cùng phiền phức. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra. Thiên tử Trần đã sớm chuẩn bị tốt, nghe vậy về sau, cái kia rất nhiều đan dược cấp tốc thiêu đốt. Bao quát Hiên Chính Hạo, mọi người pháp lực toàn bộ rút ra. Thuần Dương đan bốc cháy lên, hình thành liệt liệt thần diễm ngút trời, toàn bộ hóa thành năng lượng dung nhập vào Thiên tử Trần trong thân thể. Thiên tử Trần tự thân pháp lực lại như vực sâu biển lớn, vô cùng vô tận. Giờ phút này, lại thêm nhất nguyên chi chu cùng mọi người gia trì, nàng càng lại như hổ thêm cánh. Cái kia bản cổ phiên ầm ầm triển khai, phát ra phần phật thanh âm. Khai thiên lưới đao, thánh lực lan lộn, vỡ nát chư thiên. Một mục giết. Hiên Chính Hạo hét lớn một tiếng, nói: "Bản cổ phiên bên trong đã có chấm nhất nguyên chi chu lực lượng, ma tinh kia đường dần tới là chết." Thực Hiên Chính Hạo căn bản không xác định hắn ra chỉ lực lượng đến cùng có thể hay không xử lý đường dần. Dù sao đường dần trong thân thể có thánh lực, thế nhưng là Hiên Chính Hạo căn bản không sợ, bởi vì hắn tin tưởng đường dần cũng căn bản không dám tới tiếp bản cổ phiên. Thân vô tội tự nhiên tin tưởng Hiên Chính Hạo lời nói, chỗ đó sẽ để cho đường dần đi tìm cái chết. Bản cổ phiên lực lượng cấp tốc phát ra, thánh lực hình thành tử sắc chi khí lăn lộn nồng đậm, sau cùng hình thành một miệng đũa lớn. Khẩu này tử sắc đũa lớn ngút trời mà ra, hướng về thần vô tội đầu lâu chạm giết tới. Cái này tử sắc đũa lớn là khai thiên thần phụ lực lượng. Lúc trước khai thiên thần phụ tự nhiên không có khả năng thật mở qua thiên, dù sao địa cầu cũng không phải là như thần thoại như thế, cần một phân thành hai. Nhưng địa cầu tại ngũ hành mở lại thời điểm là tràn ngập vô cùng tận khí độc, hỗn độn chi khí. Lúc đó chính là bản cổ đại thần một đũa đem cái này hỗn độn chi khí bổ ra, còn thế gian thư thái. Như thế vạn vật mới lấy khôi phục. Chương 2439, hiến thân. Bản cổ phiên lực lượng tại Hiên Chính Hạo trợ giúp dưới đã tăng lên tới không cùng luân cấp độ. Đây cũng là thần vô tội lúc này lớn nhất căm tức mới, hắn liều lại tính mạng, sinh tế tuyệt hồn cờ, nếu như cái này còn bắt không được bản cổ phiên, như vậy hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm đâu? Hắn hy sinh, chẳng lẽ đem đã định trước không có chút ý nghĩa nào sao? Đây là thần vô tội không thể chịu đựng. Hắn đã có thể cảm nhận được chính mình ý thức bắt đầu bị tuyệt hồn cờ thôn phệ, nếu như đến thời gian điểm, hắn đem hoàn toàn biến mất. Thần vô tội bạo giống một tiếng, khu động tuyệt hồn cờ cuối cùng ảo nghĩa. Tuyệt hồn diệt phách. Chúng linh tôn cao thủ cùng thần vô tội tự thân tăng vọt pháp lực, thậm chí cả rất nhiều đan dược toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, sau đó khu động một chiêu này tuyệt hồn diệt phách. Chỉ thấy thần vô tội tự thân hóa thành màu đen sắc khí, dung nhập vào tuyệt hồn cờ. Theo, tuyệt hồn cờ hóa thành đầy trời sắc khí, màu đen độc sắt quần quần lao nhanh, cấp tốc đem hoàng kim nữ chiến thần toàn bộ bao phủ lại. Những thứ này màu đen độc sát khí bắt đầu xâm nhập hoàng kim nữ chiến thần thân thể. Hoàng kim nữ chiến thần cấp tốc khu động pháp lực, cái kia thuần dương đan thuốc hung manh thiêu đốt, mọi người pháp lực gia trì. Lao nhanh thánh lực cũng hóa thành ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này bao trùm hoàng kim nữ chiến thần, đồng thời bắt đầu đốt cháy độc sát khí. Tử diễm cùng độc sát. Độc sát ầm ầm, như vạn quỷ lao nhanh, có vô số tuyệt thế kiêu hùng hồn phách đang phát ra ngập trời hóa lực. Phương viên trong dặm, toàn bộ bao trùm. Nhất nguyên chi chu nội bộ thế mà cũng bắt đầu đổ sụp lên, cái này tuyệt hồn diệt phách thi triển đi ra, hết thảy sinh linh, bao quát thời gian cũng bắt đầu mục nát. Mà tử diễm mãnh liệt, đốt cháy độc sát. Cả hai lực lượng giao sát, độc sát ngăn chặn thánh lực tử diễm bắt đầu càng ngày càng yếu. Như thế như vậy đi xuống, thiên tử trần cùng bản cổ phiên đều sẽ hóa thành cho tàn. Lợi hại hơn nữa pháp bảo, nếu như không có người thích hợp thi triển, đều muốn làm một phế vật. Tuyệt hồn cơ phẩm chất tuyệt đối không bản cổ phiên, nhưng thần vô tội hy sinh tự thân đến khu động, lúc này thế mà hoàn toàn ngăn chặn bản cổ phiên. Hiên chính hạo, làm sao bây giờ? Thiên tử trần không khỏi gấp. Lúc này tình cảnh này biến hóa, là nàng bất ngờ. Nàng có vạn tượng chi lực, bản cổ chi cờ, nhưng lại ngăn không được độc sát thiêu đốt. Hiên chính hạo cực lực cho thiên tử trần chuyển vận pháp lực đi qua. Đứng vững, ngươi nhất định muốn đứng vững. Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, hắn lấy tự thân kiếp sau tế tuyệt hồn cờ, hắn thời gian không dài, chỉ cần ngươi sống qua trong khoảng thời gian này, chúng ta thắng lợi. Thiên tử trần nói ra, thế nhưng là ta chống đỡ không nổi. Ý như tinh thần. Hiên chính hạo nói ra, đây là liều ngươi ý chí lực thời điểm, ngươi ý chí lực cũng sẽ tăng cường bản cổ phiên lực lượng. Chấm bây giờ có thể làm, chỉ có cho ngươi chuyển vận pháp lực cái này một đường. Thiên tử trần cực lực ngăn cản, đây là một trận đánh lâu dài, thần vô tội cũng không có bao nhiêu thời gian đến bền bỉ đi xuống. Hắn thế công rất mạnh, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh sau cùng quang hoa. Nhất nguyên chi chu vết nước càng lúc càng lớn, một nguyên vãng sinh đại trận cũng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Bản cổ phiên nguyên bản có thể vô địch khắp thiên hạ, thêm nhất nguyên chi chu lực lượng, mọi người phối hợp, có thể nói vốn là thiên tử trần sát thần vô tội có thể giống giết một con chó đơn giản như vậy. Nhưng là thần vô tội tại tập hợp tuyệt hồn cờ, sinh tế tuyệt hồn cờ về sau, hắn thế mà ngăn chặn thiên tử trần một đầu. Nhất nguyên chi chu gì hảo diệu, nhất nguyên chi chu phẩm cấp không kém bản cổ phiên. Bây giờ nhất nguyên chi chu cùng bản cổ phiên liên thủ, rất nhiều đang ăn dược, cao thủ trợ lực lại là bắt không được tuyệt hồn cờ. Thần vô tội cũng là cực tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, hắn sinh tế chính mình, tập hợp rất nhiều cao thủ, lại là y nguyên đánh cho như thế, cố hết sức độc kia rất lực lượng, ăn mòn hết thể quy tắc, xem như thế giới chi lực đến, cũng có thể đem ăn mòn một bộ phận. Thời gian, không gian, toàn bộ đều bị ăn mòn. Thiên tử trần tay bản cổ phiên, thánh lực cũng đang bị ăn mòn. Thiên tử trần lúc này hoàn toàn dựa vào dụng tâm trí chèo chống, nàng không có ý chí chiến đấu, nàng cần làm là cùng thần vô tội mệnh giải, giống như là lẫn nhau bóp lấy cổ đối phương một dạng, xem ai chết trước. Thần vô tội là không bóp chết thiên tử trần không cam tâm. Thiên tử Trần là chết trước một bước tuyệt không cam tâm, bởi vì đối phương vốn là người sắp chết độc sát lan lộn, thánh hỏa suy yếu, nhưng thánh hỏa tuy nhiên suy yếu, lại cuối cùng chưa diệt. Dần dần, độc kia rất bắt đầu yếu bớt. Thiên tử Trần thấy thế, đôi mắt đẹp chi nhất thời bốc cháy lên hy vọng. Cái kia thánh hỏa ngược lại bắt đầu hướng hất lên. Không, thân vô đại tội giống liên tục, tuyệt vọng tới cực điểm. Lão phu không cam tâm, không cam tâm a. Không một hạt bụi, không một hạt bụi, tiếp tục sinh tế, nàng kiên trì không bao lâu. Các ngươi từng cái sinh tế, đừng cho độc sát yếu đi xuống. Nhất định muốn thiêu bản cổ phiên, cầm lại ngũ cốc xá tắc thần thụ. Thần vô tội thanh âm càng ngày càng yếu. "Tốt, đại ca, ngươi yên tâm đi." Tuyệt hồn cờ, thần vô cấu trong mắt chứa nước mắt, bắt đầu sinh tế tuyệt hồn cờ. Rất nhanh, thần vô tội hoàn toàn biến mất. Mà thần vô cấu tiếp nhận tuyệt hồn cờ, bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ tử vong. Tuyệt hồn cờ bên trong, chúng linh tôn cao thủ cùng nhân loại cao thủ cũng đã là tinh bị lửa tận. Mỗi một phút, mỗi một giây, bọn họ pháp lực đều tại bị điên cuồng thiêu đốt, loại kia thiêu đốt trình độ, bọn họ toàn lực thi pháp đối chiến còn muốn hung mãnh đồng dạng, thiên tử trấn pháp lực cũng sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Còn có Vân Hóa Ảnh cùng Phó Chi Trần, thậm chí hắn tất cả cao thủ đều bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trận này chiến đánh cho quá khổ, quá bi tráng. Chỗ thiêu đốt đan dược không đếm hết. Hiên Chính Hạo vốn còn muốn nuốt một số đan dược, hiện tại xem ra cũng là tuyệt đối không được. Hắn không ngừng đem Thiên Tử Trần cho tất cả đan dược cống hiến ra đến, còn tự móc tiền túi cầm không ít đan dược đi ra. Mắt thấy, nếu là thần vô cấu lần nữa sinh tế thành công, Hiên Chính Hạo bên này tuyệt đối phải toàn quân bị diệt. Bất quá, lúc này thời điểm Hiên Chính Hạo cũng bắt đầu triển khai động tác. Tất cả mọi người pháp lực đều tại dành dụm tiêu hao, nhưng chẳng có ba người công lực còn tại toàn thịnh thời kỳ. Người đầu tiên, Hiên Chính Hạo. Người thứ hai, La Quân. Người thứ ba, Đường Dần. Hiên Chính Hạo cấp tốc bố trận, đem tất cả mọi người ngăn cách ra. Hắn bí pháp không gian triển khai, đem Vân Hóa Ảnh bên này cùng Phó Chi Trần bọn họ toàn bộ cách ly đến không gian mê trận chi. Theo, Hiên Chính Hạo ôm đồm La Quân đi ra. La Quân còn không rõ ràng cho lắm, nhưng là Hiên Chính Hạo muốn hắn đi ra, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Mà lại, cũng giả bộ như là bị Hiên Chính Hạo bắt lấy. Hiên Chính Hạo thì lộ quân, lớn tiếng hướng cái kia tuyệt hồn cờ bên trong quát nói, các ngươi muốn ngũ cốc xá tắc thần thụ ở đây, chấm có thể cho các ngươi. Thiên tử chân ngẩng đầu, liền nhìn đến còn sống La Quân. Cái này một cái chớp mắt, nàng nhất thời khuôn mặt trắng bệnh. Cái này, làm sao có thể? Cái kia tuyệt hồn cờ, thần vô cấu nghe vậy nhất thời thân thể run lên. Trước khi tới, thần vô cấu đã thay thế thần vô tội, trưởng khống nhân loại cao thủ. Cái này cũng là loài người cao thủ tại thần vô tội sau khi chết không có tạo phản nguyên nhân. Tại thần vô tội chết thời điểm, thần vô cấu là bi phẫn, nghĩa vô phản cố. Nhưng đến tránh thức sinh tế một khắc này, hắn là có do dự. Dù sao, ai sẽ muốn chết đâu? Không phải mỗi người đều có thể giống thần vô tội như thế thấy chết không sợ. Chương 2440, Chu sát. Hiên Chính Hạo không để ý đến thiên tử Trần kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn chủ trì một nguyên vãng sinh đại trận, tiếp tục rút ra chúng người lực lượng, nhưng lại không còn hướng thiên tử Trần chuyển vận. Đồng thời, lại đem trước mắt hết thảy không gian che lấp, không cho mọi người phát hiện hắn bí mật. Hiên Chính Hạo lại là đi vào cái kia tuyệt hồn phiên diện trước, nắm lên La Quân, nói ra, ngũ cốc xá tắc thần thụ ở chỗ này, các ngươi hôm nay cho dù không ngừng sinh tế, diệt bản cổ phiên lại như thế nào? Các ngươi đỉnh phong cao thủ chết càng nhiều, xuống chàng đem về càng thêm thế thảm. Đồng thời, các ngươi không nhất định có thể đem ngũ cốc xá tắc thần thụ mang về tiên giới. Phương pháp tốt nhất là hiện tại đình chiến. Thần vô cấu như gặp đại xá, hắn đương nhiên hy vọng làm như vậy. Cứ như vậy, đại ca hy sinh cũng không tính là hy sinh vô ích, đồng thời, tuyệt hồn cờ, nên không quên cũng nói, không một hạt bụi trưởng lão, một khi ngươi chết, những nhân loại này cao thủ đều sẽ mất khống chế, đến lúc đó, chúng ta vạn kiếp bất phục. Đáp ứng hắn đi. Thần vô cấu giả bộ như sâu sắc, nhưng vẫn là nói, tốt. Hắn lập tức hướng Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, ngươi mở ra đại trận, để cho chúng ta rời đi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, cái kia có vấn đề gì? Lập tức, hắn đem Nhất Nguyên Chi Chu mở ra một đầu ra ngoài thông đạo. Lối đi này là lừa gạt không người, cũng là tuyệt đối chân thực. Thần vô cấu ở vào tuyệt hồn cờ, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem La Quân bắt lấy. Sau đó, thần vô cấu đem La Quân cuốn vào đến ngũ cốc xá tắc thần thụ bên trong, theo bọn họ cấp tốc thoát đi Nhất Nguyên Chi Chu. Người đi đường này, đến nhanh, đi càng nhanh. Hiên Chính Hạo. Thiên tử Trần trơ mắt nhìn lấy lối đi kia biến mất, linh tôn nhóm mang theo La Quân rời đi Nhất Nguyên Chi Chu. Giờ phút này, thiên tử Trần đã phẫn nộ đến muốn xuất cách trạng thái. Hiên Chính Hạo đi vào thiên tử Trần trước mặt. Nếu để cho bọn họ sinh tế thành công, ngươi trèo trống không. Về sau kết quả là tất cả chúng ta đều sẽ chết. Thiên tử Trần lạnh giọng nói ra, nhưng vì cái gì La Quân không có chết? Đó là cái giả. Hiên Chính Hạo nói ra, thật La Quân có chết hay không, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Giả. Thiên tử Trần nói ra, ngươi gạt ta. Nếu như là giả, bọn họ tuyệt sẽ không làm. Đây là châm phí hết tâm huyết làm đi ra giả thân thể, có La Quân lưu lại nguyên thần tại, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Hiên Chính Hạo nói ra. Thật chứ? Thiên tử Trần vẫn không thể tin tưởng. La Quân bị ngươi thân thủ giết chết, chẳng lẽ có giả? Hiên Chính Hạo nói ra. Cái này không đúng, cái này nhất định có bí ẩn gì. Ta vẫn cảm thấy không đúng, vì cái gì La Quân hội vì một cái không có ý nghĩa nữ nhân tới chịu chết? Nhất định, nhất định là giả. Thiên tử Trần càng tỉ mỉ suy nghĩ, càng là không thể tin tưởng Hiên Chính Hạo lời nói. Tốt ta. Hiên Chính Hạo gặp không thể gạt được, nói ra, vậy thì tốt, chấm nói cho ngươi, cái này La Quân thật là thật, ngươi trước giết La Quân cũng là thật. Chỉ bất quá, La Quân nắm giữ bất tử chi thân, bị ngươi đánh giết thành phấn vụn, cũng có thể phục hồi như cũ. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Thiên tử Trần giận dữ. Hiên Chính Hạo rất quái lạ nhìn một chút Thiên tử Trần, hắn hỏi ngược lại, chấm tại sao phải nói cho ngươi biết? Chấm cùng ngươi là bằng hữu, chấm hòa La Quân là địch nhân sao? Ngươi. Thiên tử Trần không khỏi yên lặng. Hiên Chính Hạo nói ra, đúng, còn có một chuyện, thực chấm cũng giấu giếm ngươi. Thiên tử Trần càng ngày càng cảm thấy Hiên Chính Hạo không đáng tin. Hiên Chính Hạo quỷ dị cười một tiếng, hắn nói ra, thực, chấm tránh thức mục đích là vì giết ngươi, còn có, chiếm lấy bản cổ phiên. Thiên tử Trần không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hiên Chính Hạo mắt bỗng nhiên tinh quang tuôn ra, hắn tay xuất hiện một cây kiếm. Một nguyên vãng sinh trận, rất nhiều cao thủ lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại Hiên Chính Hạo thân thể, kiếm quang này lóe lên, liền trực tiếp chém tới Thiên tử Trần mi tâm. Thiên tử Trần vốn là đã là nọ mạnh hết đà. Hiên Chính Hạo tay kiếm gọi là Minh Hà thần kiếm, nghe đồn là tại vũ trụ đại đế thân thể huyết dịch hóa thành Minh Hà chi thối luyện mà ra. Nắm giữ vô uy lực, đồng thời còn có vũ trụ đại đế khí tức tồn tại. Vũ trụ đại đế khí tức chính là đánh hạ địa cầu vạn vật, thậm chí vũ trụ một số lực lượng cũng có thể đánh hạ. Cái này Minh Hà thần kiếm là Hiên Chính Hạo át chủ bài một trong, là hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu thăm dò ra vị trí cụ thể, sau đó để cho thủ hạ tiến đến tìm tới. Hắn sẽ không dễ dàng thi triển đi ra đã thi triển đi ra, hội giết đối phương. Biết Minh Hà thần kiếm tồn tại, là có hạn mấy cái tâm phúc đương nhiên, Đế Huyền cũng là biết. Thiên tử Trần ra sức phát động bản cổ phiên, thánh lực ngưng tụ, liền muốn ngăn cản Minh Hà thần kiếm lực lượng. Cái kia Minh Hà thần kiếm, cầm giữ có vô tận hủy diệt chi lực, khí thế mênh mông đem thánh lực cũng chấn áp lại. Sau đó, kiếm quang xuyên thấu thánh lực, theo Thiên tử Trần đầu chém giết tới. Thiên tử Trần, cái này tuyệt đại giai nhân mi tâm xuất hiện một tia điểm đỏ, theo, nàng trong đầu nổ tung, cả người nổ tung lên. Trong nháy mắt, Thiên tử Trần trở thành vỡ nát, cho tàn. Nàng mảnh vụn linh hồn cũng bị Hiên Chính Hạo trực tiếp vỡ nát, cũng đem vung vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, đây mới thực là giết người diệt khẩu đồng thời. Hiên Chính Hạo đem cái kia bản cổ phiên cuốn vào đến Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ chỗ sâu. Theo, Hiên Chính Hạo đem tất cả cấm chế giải khai, hắn bạo giống một tiếng, cả người quằn xuống. Cái kia một nguyên chi cầu lập tức xuất hiện, đồng thời tiếp được Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo toàn thân máu me đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, ngất đi. Thiên Châu, hư không chi ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. Tại cái kia hư không, tuyệt hồn cờ ngay tại nhanh như điện chớp rời đi. Thần vô cấu nắm trong tay tuyệt hồn cờ, đồng thời, hắn trả lấy độc sát khí bao trùm La Quân. Độc này sát khí là mọi người và linh tôn cùng một chỗ phát động lực lượng, trước đó còn cùng bản cổ phiên chống lại tồn tại. Lúc này, chúng linh tôn cũng không pháp lực, nhưng độc này sát khí lại còn có thể vững vàng ngăn chặn La Quân. La Quân bị độc sát khí triệt triệt để bao phủ, không thể động đậy. Bất quá, La Quân cũng không định thành thật như vậy đi xuống. Hắn cấp tốc phát động pháp lực, hắn tại cái kia một nguyên vãng sinh trong trận pháp đã tích xúc rất nhiều lực lượng, chỉ chờ bạo phát. Bất quá, loại lực lượng kia, hắn dùng không, hội chứa đựng tại một nguyên vãng sinh trong trận độc sát khí, có thể ăn mòn không khí, thời gian, không gian các loại rất nhiều tồn tại lực lượng, liền bản cổ phiên bên trong thánh lực đều có thể ăn mòn. Dựa theo đạo lý tới nói, La Quân nếu dám hấp thu loại này lực lượng, một con đường chết. Nhưng là, Tuyệt Hồn Cờ tuy nhiên sinh ra từ tiên giới, có thể tiên giới căn nguyên vẫn là muốn ngược dòng tìm hiểu tới địa cầu đến, ngũ cốc xã tắc thần thụ khắc chế nhân xà tộc, nhưng cũng có thể khắc chế cái này Tuyệt Hồn Cờ. Độc sát chi lực bị La Quân hấp thu một phần nhỏ đi vào, cái này một phần nhỏ đủ để cho La Quân thân thể tự bạo. La Quân bạo giống một tiếng, theo một kiếm chém ra. Nhất kiếm đông lai, tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ thành một kiếm này. Dạng này biến hóa, cũng là thần vô cấu đều bất ngờ. Còn lại linh tôn nhóm, những cao thủ càng không biết tình huống này. Trong nháy mắt đó, La Quân thế mà đem Tuyệt Hồn Cờ chém ra một đầu lỗ hổng. Theo, La Quân thân hình lóe lên, đã chạy ra Tuyệt Hồn Cờ. La Quân nhất kiếm đông lai, bạo phát tất cả lực lượng. Lúc này, La Quân suy yếu không, hắn là mượn sau cùng một hơi chạy đi, đồng thời không ngừng thôn phệ đang dược. Tại La Quân chạy đi trong nháy mắt, Tuyệt Hồn Cờ, một đạo huyết ảnh đuổi theo ra đi. Cái kia huyết ảnh không là người khác, chính là Đường Dần. Thân vô cấu tức hồn hẹn, cấp tốc mệnh lệnh nên không quên bọn người tiến đến truy chắn. Hắn thì là tu bộ Tuyệt Hồn Cờ, cái kia Tuyệt Hồn Cờ bị La Quân chém ra một đầu lỗ hổng, vô tận độc sắt cùng oán lực tiết ra ngoài đi ra. Những lực lượng này đều là không náo vật, tiết lộ một tia đều là Tuyệt Hồn Cờ tổn thất. Thân vô cấu kịp thời lấy đại pháp lực tu bổ, cũng chỉ có hắn làm trưởng cờ người mới có thể miễn cưỡng tu bổ, đổi lại hắn linh tôn, pháp lực sẽ bị loại độc này sát khí ăn mòn. Hư không, vô số bóng người lấp loé. La Quân trực tiếp bị Đường Dần trước chặn, phía sau, nên không quên, cùng còn lại mấy tên linh tôn cũng đuổi theo Đường Dần, ánh mắt lạnh lùng lộ ra tàn nhẫn, hắn nhìn về phía La Quân, trêu tức cười một tiếng. Quá khứ chuyện xưa, rất nhiều cừu hận, Đường Dần thế nhưng là nhớ đến nhất thanh nhị sợ a. Giống. Tại lúc này, phía sau truyền đến long ngâm. Một đầu cái thế uy vũ thần long đánh giết tới, cái này thần long như một tòa chập trùng dãy núi, đến miệng phun vô tận cửu viêm thần hỏa. Thần hỏa như một tòa hỏa diệm sơn, trong nháy mắt bao trùm mà đến, đem mọi người bao phủ lại. Đầu này thần long không là người khác, chính là Lan Đình Ngọc. Theo Lan Đình Ngọc đến chả có một người, người kia toàn thân áo đen lênh khốc, đến về sau, là hướng về cái tiên nên không quên công sát mà đến. Thái Ức Huyền Kim chém. Người áo đen hét lớn một tiếng. Hiển nhiên, người mặc áo đen này cũng là người quen cũ, hắn là Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai Thái Ức Huyền Kim chạm hóa thành một đạo thái dương thần mang. Hướng về nên không quên chém giết mà đi. Nên không quên ánh mắt phát lạnh, hư không tiện tay hóa ra một thanh kiếm thần, theo chém giết mà đi, liền đem vậy quá ớt huyền kim đánh chém giết thành cho tàn. Theo, Trần Thiên Ngai tiến vào cựu viêm thần hỏa tâm, đi vào nên không quên trước mặt đồng thời, hư không còn có mấy cái bóng người xuất hiện. Theo thứ tự là Trường Sinh Đại Đế, Đế Huyền, Tứ Đại Yêu Tiên Thiên, còn có một cái như ưu linh cao thủ, cái này cao thủ gọi là Ảnh. Người đến, toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cao thủ. Tuy nhiên, tu vi cao nhất chính là Đế Huyền, tạo hóa cảnh tam trọng. Nhưng Trần Thiên Ngai cùng Lan Đình Ngọc chiến đấu lực cũng tuyệt không kém Đế Huyền. Đế Huyền đến, cực giản đơn, chiếu vào Hiên Chính Hạo trước đó bàn giao lời nói quát nói, chúng ta toàn lực chỉ hoãn những người này. Lúc này Thiên Tử Trần ngay tại thôn phệ đang ăn dược, đợi nàng trong chốc lát khôi phục bản cổ phiên lực lượng, liền tới đem những thứ này linh tôn toàn bộ giết. Hiện tại bọn hắn tuyệt hồn cờ tổn hại, lại chết cái kia tạo hóa cảnh 6 tầng cao thủ. Mọi người chú ý, tuyệt đối đừng để bọn hắn đi. Đây là rất rõ ràng đang lừa gạt. Nếu là thật tâm mai phục, chỗ đó sẽ nói như vậy đi ra. Có thể mặc dù là như thế, nên không quên bọn họ vẫn là hoảng. Bởi vì bọn hắn tử thần vô tội cái này người đáng tin cậy, mà lại bọn họ không biết Thiên Tử Trần đã bị Hiên Chính Hạo giết. Đi, nên không quên hét lớn một tiếng. Hắn lập tức chỉ huy mọi người quay người từ chối hồn cờ, Lan Đình Ngọc cùng Trần Thiên Ngai đương nhiên cũng không ngăn trở Đường Dần lại là không có cam lòng, hắn hai mắt cừu hận nhìn chằm chằm La Quân. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nhìn về phía Đường Dần, nói: "Hoắc con, ngươi muốn như thế nào?" Hắn hai mắt ẩn chứa nồng đậm sắc cơ, dạng này nhìn chăm chú về phía Đường Dần. Đường Dần tạo hóa cảnh tam trọng thực lực, nhưng tại Trần Thiên Ngai nhìn soi mói lại là dùng mình một cái. Hắn quả thực cảm nhận được chân thực tử vong áp lực, ngay sau đó nhịn không được dùng mình một cái. Chương 2441, lật ngược phải trái. Nên không quên đám người đã rời đi. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Đường Dần kiên kỵ Trần Thiên Ngai, nhưng hắn vẫn là liếc nhìn mọi người, nói ra, ta biết các ngươi đang hư trương thanh thế, lúc này các ngươi chỉ muốn động thủ, bọn họ toàn bộ đều sẽ đánh tới. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi thật sự là vận khí tốt, mỗi lần đều có người sẽ đến cứu ngươi. Nhưng là, ta tin tưởng ngươi sẽ không vĩnh viễn đều vận khí tốt như vậy, luôn có một ngày, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Thiên Ngai đang muốn nói chuyện, nhưng La Quân lại mở miệng trước. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Đường Dần, ta thật sự là kinh hãi, ngươi sao tốt ý tứ ở trước mặt ta như thế vô liêm sỉ. Tựa hồ ngươi quên, ngươi đã có hai lần chết tại ta cùng Linh Nhi tay. Nếu như ngươi có gan, ngày mai ở trên trời châu, ta cùng ngươi sau cùng nhất quyết thư hùng. Người nào đều không cho nhúng tay, ngươi có dám? Đường Dần nói ra, chuyện cười, ta có cái gì không dám. Ta hiện tại muốn bóp chết ngươi, bóp chết con kiến còn đơn giản. Bất quá, ngươi tuyển ở trên trời châu, ta sao lại đáp ứng? Có bản lĩnh, ngươi đến kỷ phân trăng thế giới. La Quân nói ra, kỷ phân trăng thế giới, ta là không thể nào đi. Ngươi ở bên kia không làm chủ được, nhưng là ở trên trời châu, ta có thể làm chủ. Mà lại, ngươi bất quá là không quan trọng gì nhân vật. Giết cùng không giết ngươi, thả cùng không thả ngươi, cũng không đáng kể. Thật sao? Chỉ sợ ta giết chết ngươi, phía sau ngươi người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Dần nói ra, ngươi dám đến, ta dám theo ngươi cam đoan, ta nếu là cùng ngươi đơn đả độc đấu mà chết, không có người sẽ làm khó ngươi. La Quân nói ra, điều kiện tiên quyết là, ngươi dám đến sao? Đường Dần gật gật đầu, nói ra, tốt, nếu như ngươi bại, ta muốn dẫn đi ngươi, bọn họ không cho phép ngăn cản. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Đường Dần nói ra, tốt, ngày mai buổi trưa, Thiên Châu nhất chiến. Sau đó, Đường Dần cũng rời đi. Các loại đường dần sau khi đi, Lan Đình Ngọc cùng Trần Thiên Nhai đều phân biệt rời đi. La Quân cũng không biết bọn họ đi tới đâu, nhưng La Quân biết, cùng ngày Châu cùng chính mình cần bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Thiên Châu khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng cái này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, ám lưu còn đang cuộn trào mãnh liệt. Mà đầu tiên, tiên sứ bên này, lấy đàn lão cầm đầu tiên sứ nhóm chất vấn tỉnh lại Hiên Chính Hạo, chúng ta cô nương người đâu? Đàn lão hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cực kỳ bi thương. Hắn là tại một nguyên chi cầu bên trong đối đàn lão bọn họ. Vân Hóa Ảnh bọn hắn cũng đều tại. La Quân, còn có Đế Huyền, Thiên Tắc đứng sau lưng Hiên Chính Hạo. Làm mọi người thấy La Quân còn sống lúc, không không kinh hãi. Hiên Chính Hạo giải thích thì là, La Quân chỗ lấy không chết, chính là hắn cùng Thiên Tử Trần kế sách. Bọn họ là muốn dùng La Quân đến dẫn thần vô tội bọn họ một quyết sinh tử. Có thể tại sao phải gạt lão phu? Đàn lão không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra, nhiều người phức tạp a. Vậy chúng ta cô nương bây giờ đi đâu bên trong? Đàn lão hỏi. Hiên Chính Hạo càng thêm đau lòng nhức óc, hắn nói ra, vốn là lần này, 10 phần chắc 9. Ai biết, Linh Tôn trưởng lão bên này nắm giữ tuyệt hồn cờ. Cái kia tuyệt hồn cờ lấy người sống hồn phách lễ tế, cái kia mạnh nhất tạo hóa cảnh 6 tầng Linh Tôn trưởng lão, lấy linh hồn lễ tế tuyệt hồn cờ, uy lực đại tăng. Có thể cái này lại như thế nào? Chúng ta vẫn là ngăn trở, nhưng không nghĩ tới là bọn họ về sau lại tiếp tục đổi người sinh tế. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, chúng ta nhất định là một con đường chết. Thời khắc nguy cơ, Thiên Tử Trần cô nương. Nàng. Đàn lão bọn người hoảng sợ, cô nương làm sao? Ngươi mau nói. Hiên Chính Hạo nói ra, Thiên Tử Trần cô nương mang theo bản cổ phiên, xông vào đến tuyệt hồn cờ. Về sau, chấm cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy thân thể lực lượng cơ hồ toàn bộ bị Thiên Tử Trần cô nương rút đi. Sau đó, chấm chống đỡ không nổi, đã hôn mê. Đến cùng chuyện gì phát sinh, chấm cũng không biết. Vậy ngươi tại sao muốn che đậy chúng ta? Có một tên tạo hóa cảnh tam trọng tiên sứ giận dữ hỏi. Cái này tiên sứ gọi là Đông Vô Tận. Hiên Chính Hạo còn không có trả lời, Đế Huyền trước nổi nóng, nói ra, các ngươi như vậy chất vấn là có ý gì? Nếu như không phải chúng ta hoàng ngăn cơn sóng dữ, hiện tại tất cả mọi người tế cái kia tuyệt hồn cờ. Các ngươi cô nương ra chuyện, chẳng lẽ là chúng ta hoàng nguyện ý? Có phải hay không nếu như chúng ta hoàng ra chuyện, vốn đại đế có thể chất hỏi các ngươi. Vẫn là nói, các ngươi cảm giác cho chúng ta hoàng cũng theo ra chuyện, các ngươi mới hài lòng. Chúng ta không phải ý tứ này. Đông Vô Tận lập tức mặt đỏ tới mang tai. Vậy ngươi là có ý gì? Đế Huyền hỏi. Đế Huyền huynh, ngươi đừng như vậy. Hiên Chính Hạo lập tức quên Đế Huyền, hắn thở dài, nói ra, là chấm không có bản sự à, không có bảo vệ tốt Thiên Tử Trần cô nương. Bọn họ nghi vấn, cũng là phải. Đàn lão đám người nhất thời cảm thấy không có ý tứ, đàn nhắc lại nói, Hiên tiên sinh, chúng ta chỉ là nóng vội cô nương, ngôn ngữ chi nếu có mạo phạm, xin ngươi đừng trách móc. Hiên Chính Hạo khoát khoát tay, nói ra, chấm có thể hiểu được. Hắn theo còn nói thêm, sau cùng không phải chấm che đậy các ngươi, mà chính là tuyệt hồn cờ độc sát khí quá hung mãnh. Cái kia bản cổ phiên thánh lực không cách nào hoàn toàn ngăn cản, chấm nhất nguyên chi chu bắt đầu bị đốt cháy, xuất hiện lỗ thủng. Cho nên, chấm mới cùng các ngươi mất đi liên hệ a. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Hiên Chính Hạo còn nói thêm, Thiên Tử Trần cô nương không nhất định đã chết, có lẽ nàng còn tại Linh Tôn nhóm tay. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi cứu, hiện tại cái kia Linh Tôn trưởng lão tối cường giả đã chết, chúng ta tề tâm hiệp lực, tất nhiên có thể thành công. Đàn lão bọn người lập tức nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Đế Huyền nói ra, như vậy sao được, hoàng thương thế cũng còn không có khôi phục đây. Bọn họ còn có tuyệt hồn cơ tại, chúng ta muốn chuẩn bị sung túc, không thể đi mù quáng chịu chết. Vân Hóa Ảnh bọn người lập tức phụ họa, nói ra, đúng vậy a, đúng a. Hiển nhiên, mọi người cũng không nguyện ý như thế đi chịu chết. Mà lại, lập tức còn có một số cao thủ nói ra, trong nhà của ta còn có việc, muốn trước trở về một chuyến. Ta đi ra quá lâu, muốn còn có việc vụ muốn trước giải quyết. Về sau, nếu có nhu cầu, các ngươi lại đi cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định đến. Từng cái cao thủ, rất nhanh tan tác như chim ong. Bọn họ mới sẽ không theo cùng một chỗ cùng chung mối thù. Thiên Tử Trần tại lúc, bọn họ còn kiêng kỵ, e ngại. Hiện tại Thiên Tử Trần chết sống không biết, lại có Hiên Chính Hạo tại, bọn họ sợ cái chim này à. Sau đó, bao quát Vân Hóa Ảnh trời cao tông cũng cùng đi theo. Vân Hóa Ảnh lúc chạy cực kỳ bi ai nói ra, trời cao nguyên tổ sư chết thảm, chúng ta cần muốn trở về có chỗ lễ tế cùng bàn giao. Đàn lão bọn người tâm phẫn hận, lại không thể làm gì. Thật sự là năm bẻ bảy mảng, năm bẻ bảy mảng. Có tiên sứ tức giận, các ngươi về trước Ngọc Thanh thế giới, trọng kiến kết giới. Nếu đang có chuyện, chấm sẽ lập tức tiến đến tương trợ. Hiên Chính Hạo về sau cũng nói, tạm thời, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không chủ động tiến công. Mà lại, La Quân tại chấm nơi này, bọn họ tạm thời hội tới trước tìm chấm phiền phức. Hiên Chính Hạo nói ra đàn lão nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi trước đàn lão lúc chạy, trịnh trọng nói ra, Hiên tiên sinh, cô nương nhà ta, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ. Chờ ngươi tu dưỡng hai ngày, lão phu lại cửa thương nghị như thế nào cứu vãn cô nương. Tốt. Hiên Chính Hạo đáp ứng đàn lão. Theo, đàn lão một đoàn người rời đi. Chương 2442, lão mắt mà nhìn. Theo đàn lão rời đi còn có Nhã Chân Nguyên. Hiên Chính Hạo đã đem Nhã Lạc trả lại cho Nhã Chân Nguyên, đây là bí mật phát sinh sự tình. Dù sao tại Nhất Nguyên Chi Chu, Hiên Chính Hạo muốn làm chuyện gì cũng có thể không để người khác biết. Nhã Chân Nguyên cũng nói cảm ơn, nàng không có cái gì hỏi nhiều, cũng không có cái gì nhiều lời. Mà từ đầu đến cuối, La Quân khởi tử hoàn sinh về sau trở về, cũng không có nhìn nhiều Nhã Chân Nguyên liếc một chút. Trong mắt hắn, xác thực không có Nhã Chân Nguyên vị trí. Ngược lại là Nhã Chân Nguyên nhìn La Quân ánh mắt muốn phức tạp nhiều đa tình khổ, cả đời khổ, si tình tất cả cho vô tình khổ. Tuy nhiên Nhã Chân Nguyên đối La Quân nói không thích tình, nhưng trong nội tâm nàng biết hắn là cha đứa bé. Mà La Quân lại là không biết, chính mình lại nhiều một đứa con gái. Nếu như hắn biết, phải làm lại là mừng rỡ như điên. Tại đàn lão bọn họ đều rời đi về sau, Đế Huyền cũng đi xử lý chính mình sự tình. La Quân thì là đối mặt Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, hỏi đi, ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi đối đàn lão bọn họ nói láo. Hiên Chính Hạo nói ra, hiển nhiên. Hắn nói theo, chỗ lấy nói láo, là bởi vì bọn hắn còn có giá trị lợi dụng. Ta còn muốn theo dựa vào bọn họ cùng đi xoắn giết đám kia linh tôn. La Quân nói ra, ta đi thời điểm, Thiên Tử Trần vẫn còn ở đó. Nàng làm sao? Nàng bị ta giết, bàn cổ phiên bị ta đoạt. Hiên Chính Hạo bình bình đạm đạm nói ra. La Quân chân kinh. Hắn mắt xuất hiện phức tạp vô thần sắp đến, hoàng, ta luôn luôn kính trọng ngài. Thiên Tử Trần lúc này chính là quân đội bạn a, chúng ta cùng thuyền tác chiến, nàng tín nhiệm ngươi, toàn bộ tín nhiệm ngươi. Lúc này, ngươi làm sao có thể giết nàng a? Chẳng lẽ ngươi vì bản cổ phiên? Không tệ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, có phải hay không đột nhiên cảm giác được, ta rất bị uội. Như thế hành động, sắp thực khiến người ta chơ chẽn. La Quân có chút giận, thẳng thắn nói ra. Hắn nói theo, ta La Quân cũng không phải là cái gì lòng từ bi, nhưng tối thiểu làm việc, quang minh lỗi lạc. Hắn nói quang minh lỗi lạc lúc, đột nhiên tâm lý đau một chút. Hắn không tự chủ được nghĩ đến hắn nhân sinh làm duy chuyện. Món kia không thể nói ra được, không đủ quang minh chính đại sự tình. Chính là, hắn đối Nhã Chân Nguyên làm không cần phải làm sự tình. Hiên Chính Hạo không biết La Quân trong đầu những thứ này lung ta lung tung, hắn chợt nhưng nói ra, ta thật hâm mộ ngươi. La Quân sững sờ, nói ra, hâm mộ ta? Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi có thể quang minh lỗi lạc, ngươi có thể thiên phàm qua tận, trở về vẫn là thiếu niên. Tốt bao nhiêu, ngươi còn có thể dạng này lẽ thẳng khí hùng đến chỉ trích tại ta. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, nhưng là, La Quân, ngươi có nghĩ tới hay không, đời này sự tình cũng không phải là mỗi một việc đều có thể sạch sẽ. Dơ bẩn việc cũng cần có người làm. Giết Thiên Tử Trần, đạt được bàn cổ phiên, nhìn như có ích lợi rất lớn, nhưng là tương lai, chỉ muốn sự tình nhất định sẽ được phơi bày. Đến lúc đó, ta phiền phức sẽ không nhỏ. Nhưng ta không quan tâm, bởi vì chúng ta xem qua trước, mới có về sau. Nếu như ta không giết Thiên Tử Trần, như vậy, Thiên Tử Trần thương thế khôi phục về sau, sẽ tiếp tục muốn bắt ngươi. Nàng có bản cổ phi tại, khó đối phó. Đương nhiên, ta làm như vậy, không phải vì ngươi. Thiên Tử Trần có thể sau đó, cái mông vũ, mang theo bản cổ phiên rời đi. Mà nàng sẽ đem rất nhiều cục diện rối rắm lưu cho chúng ta. Nhưng giết nàng, rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Ta có bản cổ phiên, ngày sau đại khang, càng thêm phòng thủ kiên cố. Ngày khác linh tôn công sát, địa cầu càng có phần thắng. La Quân không phản bắt được. Có lẽ, ngài là đúng không? La Quân suy nghĩ một chút, nói ra. Hắn nói theo, có điều, mặc kệ ta tán không tán thành. Đã ngài sự tình đã làm, ngày sau tiên giới chỉ trích, ta cùng ngài dốc hết sức cộng đồng gánh chịu là. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, tốt, rất tốt. La Quân theo còn nói thêm, đúng, ngày mai ta có một cái ước chiến. Hiên Chính Hạo nói ra, ừm. La Quân ngay sau đó đem cùng Đường Dần ước chiến sự tình nói ra. Hiên Chính Hạo nghe rồi nói ra, các ngươi ước định, ta sẽ tuân thủ, càng tuyệt không hơn hội nhúng tay. Chỉ là, ta phải nhắc nhở ngươi, linh tôn nhóm còn muốn cầm lại ngũ cốc xã tắc thần thụ hạt giống. Bọn họ sẽ cho Đường Dần an bài hậu thủ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm. Hiên Chính Hạo nói ra, ngày mai không cho phép Đường Dần vận dụng tuyệt hồn cờ. Nếu dám dùng ra tuyệt hồn cờ, ta sẽ ra tay lập tức đánh giết. Cái này sớm nói rõ với hắn. La Quân nói ra, đó là. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, có điều, tuyệt hồn cờ cũng không sợ, sợ tuyệt hồn cờ bên trong còn ẩn tàng hắn cao thủ trợ lực. Hiên Chính Hạo nói ra, đây chính là ta lo lắng, hắn như kiên trì dùng tuyệt hồn cờ, vậy ngươi nói ngươi pháp bảo là nhất nguyên chi chu. Ta chơi chết bọn họ. La Quân nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng. Về sau, La Quân mời Hỏa Hồng Cân đi hắn trấn quốc đợi trong phủ ở bao quát ly thiên lược, kiếm hồng bùi cũng đều bị La Quân mời đi qua. Còn lại người các loại thì tiếp tục tại nhất nguyên chi chu bên trong tu luyện. Hiên Chính Hạo cho những người này không ít đan dược và linh khí, mọi người ở chỗ này vẫn là ở rất vui vẻ. La Quân cũng biết, hiện tại còn không thể để mọi người trở về bản vị. Dù sao, linh tôn uy hiếp còn không có hoàn toàn bỏ đi. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, nếu như chờ hắn đem bản cổ phiên triệt để dung hợp nhất nguyên chi chu về sau, đến lúc đó, hắn có thể giám sát toàn bộ Thiên Châu. Chỗ đó xảy ra vấn đề, hắn đều có thể kịp thời tiến đến an bài lực lượng. Thiên Châu cùng thế giới bao la, nhất mạch tương thừa. Thế giới bao la nếu có nguy hiểm, như vậy, ta hy vọng là Thiên Châu đến lúc đó có thể đỉnh. Trước kia, Vân Hóa Ảnh bọn họ muốn dùng Thiên Châu thay thế thế giới bao la, điều đó không có khả năng. Nhưng Thiên Châu là có thể làm cái dự khuyết đội viên. Hiên Chính Hạo nói như vậy, La Quân không thể không bội phục Hiên Chính Hạo. Hắn theo suy nhược Đại Khang từng bước một đi tới, trải qua mấy chục năm, bây giờ để Đại Khang trở thành cơ hồ là 3000 thế giới tối cường giả, đây thật là thật không thể tin cực kỳ a. La Quân sau đó cùng Hỏa Hồng Cân, Ly Thiên Lược, Kiếm Hồng Bùi bọn người trở lại trấn quốc hầu phủ bên trong. Trấn quốc hầu phủ, Nhiếp Mị nương tựa hồ lại trở thành trước kia nữ quản gia. Nhưng, hầu phủ chi không có chủ tử tại, cũng thực không có bao nhiêu cần quá hao tâm tổn trí địa phương. Nhiếp Mị nương là tại dưới tình huống như vậy, đợi đến La Quân trở về. La Quân mang theo các bằng hữu trở về. Nhiếp Mị nương nhìn đến La Quân bình an trở về, nàng trung quy là vui vẻ, cũng là thở phào một hơi. Nhiếp Mị nương tâm tình rất phức tạp, nàng muốn rời đi, nhưng lại sợ hội lần nữa cho La Quân mang đến phiền phức. Gặp lại lần nữa, trung quy là cảnh con người mất ta. Nhiếp Mị nương đã sớm hơi thở tâm hơi thở độc, không còn đối La Quân ôm có bất cứ tia cảm tình nào tưởng tượng đêm nay, chủ và khách đều vui vẻ. La Quân cũng cùng Nhiếp Mị nương nói rất nhiều, đồng thời giúp Nhiếp Mị nương trải vớt xuống thần thông, trợ giúp nàng tăng lên tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên. Tạo hóa cảnh cao thủ xuất thủ, dù sao không tầm thường. Kéo lên một thành công lực, hoàn toàn không có vấn đề. La Quân cũng cùng Kiếm Hồng Bụi các nàng trò chuyện rất nhiều, cũng nói Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng sự tình. Chờ chút đối tại ngày mai nhất chiến, La Quân lộ ra rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này, cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là một loại khí độ, cũng là một loại đại khí. Ban đêm, kỳ phấn trắng trong thế giới, lúc này thời điểm lại là không bình tĩnh. Tại Thiên Long Điện, Thần Vô Cấu trở thành lãnh tụ. Hắn đã đem Tuyệt Hồn Cờ miễn cưỡng tu bổ một phen, nhưng muốn triệt để tu bổ lại, còn cần thời gian rất lâu. Tại Thiên Long Điện phòng họp, hội nghị triển khai. Hội nghị bầu không khí là sâu sắc mà bị phẫn. Bọn họ hy sinh vô ích thần vô tội trưởng lão, bọn họ còn bị Hiên Chính Hạo cho đuổi nghịch một trận đồng thời, bọn họ cũng biết ngày mai Đường Dần cùng La Quân ở giữa ước chiến. Không nói trước, cái kia La Quân cực kỳ cổ quái. Đường Dần ngươi chưa chắc là đối thủ, cho dù ngươi thật đánh bại hắn, ta không tin, Thiên Châu bên kia hội cho phép ngươi đem La Quân mang đi. Đám nhân loại này, nhất là xảo trá, cũng lớn nhất không giữ chữ tín. Cái này ước chiến địa điểm, làm sao cũng không nên đặt ở Thiên Châu. Một tên linh tôn cao thủ nói ra. Cái này linh tôn cao thủ chính là tạo hóa cảnh tam trọng, là thuộc về Đế Thiên nước thuyền phái đến sát thủ bộ đội. Gọi là thu được 3000. Thu được 3000 thở dài liên tục. Hừ. Đường Dần đối thu được 3000 lời nói rất là bất mãn, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lần này, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hắn mắt tránh qua hận ý mãnh liệt. Nếu thật là dễ như trở bàn tay, hắn sao lại cùng ngươi ước chiến? Lại một tên tạo hóa cảnh ba loại cao thủ nói ra. Cái này cao thủ gọi là Lợi Y Bắc. Lợi Y Bắc nói theo, La Quân có thể không phải người ngu. Đường Dần hừ một tiếng, lại là không nói lời nào. Hắn cảm thấy cùng dạng này một đám đồ ngu thương lượng, chung quy là cái gì đều thương lượng không ra. Thân Vô Cấu cũng mở miệng, hắn nói ra, bất kể như thế nào, ngày mai Đường Dần cùng La Quân quyết chiến. Đường Dần cho chúng ta linh tôn nhất tộc, là Cúc Cung Tấn Tụy. Chúng ta cần phải cảm tạ hắn, cũng toàn lực trợ giúp hắn. Cái kia La Quân đã dám ước chiến, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Nên không quên ở một bên nói ra, Đường Dần vẫn không thể phớt lờ a. Ngày mai, ngươi mang Tuyệt Hồn Cờ, chúng ta đều giấu ở Tuyệt trong hồn thiên, vì ngươi lực trợ. Đây là ý kiến hay. Thân Vô Cấu cũng là mặt vui vẻ, Tuyệt Hồn Cờ chính là pháp bảo, đối chiến lên, cũng không làm trái quy tắc. Dạng này ngươi có thể nắm vững thắng lợi. Như vậy sao được? Lập tức có nhân loại cao thủ phát biểu. Ta cảm thấy các vị đại nhân có phải hay không đem vấn đề muốn quá đơn giản một chút. Lần này, tất cả nhân loại cao thủ đều tham gia hội nghị. Cái này nhân loại cao thủ là tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi, đến từ 3000 thế giới Đông Hoang giới bên trong. Hắn gọi là Triệu Bình. Triệu Bình nói ra, Hiên Chính Hạo người này, quỷ kế đa đoan. Lần này mọi người hẳn là cũng kiến thức đến, các ngươi ngược lại là nghĩ giấu ở Tuyệt trong hồn phiên, vạn nhất hắn là muốn các ngươi đi qua, sau đó lại còn lại chúng ta đánh tan đâu. Điều này cũng đúng. Thân Vô Cấu sợ hãi cả kinh. Bọn họ cái này não mạch kín đến cùng là đơn thuần một số Đường Dần lại là cái không quá động đại não man nhân. Triệu Bình nói ra, lui thêm bước nữa nói, tính toán Hiên Chính Hạo không có quỷ kế. Chư vị đại nhân nói Đường công tử có thể dùng Tuyệt Hồn Cờ, Hiên Chính Hạo bên kia vạn nhất nói, Nhất Nguyên Chi Chu là La Quân pháp bảo bối đâu. Ta nhìn, ngày mai chi chiến lúc, còn phải đều nói rõ ràng, toàn bộ không cần dùng lốt pháp bảo. Trừ phi là tự thân ngưng luyện ra đến, cùng thân thể một thể pháp bảo mới có thể sử dụng. Triệu công tử, ngươi thuyết pháp vô cùng chính xác. Thân Vô Cấu đối Triệu Bình nhất thời lau mắt mà nhìn. Triệu Bình thực cũng không phải vì linh tôn nhóm, mà chính là hắn không muốn cùng lấy đi chịu chết ta. Chương 2443, Ngư ông. Các ngươi không lại dùng cái lột. Lúc này thời điểm, Đường Dần bỗng nhiên du dương tự đắc nói ra. Ừm. Chúng linh tôn cùng nhân loại cao thủ đều nhìn về Đường Dần. Đường Dần cười lạnh một tiếng, hắn đứng lên, sau đó nói, ta tự có sắp xếp. Hắn sau khi nói xong, liền rời đi phòng họp. Gia hỏa này thái độ đầy đủ phép lối. Nhưng bây giờ Đường Dần cũng là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi, mà lại công pháp cổ quái. Dạng này một người trợ giúp, chính là Thần Vô Cấu cũng muốn nhiều mấy phần kính trọng. Lại thêm, ngày mai Đường Dần còn muốn đối chiến La Quân, cho nên Thần Vô Cấu các loại linh tôn đối Đường Dần bao dung độ là rất cao. Đường Dần rời đi phòng họp về sau, phòng họp bầu không khí một lần xấu hổ. Thần Vô Cấu tiêu trừ xấu hổ, nói ra, Đường Dần là thiên túng kỳ tài, hắn đã nói có sắp xếp, chúng ta thì tin tưởng hắn an bài đi. Nên không quên thở dài, nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là, Thần Vô Cấu nói ra, nên tiên sinh muốn nói gì, một mực nói rõ. Nên không quên nói ra, bây giờ, Thần Vô tội trưởng lão không tại. Mà theo ta thấy đến, ngày mai Đường Dần phần thắng quả thực không lớn. Về sau, chúng ta muốn lại cướp đi ngũ cốc xã tắc thần thụ, nhưng là khó a. Thần Vô Cấu sắc mặt chìm xuống, nói ra, xác thực, không dễ dàng. Mọi người rơi vào một loại buồn bã lặng yên bên trong. Lúc này thời điểm, cái kia thu được 3000 thì nói ra, không một hạt bụi trưởng lão, lúc này thời cơ xem như ngàn năm một thở. Chúng ta bỏ lỡ hôm nay, ngày sau nhân loại lực lượng càng phát ra mở rộng. Đến lúc đó, chúng ta lại muốn chiếm lấy ngũ cốc xã tắc thần thụ thì càng khó. Mà đế quốc Thiên Chu bên kia, cách chúng ta bên này thực sự quá xa. Đi nhanh nhanh nói cũng muốn thời gian 3 năm, chúng ta bên này về sau sẽ cùng Thiên Chu bên kia nghĩ cách liên hệ với, tranh thủ để bên kia mau chóng phái cao thủ tới. Thế nhưng là, không một hạt bụi trưởng lão, ngài nhìn ngài có thể hay không cùng tiên giới bên kia, cùng các trưởng lão lại thương lượng một chút, phái một số có thể so với vô tội trưởng lão, thậm chí tại vô tội trưởng lão phía trên cao thủ tới. Tiên giới linh tôn nhóm, có tuyệt đối thực lực kinh khủng. Không phải vậy lời nói, cũng không đủ để tiên giới cao thủ kiên kỵ. Lúc trước, đi hướng tiên giới linh tôn trưởng lão nhóm, chính là đều là đế quốc thiên trong đỏ tinh anh bên trong tinh anh. Mà đi qua như thế mấy ngàn năm phát triển, linh tôn trưởng lão nhóm tại trong tiên giới đã có được chính mình thế lực. Thực lực bọn hắn rốt cục mạnh đến mức nào, đó là đế quốc thiên chu bên này không tưởng tượng nổi. Lưu cho đế quốc thiên chu thời gian không coi là nhiều, đế quốc thiên chu đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nó thai nghén linh tôn nhóm hết thảy. Linh tôn bên trong siêu nhiên những cao thủ đương nhiên có thể rời đi thiên chu hủy diệt, bọn họ cũng có thể tồn tại. Thế nhưng là, thiên trong đỏ đại đa số linh tôn lại là khó thoát kiếp nạn. Thiên chu là bọn họ gia viên, bọn họ tuyệt đối không cách nào bỏ qua gia viên đế quốc thiên trong đỏ, cũng có nắm giữ thế giới chi lực cao thủ. Có thể những cao thủ này e ngại viên giác, cũng không dám tới. cho nên trước đó vẫn tại phái những cái kia không có thế giới chi lực cao thủ đến trong bóng tối hành sự, mà lúc này Viên Giác đã không được. Như vậy Đế Quốc Thiên Chu bên này đương nhiên cũng sẽ có điều hành động, nhưng muốn có hành động, cái kia cũng cần thời gian. Đế Quốc Thiên Chu tốc độ là bị hạn chế, bởi vì thể tích quá lớn, mà cho dù là dùng công nghệ cao đi nhanh nhanh nói, cũng chỉ có thể mang một nhóm nhỏ người tới. Cũng là trước mắt nên không quên nhóm này sát thủ bộ đội, bọn họ dùng thời gian 3 năm mới tới, mà thế giới chi lực cao thủ muốn đi qua, nhanh nhất cũng cần thời gian 1 năm. Mau lẹ nói bên kia, công nghệ cao phi thuyền tuy nhiên còn có thể dẫn người tới, nhưng Thiên Chu bên kia là không sẽ phái người đến như vậy chịu chết. Bọn họ nhất định phải tìm tới đóng đô càn khôn biện pháp. Cho nên dưới mắt, Đế Quốc Thiên Chu bên kia là nước xa cứu không gần lửa. Nên không quên chỉ hy vọng tiên giới cái kia biên trưởng lão nhóm lại phái cao thủ xuống tới. Thân Vô Cấu nói ra, chúng ta lần này xuống tới cũng là cực khó khăn. Chúng ta thừa dịp trong tiên giới vạn năm mở ra một lần thủy triều thời không có lên, sau đó lại dùng luyện chế thời gian ngàn năm bí phù mới thuận lợi tới. Hiện tại, thủy triều thời không đã đóng lại, mà hết thảy 12 tấm thời gian bí phù cũng toàn bộ bị chúng ta mang theo. Chúng ta tới thời điểm, thời gian bí phù liền đã có chỗ tổn hại. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ chúng ta trở về, lại muốn phái người tới, là căn bản không có khả năng. Thủy triều thời không đóng lại, các ngươi còn có thể trở về. Nên không quên nghi ngờ nói. Thân Vô Cấu nói ra, thời gian bí phù cùng thủy triều thời không đã sinh ra liên hệ, tương đương hình thành một cái thông đạo, có thể đi trở về. Nên không quên thở dài, nói ra, cho nên nói, lại muốn phái người tới, cái kia là không thể nào. Thân Vô Cấu nói ra, là không thể nào, chỉ có thể hận a. Có thể hận chúng ta không biết Viên Giác đã không được. Nếu sớm biết Tổ Long bệ hạ có một chiêu này, chúng ta trực tiếp phái phía dưới nắm giữ thế giới chi lực thiên tôn cấp bậc trưởng lao xuống tới, vậy bây giờ chuyện gì đều thành. Ai nha. Nên không quên bọn người hận không thể bóp bắp đùi mình. Tất cả mọi người cảm thấy rất là như vậy đáng tiếc a. Thân Vô Cấu nói ra, hiện tại tiên giới cùng thiên trụ, cùng địa cầu bên này tin tức không thông, cái này là vấn đề rất lớn. Chúng ta biết ngũ cốc xã tắc thần thụ đều là theo tiên giới thiên quân bên kia tìm kiếm đến tin tức. Một bên lại một tên linh tôn cao thủ, là thuộc về sát thủ bộ đội. Hắn nói ra, bây giờ còn có một cái vấn đề rất lớn, tiên giới cũng có thể phái người xuống tới. Nếu như bọn họ tiếp tục phái cao thủ xuống tới, vậy chúng ta thì chết không táng sinh chi địa. Cần phải, không dễ dàng như vậy đi. Thân Vô Cấu không khỏi thất sắc. Cho dù không phái cao thủ xuống tới, cái kia cầm bản cổ phiên tiên sứ xuất thủ, chúng ta lúc này cũng khó có thể ứng phó. Nên không quên nói ra, linh tôn bên này, bây giờ cục thế ảm đạm, quả thực là trầm trọng. Thân Vô Cấu trầm giọng nói ra, chúng ta còn có tuyệt hồn cờ, tuyệt hồn cờ tuy nhiên bị hao tổn, nhưng cũng có sức liều mạng. Thực sự không được, ta lại lần nữa sinh tế đi. Còn có, chờ ngày mai Đường Dần Hòa La Quân chiến còn về sau, chúng ta thì chia thành tốt nhỏ, không muốn đợi tại kỷ phân trắng thế giới. Còn hôm nay, cái kia tiên sứ thụ thương không nhẹ, tạm thời hẳn là sẽ không phát động tiến công. Ngọc Thanh thế giới bên trong, Vân Đính trong thiên cung. Bây giờ, thiên tử Trần sống chết không rõ. Đàn lão vị này phụ tá thì đứng tại sân nhà vị trí bên trên. Trên dưới một mảnh sầu vân thảm vụ. Cái này mấy trận chiến đánh xuống, linh tôn cùng tiên sứ bên này đều là tổn thất nặng nề. Mà duy nhất thu lợi lại là Hiên Chính Hạo. Ban đầu vốn phải là Hiên Chính Hạo ngập trời nguy cơ, nhưng tại Hiên Chính Hạo bảy mưu tính kế dưới, lại toàn bộ biến nguy thành an, cũng bị hắn cướp lấy đến to lớn lợi ích. Giữa sân, tạo hóa cảnh tam trọng tiên sứ Đông Vô Tận đột nhiên giận tím mặt, nói ra, ta nhìn đây hết thảy đều là vậy hoàng đế âm mưu, đầu tiên là muốn chúng ta giải trừ đối ba phái khống chế. Về sau lại, hiện tại cô nương chết sống không biết, bản cổ phiên tung tích không rõ. Đông Vô Tận nộ khí tràn ngập ở trong đại điện. Không chỉ là Đông Vô Tận giận, còn lại người cũng cảm thấy bị khuất. Khả năng trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Nhã Chân Nguyên so sánh không quan trọng. Có thể nàng cũng là người thông minh, lúc này tuyệt không làm náo động, một câu đều không nói. Nói nhiều, hội nhóm lửa trên thân. Phó Chi Trần vội ho một tiếng, nói ra, Vô Tận tiên sứ, ta hiểu ngươi phẫn nộ. Bất quá, cô nương cùng bản cổ phiên các loại là một thể, các nàng đương nhiên hội cùng rơi xuống không rõ.